Chương 6020 lôi điện, Tần Phượng Minh tự nhận Đoản Khi căn bản vô pháp đem thông thiên tháp thượng cấm chế tìm hiểu. Mà hắn cũng căn bản không có tâm tư tiêu phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết tìm hiểu thông thiên tháp cấm chế. Thông thiên tháp, hẳn là chứa đựng lôi hồn hải lôi điện năng lượng cấm chế, nếu có thể không cần giải phong thông thiên tháp cấm chế, mà có đại lượng lôi điện chi lực hiện ra, Tần Phượng Minh tự nhận không cần phải phá giải cái gì cấm chế. Bởi vì hắn không có khả năng lâu dài ngưng lại ở toái cốt giới. Theo chúng quỷ tu phi độn ở ánh huỳnh quang bên trong, Tần Phượng Minh quả thực gặp được đại lượng thông thiên tháp. Loại này cao ngất trong mây cao lớn kỳ dị chi vật, tựa hồ tại đây phiến ánh huỳnh quang bao phủ bên trong có đại lượng tồn tại. Tuy rằng Tần Phượng Minh vô pháp nhìn xuống khắp khu vực, tìm tòi nghiên cứu này đó thông thiên tháp tu sửa quy luật, nhưng hắn tin tưởng, này đó thông thiên tháp, này đây nào đó pháp trận quy luật kiến tạo. Hơn nữa cái loại này pháp trận, chính là đến từ cực kỳ xa xăm thượng giới đại năng tay. Thượng giới đại năng bố trí ở toái cốt giới cường đại cấm chế pháp trận, nếu chỉ là một tòa, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên sẽ rất là vui sướng tiêu phí tinh lực tìm hiểu. Nhưng ở toái cốt giới, này loại cấm chế pháp trận còn có bao nhiêu tòa? Kể từ đó, này liền đủ để thuyết minh toái cốt giới tất nhiên là một chỗ cùng thượng giới mỗi một cường đại tông môn hoặc là thế lực có quan hệ giao diện. Cùng này loại thế lực sinh ra quá nhiều nhân quả liên hệ, đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không là chuyện tốt. Cơ hồ không có nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền từ bỏ phá giải thông thiên tháp cấm chế tâm tư. Phía trước kia phiến sơn cốc bên trong, chính là lôi hồn chi tế đàn nơi. Hiện tại tế đàn cấm chế vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tế đàn phía trên lôi hồn năng lượng như cũ không xong, lúc này đăng lâm, khả năng sẽ bị không có trải qua pháp trận trải vuốt lôi hồn năng lượng thổi quét. Sẽ có gì loại hậu quả, ta chờ cũng không biết được. Dừng thân ở một chỗ quảng đại sơn cốc ở ngoài, Mi Lâm ngón tay phía trước mở miệng nói. Mặt khác quỷ tu thân hình đứng yên, trên mặt biểu tình cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Giờ phút này mọi người dừng thân nơi, khoảng cách sơn cốc còn có không ngắn khoảng cách, nhưng dừng thân nơi này đã cảm ứng được một cổ cường đại lôi hồn năng lượng kích động tới. Đó là một loại mang theo ầm vang tiếng sấm tiếng động thần hồn năng lượng, giống như vô hình sóng gió động trời kích động, tự sơn cốc bên trong kích động mà ra, hướng về bốn phía lan tràn không ngừng. Đứng thẳng ở đương trường, chúng quỷ tu đều bị hiện ra da cứng cỏi chi sắc. Chưa kinh pháp trận tinh lọc quá lôi hồn năng lượng, đối quỷ tu tinh hồn thân thể có thể nói tổn thương cực đại. Hảo, các vị đạo hữu có thể trở về. Tần Mỗ tiến vào sơn cốc, khả năng sẽ dẫn động càng thêm thật lớn lôi hồn năng lượng hiện ra, đến lúc đó đối các vị đạo hữu sợ là sẽ có không nhỏ tổn thương. Tần Phượng Minh hợp lại ánh mắt xem coi phía trước nơi, trên mặt thần sắc cũng trở nên rất là nghiêm nghị, sau một lát mới mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh chi ngôn, chúng quỷ tu đảo cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Lúc trước kiến thức đến Tần Phượng Minh có thể dẫn động thông thiên tháp nội tia chấp tập thân, hiện tại tiến vào còn chưa ổn định tế đàn bên trong, sẽ có gì loại hậu quả, chúng quỷ tu tự nhiên không thể nào phán đoán. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định đứng thẳng đương trường, môn nói muốn lúc này tiến vào đến sơn cốc tế đàn, mọi người ánh mắt đều dị sắc liền lóe. Giờ phút này sơn cốc bên trong là như thế nào một phen tình hình, chúng quỷ tu liền tính không tiến vào xem xét, cũng có thể đủ biết được cái loại này khủng bố lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi là như thế nào khủng bố khôn kể. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, chúng quỷ tu nhất thời chút nào lời nói cũng không. Hảo, ta chờ liền tại đây phiến lôi hồn ánh huỳnh quang ở ngoài chờ đạo hữu. Hơi chút trần chờ lúc sau, khuyết thái hướng Tần Phượng Minh khi trước ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Lời nói xong, hắn thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về tới khi phương hướng tung bay mà đi. Mặt khác quỷ tu không có mở miệng, chỉ là ánh mắt xem coi liếc mắt một cái không có xoay người Tần Phượng Minh, cũng cấp tốc theo sát mà đi. Tuy rằng chúng quỷ tu trong lòng cực tưởng chính mắt kiến thức một phen Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc sẽ xuất hiện loại nào tình hình, nhưng chúng quỷ tu trong lòng vẫn là vì chính mình đánh mạng suy nghĩ, từ bỏ này niệm. Ở còn chưa tới đạt lôi hồn chi tế chi kỳ tiến vào tế đàn, này ở điển tịch bên trong chưa từng có ghi lại. Mà chống đỡ lôi hồn năng lượng đặc tính hiểu biết, chúng quỷ tu đều rõ ràng, những cái đó không có trải qua pháp trận tinh lọc lôi hồn năng lượng thổi quét thân hình, đối mọi người mà nói, là chí mạng. Chỉ cần rơi vào trong đó, sợ là không có ai có thể đủ tồn tại đi ra. Chúng quỷ tu rời đi, Tần Phượng Minh không có lập tức tiến vào sơn cốc, mà là thân hình vừa chuyển, dừng thân ở một tòa không cao ngọn núi phía trên. Tần Phượng Minh một đường đi tới, đã cảm thấy được khu vực này cũng không có cấm bố trí, có cấm chế, cũng chỉ là ở những cái đó chót vót thông thiên tháp phía trên. Mà hắn giờ phút này yêu cầu làm, đó là cùng kim vệ trao đổi một phen. Nơi này lôi điện năng lượng, trong cơ thể kia kiện viên bát chi vật hẳn là cực kỳ thích, chính là kia kiện viên bát cũng không chịu hắn khống chế. Nếu kia viên bát không thể kịp thời hiện thân mà ra, đối Tần Phượng Minh mà nói, sẽ là cực kỳ chí mạng. Bất quá kim vệ đối với lôi hồn năng lượng, cũng có cực kỳ cường đại tinh lọc khả năng. chỉ là kim phệ cũng không giống viên bát chi vật giống nhau có thể nhẹ nhàng hiện ra, yêu cầu một phen thi thuật mới nhưng. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh cùng kim phệ trao đổi một phen. Thời gian chậm rãi qua đi, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh mở hai mắt, đôi tay tùy theo bấm tay niệm thần chú vũ động dựng lên. Trong khoảnh khắc, một đoàn âm vụ hiện tại ở hắn quanh thân. Theo thân hình bị sương mù bao vây, một đạo kim sắc thân ảnh cũng ẩn hiện ở sương mù bên trong. Sương mù kích động, từng sợi màu xanh lơ thần hồn đột nhiên hiện ra ở âm vụ bên trong, tiếp theo không hề ngăn cản cùng Tần Phượng Minh tế ra âm vụ hòa hợp nhất thể. Kim phệ thi triển chính là loại nào thần thông, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, bất quá khẳng định là một loại thiên phú thần thông. Cảm ứng được quanh thân lại lần nữa xuất hiện ra cái loại này kỳ dị hơi thở, đang ở sương mù bao phủ bên trong Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên trở nên kiên nghị lên. Phía dưới hắn việc làm, chính là toái cốt giới vô số vạn năm chưa bao giờ từng có ai đã làm sự. Hắn này một phen việc làm, chờ đợi hắn chính là cái gì, Tần Phượng Minh không biết, kim phệ cũng là không biết. Bởi vì tiến vào sơn cốc, không có ai dám ngôn nói có thể tồn tại đi ra. Biết rõ lúc này việc làm cực kỳ nguy hiểm, khả năng thân chết, nhưng Tần Phượng Minh cùng kim phệ đều không có từ bỏ chi niệm. Loại này lôi hồn năng lượng tràn ngập hoàn cảnh, Ukansu là mặt khác giao diện căn bản vô pháp gặp được, nếu bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn sẽ không gặp được lần thứ hai. Mà cảm ứng qua một lần kia lôi hồn năng lượng sở ẩn chứa chỗ tốt, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là kim phệ, đều không nghĩ bỏ lỡ như thế chỗ tốt. Tần Phượng Minh đã chịu đựng quá một lần lôi hồn năng lượng bao phủ, đối với sắp chịu đựng lôi hồn năng lượng bao phủ, trong lòng nhiều ít có chút tự tin. Chuẩn bị một phen Tần Phượng Minh, thân hình vừa động, bọc mang theo đặc dệt âm vụ, hướng về sơn cốc trong vòng tung bay mà đi. Chờ đợi hắn chính là cái gì, Tần Phượng Minh vô pháp xác định. Khả năng một bước lên trời, làm hắn đạt được khôn kể chỗ tốt. Cũng có thể sẽ tiến vào vạn kiếp bất phục nguy nan bên trong. Thân hình phiêu động, Tần Phượng Minh khống chế sương mù cuối cùng là hoàn toàn đi vào tới rồi sơn cốc bên trong. Ầm ầm ầm, liền ở Tần Phượng Minh tiến vào sơn cốc nháy mắt, một trận chấn động tâm thần thật lớn tiếng sấm tiếng động, đột nhiên tự không trung vang vọng dựng lên. Tiếng sấm nổ vang, một cổ làm Tần Phượng Minh kinh hồn táng đảm thật lớn phong khiếu thanh đột nhiên tự thân chu vang vọng dựng lên. Cơn lốc gào thét, giống như từng điều cực đại cự long, dương bồn máu mồm to, dương nanh múa vuốt giống nhau, hướng về Tần Phượng Minh nơi phi phát tới. Cùng với khủng bố phong long dữ tợn bày ra, từng đạo cao lớn khủng bố điện thiểm, mang theo điếc tai nổ vang song âm, cũng bỗng nhiên hướng hắn thổi quét mà đến. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một hôn, một cổ cực đại ầm vang vang lớn tràn ngập ở trong óc bên trong, thật lâu kích động nổ vang, khó có thể bính trừ. Song âm thổi quét bên trong, giống như mấy chục trượng lớn lên thanh u chi sắc điện thiểm, cũng bao phủ ở hắn thân hình thượng. Một tiếng nặng nề thú giống, đột nhiên tự Tần Phượng Minh quanh thân sương mù bên trong vang vọng dựng lên. Thú giống ù ù, đem vừa mới lâm vào hôn mê bên trong Tần Phượng Minh rộng mở bừng tỉnh lại đây. Theo hắn thanh tỉnh, hoảng sợ chi ý cũng đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng. Chương 6021 trùng hiện, lôi hồn năng lượng bao phủ, Tần Phượng Minh đã trải qua quá một lần, chính là hiện tại sở đối mặt lôi hồn năng lượng, xa xa không phải lúc trước Khánh Phong thúc dục kia kiện tu di bảo vật sở hiện ra lôi hồn năng lượng có thể so. Lôi điện chi lực tràn ngập, cực có phá hủy khả năng, chính là đối lôi điện chi lực có cực đại chống đỡ Tần Phượng Minh. Ở chợt cảm ứng được tiếng sấm sóng âm tập kích quấy rối, cũng không khỏi bị này xâm nhập tâm thần. Mà khủng bố điện thiểm càng là băng hàn chi lực cuồng bạo, cơ hồ có thể trực tiếp đem hắn thân hình đóng băng đánh tan. Chợt lôi điện cùng thần hồn năng lượng đánh sâu vào, đem Tần Phượng Minh quanh thân sương mù lập tức rất là giảm bớt. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra ở đương trường. Bỗng nhiên thanh tỉnh Tần Phượng Minh, trên mặt cơ bắp rộng mở trở nên dữ tợn đáng sợ. Đối mặt này đột nhiên hiện ra khủng bố tới người, Tần Phượng Minh đã thiết thực cảm ứng được ngã xuống nguy hiểm bách cận. Lôi hồn năng lượng sở hiện ra lực công kích, đủ có thể đem hắn thân thể tính cả huyền hồn cùng nhau diệt sát ở chỗ này. Tần Phượng Minh không có trải qua quá tiến giai đại thừa khi thiên kiếp, nhưng giờ phút này đối mặt đột nhiên tới người khủng bố lôi hồn năng lượng, hắn thế nhưng có loại đối mặt đại thừa thiên kiếp cảm giác. Đối Tần Phượng Minh mà nói, hắn thật sự không có đem đại thừa thiên kiếp để ở trong lòng. Bởi vì hắn có ngũ hành thú ở bên người, liền tính đại thừa thiên kiếp lại như thế nào uy lực, hắn cũng có 10 phần tin tưởng đem chi chống đỡ. Nhưng hiện tại, hắn không có ngũ hành thú ở bên người. Liền tính hắn giờ phút này muốn đem ngũ hành thú phóng xuất ra, ngũ hành thú sợ cũng không có khả năng cho hắn cung cấp trợ giúp. Bởi vì toái cốt giới khủng bố giao diện chi lực, sẽ trước tiên đem 5 con tiểu thú thân thể diệt sát đương trường. Ngũ hành thú tuy rằng có thể chống đỡ thiên kiếp, nhưng tự thân cũng không phải cái loại này cường đại luyện thể yêu thú. Chỉ muốn thân thể luận, sợ là liền kia mấy chỉ băng lang thú đều rất là không bằng. Giờ phút này hiện ra lôi hồn năng lượng, chính là phệ hồn thú thi triển ra cường đại thần thông cũng không có thể hoàn toàn chống đỡ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh lại lần nữa đối mặt hiểm cảnh. Này một hiểm cảnh là Tần Phượng Minh chưa từng dự kiến đến. Bởi vì hắn lớn nhất dựa vào, trừ bỏ kim phệ ở ngoài, còn có trong cơ thể kia kiện viên bát chi vật. Chính là thẳng đến giờ phút này, kia viên bát chi vật cũng không từng hiện ra. Cái này làm cho hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm tới người. Lúc trước Tần Phượng Minh trải qua quá khánh phong thích sở phóng thích lôi điện năng lượng, dễ dàng đã bị kim phệ thi triển thuật pháp chống đỡ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng xem thường toái cốt giới lôi hồn hải lôi hồn năng lượng uy lực. Cho rằng có kim phệ cùng viên bát chi vật, hắn đủ có thể ứng đối lần này sở hành. Cái này làm cho hắn căn bản là không có nghĩ lại bằng vào tự thân chi lực ứng đối lúc này đây lôi hồn hải hành trình. Nhưng kết quả, mượn dùng người khác chi lực hộ vệ mình thân, xa không bằng bằng tự thân chi lực bảo hiểm. Nhìn như khó có thể chống đỡ nguy hiểm đã là bao phủ tới, giống như lúc này đây, Tần Phượng Minh thật sự tới rồi ngã xuống thân chết hết sức, bởi vì hắn căn bản không biết lại dùng loại nào thủ đoạn có thể ứng đối lúc này đây nguy nan. Nhưng mà liền ở lôi điện thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên, hắn thân thể khoảnh khắc rõ ràng vết thương hiện ra là lúc, một đoàn thật lớn màu bạc ánh huỳnh quang đột nhiên xuất hiện ở thân hình hắn phía trên. Đó là một đoàn lóng lánh màu bạc quang mang thật lớn quang đoàn. Quang đoàn bạc mang thoáng hiện bên trong, một con cực đại hung ác bỏ cánh cứng chính chấn cánh huyền phù trong đó. Bỏ cánh cứng thân hình toàn thân ngân bạch, hai cánh cùng lưng phía trên, có từng đạo nhìn qua phi thường kiên cố phồng lên xỏ xuyên qua này toàn thân, kiên cố thân hình phía trên có từng đạo màu bạc điện thiểm không ngừng lập lòe, sắc bén cao lớn khẩu khí khép mở gian, phát ra một trận lưỡi mát giao kích tiếng động. Toàn bộ bỏ cánh cứng nhìn qua hung ác thả khủng bố, làm người chợt thấy, đáy lòng liền không khỏi ác hàn tập thân. Theo một con thật lớn bỏ cánh cứng hiện ra, ngay sau đó là đệ nhị chỉ giống nhau như đúc bỏ cánh cứng cũng hiện ra ở đương trường. Một con, hai chỉ, ba con, chỉ là giây lát gian, Tần Phượng Minh quanh thân liền xuất hiện rậm rạp thật lớn hung ác bỏ cánh cứng. Từng con bỏ cánh cứng đột nhiên hiện ra, lập tức duỗi thân ra giáp cánh, nhấp nháy gian, từng luồng nhìn như cũng không lớn kình phong bắn nhanh mà ra, đạo đạo kình phong bắn nhanh, giống như từng đạo sắc bén mũi kiếm đón đánh hướng bốn phía tập kích tới thần hồn năng lượng cơn lốc, từng đợt chói tai phong minh thanh vang vọng đương trường. Cùng lúc đó, bỏ cánh cứng trên người sở vần quanh từng đạo cũng không cực đại màu bạc điện thiểm, đột nhiên lẫn nhau đan chéo cùng nhau, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh quanh thân phạm vi hơn 10 trượng phạm vi toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Ngân sao trùng, ha ha ha, Tần mỗ thế nhưng quên mất, ta còn có cường đại ngân sao trùng. Đột nhiên nhìn thấy từng con bỏ cánh cứng hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên vang lên một trận cuồng tiếu tiếng động. Thanh âm vang vọng, tràn ngập vô cùng kinh hỉ chi ý. Theo quanh thân bị cực đại bỏ cánh cứng hoàn toàn bao phủ hộ vệ, Tần Phượng Minh trên người khủng bố tàn sát bừa bãi lôi điện chi lực, đột nhiên bốn phía suy yếu. Đã không có lôi điện chi lực tập thân, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, tất nhiên là hoàn toàn hiện ra mà ra. Sống sót sau tai nạn ra sao loại cảm giác, giờ phút này Tần Phượng Minh cũng đã hoàn toàn cảm ứng được. Đối mặt kia khủng bố lôi hồn năng lượng thổi quét toàn thân, hắn cứng cỏi thân thể khoảnh khắc liền xuất hiện đạo đạo vết thương. Nếu không có thủ đoạn chống đỡ, Tần Phượng Minh tin tưởng, khả năng chỉ là mấy cái hô hấp công phu, hắn thân thể liền sẽ bị khủng bố lôi điện chi lực tổn thương, hoàn toàn ngã xuống ở đương trường. Hắn sở cho kỳ vọng cao viên bát chi vật, lúc này đây căn bản là chưa từng hiện ra, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên có chỉ độn. Làm hắn luôn luôn nhanh nhẹn suy nghĩ cũng trở nên không hề linh quang. Ngân sao trùng đối lôi điện năng lượng có trời sinh chống đỡ khả năng, nhưng ngân sao trùng vừa mới phu hóa không lâu, vì vậy Tần Phượng Minh căn bản là không có tưởng ngân sao trùng hiện thân. Ở hắn ý thức bên trong, ngân sao trùng lúc này hiện thân lôi hồn năng lượng bên trong, cùng tìm chết cũng không có khác nhau. Nhưng hiện tại sở hiện tình hình, hoàn toàn đánh mất Tần Phượng Minh trong lòng này niệm. Này đó bỏ cánh cứng, đương nhiên là Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể phóng xuất ra. Đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn luôn bị Tần Phượng Minh đặt ở tu di không gian bên trong. Không có việc gì khi liền tìm hiểu thủy tôn thánh hồn, bình thường cũng có thể luyện chế một ít tinh thạch phù trận cùng chăm sóc linh thú linh trùng. Tuy rằng tiến vào toái cốt giới sau, tu di không gian bên trong đệ nhị huyền hồn linh thể cũng đã chịu không nhỏ áp chế, nhưng cũng không có đối này tạo thành chí mạng uy hiếp. Vì vậy Tần Phượng Minh làm đệ nhị huyền hồn linh thể chống đỡ toái cốt giới áp chế dưới, làm này rèn luyện linh thể. Đương nhiên, Tần Phượng Minh ý thức bên trong cũng có lưu đệ nhị huyền hồn linh thể ở tu di không gian làm chuẩn bị ở sau chi ý. Hiện tại, Tần Phượng Minh sở ngộ nguy cơ, thật sự bị đệ nhị huyền hồn linh thể cảm ứng được nguy hiểm tới người hết sức cấp tốc phóng xuất ra ngân sao trùng hóa giải. Nhìn trước mặt rậm rạp cực đại bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, một cổ kinh hỉ xuất hiện không ngừng. Này đó bỏ cánh cứng, trên người giáp cánh cùng thân thể rõ ràng đã ngưng thật, nhìn bỏ cánh cứng trên người đạo đạo dữ tợn kiên cố nổi lên cùng ẩn ẩn hoa văn, Tần Phượng Minh biết được, lúc này tiến giai nửa thành thục thể ngân sao trùng, thật sự có thể cho hắn che mưa chắn gió. Nửa thành thục thể ngân sao trùng, nếu là một con, căn bản là sẽ không tha ở huyền giai tu sĩ trong mắt. Nhưng nếu là mấy chục thượng trăm chỉ chi sổ nửa thành thục thể ngân sao trùng, huyền giai lúc đầu, trung kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ hoảng sợ hiện ra. Mà nếu là mấy trăm hơn 1.000 chi sổ ngân sao trùng, huyền giai đỉnh núi tồn tại, cho dù là một người cực kỳ cường đại huyền giai đứng đầu tồn tại, cũng thế tất sẽ chạy trối chết. Điền tịch bên trong, căn bản là không có khả năng xuất hiện mấy trăm hơn 1.000 nửa thành thục thể ngân sao trùng cùng xuất hiện tình hình. Làm Tần Phượng Minh càng là trong lòng vui vẻ chính là, theo ngân sao trùng bao vây quanh thân, vốn dĩ đã trở nên phá thành mảnh nhỏ âm vụ, thế nhưng bắt đầu rồi chậm rãi hội tụ. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, Tần Phượng Minh quanh thân một lần nữa bỏ cánh cứng khe hở bên trong, thế nhưng lại lần nữa tràn đầy âm vụ. Kim vệ hóa thân sương mù, cũng không có bị khủng bố lôi hồn năng lượng đánh sâu vào tổn hại. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong miệng kinh thanh mà ra. Chương 6022 cơ duyên, kim vệ, lúc này đã không còn là linh thú bộ dáng. Cụ thể ra sao dạng tồn tại, chính là đang ở trong đó Tần Phượng Minh cũng căn bản là không thể miêu tả rõ ràng. Nói nó đã hóa thân thành thần hồn năng lượng, cũng không nhiều là chuẩn xác. Bởi vì liền ở vừa rồi Tần Phượng Minh bị đột nhiên vang lên tiếng sấm sóng âm tập kích quấy rối tâm thần là lúc, quanh thân sương mù bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hồn hậu kinh thiên thú giống tiếng động. Kia một tiếng âm, rõ ràng chính là phệ hồn thú phát ra. Cũng đúng là bởi vì kia một thú giống vang vọng, Tần Phượng Minh mới từ tiếng sấm sóng âm bên trong thanh tỉnh. Có thể phát ra thú giống tiếng động, đủ để thuyết minh phệ hồn thú như cũ là có ý thức cùng hình thể tồn tại. Nếu phân giải thân hình trở thành thần hồn năng lượng, liền tính nó như cũ lưu giữ ý thức, cũng không có khả năng lại phát ra thú giống tiếng động. Trừ phi, rộng mở gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Cái loại này khả năng, chính là vô thượng tu luyện pháp thân đại năng đem pháp thân tu luyện đến mức tận cùng thần thông, pháp tương thiên địa. Pháp tương thiên địa, dùng pháp thân cùng thiên địa bên trong, chính là pháp thân thần thông bên trong một loại rất khó tu luyện đến cường đại cảnh giới. Này loại cảnh giới, cũng không phải là tu luyện pháp thân thần thông đến mức tận cùng là có thể đủ tu luyện thành. Tuy rằng pháp thân thần thông đều có thiên địa pháp tướng, thiên nhân hợp nhất chi ngôn. Nhưng cũng không phải bất luận cái gì tu luyện pháp thân thần thông người đều có thể chân chính làm được này điểm. Có thể nói tu tiên giới bên trong, cho dù là tiên giới bên trong, sở hữu tu luyện pháp thân thần thông tồn tại, không có ai có thể đủ chân chính đem pháp thân thần thông tu luyện đến pháp tương thiên địa nông nỗi. Bởi vì cái loại này cảnh giới, chính là một loại có thể làm lơ thiên địa pháp tắc nghịch thiên tình hình. Pháp thân vì thiên địa chính là mình thân. Đó là loại nào cảnh giới, loại nào tình hình, mặc cho ai ngẫm lại đều sẽ cảm giác trong óc nổ vang, vô pháp tưởng tượng. Nhưng giờ phút này kim vệ sở hiện ra tình hình, thế nhưng làm Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở nghĩ tới pháp tương thiên địa nói đến. Đương nhiên, kim vệ không có khả năng làm được chân chính pháp tương thiên địa. Nhưng lúc này kim vệ sở hiện thần thông, cùng Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ pháp tương thiên địa thật sự có chút tương tự. Tần Phượng Minh trong óc cấp tốc lóe chuyển, trong lòng rộng mở hiểu ra. Kim vệ giờ phút này tuy rằng là thân thể chi khu, nhưng nó thật sự có thể coi như là một con ngưng tụ thần hồn năng lượng thành thân thể tồn tại. Mà ở toái cốt giới, sở hữu quỷ tu đều là thần hồn năng lượng ngưng tụ thành hồn thân. Kim vệ đang ở nơi này, có thể nói là như cá gặp nước. Mượn dùng toái cốt giới đặc thù thiên địa pháp tắc, kim vệ có thể thi triển ra nào đó khó có thể tưởng tượng thần thông thuật pháp, thật đúng là không thể xem như cái gì không có khả năng sự. Cụ thể là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh vô pháp lộng minh. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh đã cảm ứng không đến cái loại này khủng bố lôi điện chi lực tập thân. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh lúc này mới có tâm cảm ứng đứng dậy chu tình hình. Ngân sao trùng cực đại thân hình huyền phù quanh thân, một đoàn màu bạc điện thiểm đan chéo lập lòe, đạo đạo thô to băng hàn điện thiểm bắn nhanh tới, đụng vào ở điện thiểm quang đoàn phía trên, lập tức phát ra từng đợt thẩm nhân thứ lạp đùng tiếng động. Thanh âm vang vọng bên trong, từng luồng băng hàn vô cùng hơi thở đánh sâu vào ở màu bạc quang đoàn phía trên. Tần Phượng Minh tuy rằng như cũ có thể cảm ứng được khủng bố băng hàn hơi thở tới người, nhưng cái loại này khủng bố vô cùng lôi điện xé rách công hiệu, đã bốn phía suy yếu. Đã không có chí mạng uy hiếp, Tần Phượng Minh có thể cẩn thận cảm ứng quanh thân hơi thở. Tuy rằng ngân sao trùng chống đỡ hạ lôi điện năng lượng công kích, nhưng lôi hồn năng lượng có khả năng cung cấp hữu ích chỗ tốt, cũng tựa hồ bị ngân sao trùng cách trở. Đột nhiên, Tần Phượng Minh mày bỗng nhiên vừa nhíu, trên mặt khoảnh khắc trở nên ngưng trọng nói nhỏ ra tiếng nói. Cẩn thận thể hội dưới. Hắn thế nhưng phát hiện, lúc trước ở Khánh Phong phóng thích lôi hồn năng lượng bên trong có khả năng cảm ứng được quá cái loại này kỳ dị hơi thở, lúc này đây thế nhưng không có chút nào xuất hiện. Trong miệng lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình lập tức giật mình ở đương trường. Cái loại này làm hắn toàn thân sảng khoái vui sướng hơi thở, tuyệt đối là hắn lúc này đây tiến đến lôi hồn hải chủ yếu mục đích. nhưng mà hắn thế nhưng cảm ứng không đến, này như thế nào có thể làm hắn trong lòng bình an. Nhìn quanh thân từng con cực đại bọ cánh cứng, cả người chấn động, hai cánh cấp tốc vũ động, Tần Phượng Minh rộng mở phát giác, ở từng con bọ cánh cứng thân hình khe hở bên trong, từng sợi vô hình thần hồn năng lượng thế nhưng ở cấp tốc lưu chuyển. Kia từng sợi thần hồn hơi thở tự bỏ cánh cứng khe hở bên trong tiến vào màu bạc quang mang bên trong, nhưng cũng không có tới gần thân hình hắn, mà là trực tiếp bị quay chung quanh hắn thân hình, đã trở nên lại lần nữa đặc sệt sương mù sờ cản trở. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào còn không rõ, cũng không là nơi này lôi hồn năng lượng bên trong biến mất cái loại này huyền bí công hiệu, mà là cái loại này ẩn chứa huyền bí công hiệu thần hồn năng lượng, bị ngân sao trùng chống đỡ lúc sau, lại bị phệ hồn thú hóa thân sương mù sờ tan rã. Mạo hiểm không có được đến chỗ tốt. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi vô cùng thất vọng. Nhưng thực mau, hắn trong lòng thất vọng chi ý liền biến mất không thấy. Hắn không có được đến chỗ tốt, nhưng ngân sao trùng cùng phệ hồn thú không thể nghi ngờ đều được đến khôn kể chỗ tốt. Ngân sao trùng tuy rằng ứng đối bốn phía lôi hồn năng lượng có vẻ thân hình không xong, nhưng rõ ràng có thể chống đỡ. Mà chịu đựng lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi lúc sau, ngân sao trùng sở hấp thu chỗ tốt, tuyệt đối phi thường thật lớn. Ít nhất cái loại này băng hàn lôi điện chi lực liền đủ có thể làm có thể hấp thu lôi điện năng lượng ngân sao trùng được lợi không nhỏ. Tần Phượng Minh sở không biết chính là, lúc này đây hắn thật đúng là chính là mệnh không nên tuyệt. Bởi vì hắn may mắn có phệ hồn thú cùng ngân sao trùng, thả phệ hồn thú cùng ngân sao trùng đều đạt tới không thấp cảnh giới. Nếu chỉ là phệ hồn thú hoặc là chỉ có ngân sao trùng, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được nơi này lôi hồn năng lượng thổi quét tàn sát bừa bãi. Đúng là có phệ hồn thú bốn phía hấp thu thần hồn năng lượng, mà đại lượng ngân sao trùng đem đối phệ hồn thú cực có đánh sâu vào lôi điện chi lực chống đỡ, mới làm phệ hồn thú cùng ngân sao trùng đều giảm bớt cường đại uy hiếp công kích. Xem coi sau một lúc lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng là từ bỏ từ đây lôi hồn năng lượng bên trong thu hoạch chỗ tốt. Vuốt ve ngực vị trí, Tần Phượng Minh biểu tình lại tự trở nên bất đắc dĩ lên. Hắn đã sớm dự kiến cùng chờ mong bên trong viên bát chi vật, lúc này đây thế nhưng không có hiện ra, này thật sự làm hắn kinh ngạc khó hiểu. Vừa rồi đột nhiên đã chịu lôi điện thần hồn năng lượng chi to lớn, tuyệt đối so với Khánh Phong lúc trước phóng xuất ra lôi hồn năng lượng muốn to lớn bằng bạc, hơn nữa lôi điện công kích uy lực, so lúc trước Thông Thiên Tháp sở phóng xuất ra đạo lôi điện kia chi lực càng là không biết cường đại nhiều ít. Nếu lấy lôi điện năng lượng nhiều ít luận, Thông Thiên Tháp sở phóng thích đạo lôi điện kia năng lượng, căn bản vô pháp cùng lúc này đã chịu lôi điện năng lượng so sánh với, dùng chín châu mất sợi lông so sánh cũng không quá. Ukansu chính là như thế khủng bố to lớn lôi điện năng lượng thổi quét Tần Phượng Minh thân hình, đều không có dẫn động trong cơ thể viên bát chi vật hiện ra, này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên một minh, sắc mặt rộng mở trở nên lỏng xuống dưới. Nếu nói kia viên bát chi vật không hiện thân mà ra nguyên nhân, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là nơi này lôi điện năng lượng, cũng không phải tinh thuần tồn tại. Thần sắc buông lỏng, Tần Phượng Minh trong miệng rộng mở nói nhỏ ra tiếng nói. Hắn lời vừa nói ra, làm hắn hai mắt chợt trở nên sáng ngời, đồng thời trên mặt thần sắc cũng đột nhiên trở nên rất là thả lỏng lại. Nơi này lôi điện năng lượng tràn ngập đại lượng thần hồn năng lượng, tự nhiên không tính là tinh thuần. Nếu thật sự chỉ là bởi vì nơi này lôi điện năng lượng không tinh thuần, kia Tần Mỗ liền chờ chuyện ở đây xong rồi, chuyên môn đối những cái đó Thông Thiên Tháp thi thuật, làm này phóng thích lôi điện chi lực. Sắc mặt nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tùy theo nói. Có phán đoán Tần Phượng Minh, không hề để ý tới trong cơ thể viên bát chi vật. Thân hình chậm rãi ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu chữa trị trên người vết thương. Hắn cũng không có thâm nhập sơn cốc, càng không có hiện tại liền đang lâm tế đàn chi ý. Hắn yêu cầu xác nhận ngân sao trùng có thể chống đỡ được nơi này lôi điện năng lượng tập kích. Hơn nữa làm phệ hồn thú biến thành năng lượng bốn phía hội tụ. Thời gian chậm rãi qua đi, ngân sao trùng từ bắt đầu cấp tốc chấn động hai cánh, cùng với thân hình không ngừng chấn động, cũng chậm rãi trở nên vững vàng xuống dưới. Hai cánh tuy rằng như cũng nhấp nháy không ngừng, nhưng không hề có vẻ vội vàng. Chấn động không ngừng cực đại thân hình, cũng chậm rãi trở nên ổn định xuống dưới. Đủ loại tình hình, đủ để thuyết minh ngân sao trùng đã thích ứng nơi này lôi hồn năng lượng tàn sát bừa bãi. Gì, hiện tại thế nhưng lại cảm ứng được cái loại này huyền bí hơi thở tới người. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên mở hai mắt, trong miệng tùy theo kinh dị ra tiếng, trên mặt thần sắc đại hỉ chi ý hiện ra nói. Chương 6023 thân nhập lôi hải. Theo thời gian chậm rãi qua đi, quanh thân xương mù dần dần hội tụ dày đặc, Tần Phượng Minh rộng mở cảm thấy, cái loại này đối thân thể, cốt cách có cực đại rèn luyện chỗ tốt kỳ dị hơi thở, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Không chỉ có là cái loại này kỳ dị lôi điện năng lượng hơi thở, chính là Tần Phượng Minh trong cơ thể thức hải, cũng đột nhiên cảm ứng được từng đợt kỳ dị thần hồn năng lượng hơi thở quanh quẩn. Thần hồn năng lượng cực có tầm bổ khả năng, làm Tần Phượng Minh toàn thân thoải mái vô cùng. Này loại cảm giác so với lúc trước Khánh Phong phóng thích lôi hồn năng lượng, sở cấp Tần Phượng Minh cảm giác muốn hồn hậu. Bắt đầu còn chỉ là rất nhỏ hơi thở, chậm rãi, cái loại này hơi thở cấp tốc lớn mạnh lên. Giống như Tần Phượng Minh rộng mở bị kỳ dị hơi thở sở bao vây. Hơi thở tới người, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ xuất hiện, căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức hai mắt khép kín, bắt đầu toàn lực hấp thụ này loại khả ngộ bất khả cầu kỳ dị hơi thở. Lúc này đây, Tần Phượng Minh có thể đem tu di không gian phóng thích mở ra. Làm này loại hơi thở cũng cuồn cuộn không ngừng tiến vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, hắn không có khả năng làm loại này hơi thở tràn ngập mãn tu di không gian, bởi vì loại này hơi thở là sẽ tán loạn, không thể bảo tồn. Bất quá chỉ là làm này loại hơi thở tiến vào tu di không gian, liền đủ có thể làm bên trong Hạc Huyền cùng linh thú đạt được chỗ tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh nhất thời quên mất thời gian trôi đi. Này chỗ sơn cốc diện tích cực đại, bên trong có bao nhiêu lôi hồn năng lượng, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng biết được. Nhưng số lượng rất nhiều là khẳng định, ngân sao trùng rải rác ở Tần Phượng Minh quanh thân, không có bay loạn, từng đoàn màu bạc quang đoàn chặt chẽ dính liền, hình thành một cái càng thêm thật lớn màu bạc lều vải. Bốn phía to lớn lôi điện bắn nhanh, giống như cơn lốc thổi quét giống nhau thần hồn năng lượng đánh sâu vào, thật lớn màu bạc quang cầu nơi, giống như thành một chỗ cất chứa lôi điện cùng thần hồn năng lượng động không đáy. Mà trải qua màu bạc quang cầu hấp thu lôi điện cùng thần hồn năng lượng cơn lốc, một lần nữa tản ra lúc sau, thế nhưng trở nên không hề cuồng bạo cùng điên cuồng. Đang ở quang cầu bên trong Tần Phượng Minh cũng không biết được ngoài thân tình hình, nhưng nếu giờ phút này có người đứng thẳng ở quang cầu ở ngoài, sẽ phát hiện, trước mặt thật lớn quang cầu hình như là một cái có thể làm lôi điện cùng thần hồn năng lượng xỏ xuyên qua thật lớn viên cầu. Khủng bố lôi điện điện thiểm cùng cơn lốc giống nhau thần hồn năng lượng từ thật lớn viên cầu phía trên tiến vào viên cầu bên trong, mà ở mặt đất phía trên lại cấp tốc tản ra rời đi. Thật lớn màu bạc quang cầu giống như một cái kỳ dị thật lớn lỗ hổng, tựa hồ cũng không chứa đựng tiến vào trong đó khủng bố lôi điện thần hồn năng lượng. Như thế tình hình, nếu là toái cốt giới tu sĩ nhìn thấy, thế tất sẽ kinh hãi. Bởi vì việc này toái cốt giới điển tịch bên trong căn bản là chưa từng ghi lại. Chỉ là lúc này toái cốt giới hơn 10 vị quỷ tu đại năng, ai cũng không có dừng thân bên trái gần. Mọi người đang ở thiên địa ánh huỳnh quang bao phủ ở ngoài, biểu tình vẫn chưa bình tĩnh. Theo thời gian chậm rãi qua đi, mọi người càng là ai cũng không có ngồi xếp bằng bế quan. Bởi vì mọi người rộng mở cảm thấy được phía trước ánh huỳnh quang bên trong rất nhỏ biến hóa. Kia biến hóa rất là rất nhỏ, chỉ là làm quanh quẩn không ngừng ánh huỳnh quang sinh ra phiêu đãng kích động chi ý mà thôi. Tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng thân là đại năng, làm sao có thể đủ làm như không thấy. Chúng quỷ tu ai cũng không nói gì, nhưng trong lòng đều bị gợn sóng kích động. Mặc cho ai đều có thể đủ biết được, giờ phút này phía trước ánh huỳnh quang bên trong, nhất định không yên ổn. Mà hỗn loạn căn nguyên, không thể nghi ngờ đúng là kia ngao đằng giới tu sĩ sở dẫn động. Cụ thể là như thế nào một phen cảnh tượng, tuy rằng chúng quỷ tu trong lòng cực kỳ tưởng biết được, nhưng ai cũng sẽ không tiến lên một bước. Mọi người yêu cầu chờ, chờ phía trước ánh huỳnh quang nơi một lần nữa trở nên ổn định xuống dưới. Tới lúc đó, mới là mọi người cấp tốc tiến vào trong đó, cướp đoạt tên kia từ ngao đằng giao diện mà đến thanh niên trên người bảo vật là lúc. Vô luận khuyết thái mọi người, vẫn là đóng giữ nơi này, phụ trách lúc này đây lôi hồn chi tế 7 tên quỷ tu, không có một người sẽ cho rằng Tần Phượng Minh có thể từ lôi hồn tế đàn phía trên tồn tại xuống dưới. Bởi vì kia trong đó lôi hồn năng lượng, căn bản là không có ai có thể đủ chống đỡ xuống dưới. Cho dù là một người chân chính đại thừa tu sĩ tiến vào trong đó, cũng chỉ có ngã xuống thân chết ở trong đó. Khánh Phong đúng là tin tưởng này điểm, hắn lúc này mới đi cùng khuyết thái mọi người tới đến nơi đây. Theo thời gian trôi đi, làm hơn 10 vị toái cốt giới đại năng trên mặt thần sắc không hề chấn định chính là, phía trước ánh huỳnh quang nơi, không những không có một lần nữa trở nên ổn định, ngược lại trở nên dần dần dao động rõ ràng lên. Bắt đầu, mọi người cũng không có như thế nào để ý. Bởi vì mọi người đều minh bạch, vị kia từ ngao đằng giới mà đến thanh niên tu sĩ, đối thần hồn lôi điện chi lực lại cường đại chống đỡ khả năng, tất nhiên có thể chống đỡ nhất thời lôi hồn năng lượng đánh sâu vào. Chính là thời gian chậm rãi qua đi, liền tính lại như thế nào cường đại thực lực, cũng thế tất sẽ luân hãm ở khủng bố lôi điện thần hồn năng lượng đánh sâu vào bên trong. Bởi vì nơi này lôi điện thần hồn năng lượng chi cuồn cuộn, đã không có khả năng tưởng tượng. Khắp lôi hồn hải chúng lôi hồn năng lượng, có thể nói cùng nơi này đều là tương liên. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, phía trước ba quang bao phủ nơi năng lượng dao động không những không có giảm nhỏ dấu hiệu, ngược lại trở nên càng thêm đong đưa kịch liệt lên. Tựa hồ bên trong nhiễu loạn thiên địa năng lượng, vẫn luôn liền chưa từng ngừng lại. Đột nhiên, giống như nước sông lưu động ba quang, đột nhiên trở nên sóng lớn quay cuồng lên. Sau thấy vậy cảnh, ở đây chúng quỷ tu đều bị thân hình bắn lên, trên mặt hoảng sợ chi sắc hiện ra. Thân hình tuy rằng không có cấp tốc rời đi, nhưng đều làm tốt cấp tốc né tránh chuẩn bị. Khó được kia thanh niên ở bị hoàn toàn diệt sát trước tự bạo thân thể không thành. Đột nhiên, một tiếng nữ tu tiếng nói âm đột nhiên vang lên ở đương trường. Nói chuyện, đúng là Quỳnh Lăng tiên tử, mặc cho ai đều nhìn ra được, giờ phút này huyến lệ ánh huỳnh quang thấp thoáng bên trong, tất nhiên là đã xảy ra loại nào kịch liệt biến cố. Mà có thể xuất hiện như thế kịch liệt biến cố, đệ nhất loại tình hình, tự nhiên là tiến vào trong đó Tần Phượng Minh tự bạo pháp thân. Đương nhiên, cũng có thể có mặt khác tình hình, tỉ như tiến vào trong đó Tần Phượng Minh thi triển ra nào đó cường đại thủ đoạn, công kích thậm tệ bạo động lôi hồn năng lượng. Nhưng này loại khả năng cực tiểu, lôi hồn năng lượng, nhưng cũng không phải cường đại công kích là có thể đủ đem chi đánh tan. Chúng quỷ tu nghe nói nữ tu chi ngôn, thần sắc bên trong không có quá mức kinh hỉ hiển lộ. Ngược lại đều trở nên ngưng trọng nghiêm nghị lên. Mọi người tuy rằng không phải thân thể chi thân, nhưng đều minh bạch một người thân thể tu sĩ tự bạo pháp thân có khả năng hiện ra cường đại nổ mạnh uy lực là như thế nào thật lớn. Nếu kia thanh niên tu sĩ thật sự ở tự biết không thể kiên trì, sắp ngã xuống phía trước tự bạo thân thể, kia này trên người chi vật, sợ là sẽ cùng nhau tổn hại ở trong đó. Một kiện pháp bảo, ở không có bị cường đại pháp lực thêm vào là lúc, sở hữu tính giai là vùng địa cực. Liên tính là tu di bảo vật, nếu không có pháp lực thêm vào, cũng đều khó có thể chống đỡ huyền giai tu sĩ toàn lực công kiên. Mọi người vô ngữ, biểu tình phía trên đều là âm tình lập lòe không thôi. Khánh Phong càng là hai má cơ bắp căng chặt, hai mắt hung lệ chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh đã đến, cùng mặt khác quỷ tu mà nói, cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng Khánh Phong bất đồng, hắn nhất đắc ý một kiện bảo vật bị Tần Phượng Minh thu đi rồi. Nếu không thể thu hồi, hắn trong lòng tuyệt khó bình vỗ. Ánh huỳnh quang kích động, to lớn năng lượng dao động từ ánh huỳnh quang bên trong kịch liệt quay cuồng, làm chúng quỷ tu tinh thần vẫn luôn căng chặt, không dám có một tia thả lỏng. Ánh huỳnh quang bao phủ nội sơn cốc bên trong, giờ phút này tình hình đã cùng lúc trước có điều bất đồng. Thật lớn màu bạc quang đoàn vẫn luôn tồn tại, chỉ là quang đoàn hiện tại vẫn chưa ở sơn cốc bên cạnh, mà là đã di động tới rồi cao lớn tế đàn phía trên. Quang cầu di động vị trí, cũng không phải Tần Phượng Minh việc làm, mà là ngân sao trùng tự mình hành vi. Mà ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh, căn bản là không có cảm thấy, đã bị ngân sao trùng chậm rãi di động tới rồi sơn cốc tế đàn phía trên. Đương Tần Phượng Minh cảm thấy là lúc, hắn đã đang ở tế đàn phía trên. Mà liền trong người hình tiến vào tế đàn là lúc, mấy chục cổ so lúc trước càng thêm thật lớn lôi hồn năng lượng rộng mở bao phủ ở thật lớn màu bạc quang đoàn phía trên. Dày đặc ầm vang nổ vang, rời non lấp biển giống nhau lôi điện cùng thần hồn năng lượng thổi quét, làm Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng thân hình lập tức trở nên lắc lư không ngừng lên. Liền ở Tần Phượng Minh rộng mở bừng tỉnh, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra không hảo chi ý là lúc, một cổ thật lớn lôi kéo chi lực, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới rồi quang đoàn bên trong, tác dụng ở thân hình hắn phía trên. Kia cổ lôi kéo chi lực thật lớn, cũng không chịu ngân sao trùng ngăn cản, cũng không có tác dụng ở kim phệ hóa thân xương mù phía trên, mà là trực tiếp bao phủ ở Tần Phượng Minh thân thể phía trên. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, hóa bảo quỷ luyện quyết trực tiếp bị hắn toàn lực thi triển mà ra. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trên người lập tức xuất hiện một tầng tinh mịn giống như lân giáp giống nhau hoa văn. Không có bất luận cái gì điểm mù lôi kéo chi lực giống như một cổ xoay tròn cơn lốc, đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt đều làm hoảng sợ chi sắc hiển lộ. Bởi vì hắn rộng mở cảm giác, thân hình hắn, thế nhưng ở kia cổ bốn phương tám hướng bao phủ thân hình lôi kéo chi lực dưới tác dụng, hướng về tế đàn trung tâm tung bay mà đi. Làm Tần Phượng Minh hoảng sợ chính là, loại này lôi kéo chi lực, giống như cũng không có đối ngân sao trùng cùng kim vệ hóa thân xương mù khởi công hiệu, chỉ là đối hắn có công kích công hiệu. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nghĩ đến thi triển cái gì chống đỡ, một đoàn to lớn di hoang hơi thở đã tự hắn thân hình bên trong phun trào mà ra. Hơi thở to lớn, giống như một đầu hoang dã hung thú, đột nhiên bao bọc lấy Tần Phượng Minh thân hình. Này cổ di hoang hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh sớm đã cảm ứng được nhiều lần. Đúng là trong thân thể hắn kia đã sớm nên xuất hiện, nhưng vẫn luôn chưa xuất hiện viên bát chi vật sở phóng xuất ra. Giờ phút này viên bát hiện ra hơi thở, làm Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại hỉ. Nếu cái này huyền bảo xuất hiện, kia tự nhiên có thể hộ vệ hắn an toàn. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh ở nơi xa xem nhìn, tất nhiên sẽ ra một ít manh mối, kỳ thật hắn sở dĩ đi vào tế đàn phía trên, đều là cái này huyền bảo ở dẫn đường có lỗi. Hơn nữa ở màu bạc quang đoàn ở ngoài, vẫn luôn có một tầng cường đại pháp tắc hơi thở quanh quẩn. Chỉ là Tần Phượng Minh vô pháp cảm giác ngoại giới hơi thở, mà kia tầng cường đại pháp tắc hơi thở cũng không có đối ngân sao trùng quanh thân màu bạc quang đoàn có công kích công hiệu. Có thể hiện ra pháp tắc hơi thở, trừ bỏ trong thân thể hắn kia kiện viên bát chi vật, tuyệt không sẽ khả năng có mặt khác tồn tại. Theo to lớn di hoang hơi thở hiện ra, một đoàn ngũ thải hà quang cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên người xuất hiện mà ra. Dáng màu lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh thân hình, thế nhưng bị dáng màu bọc mang theo bỗng nhiên thoát ly ngân sao trùng sở kết thành thật lớn màu bạc quang cầu, hướng về tế đàn ở giữa một đoàn lóng lánh thanh u điện quang thật lớn viên đàn bên trong bay đi. Dáng màu còn chưa đụng vào kia thật lớn viên đàn bên trong thanh u điện quang, từng đạo điện quang giống như từng điều dương nhanh múa vuốt cực đại giao long, bỗng nhiên hướng về dáng màu phi phác mà đến. Ngũ thải hà quang lóng lánh, không có né tránh, bọc mang theo Tần Phượng Minh thân hình, trực tiếp rơi vào đạo đạo điện quang bên trong. Thanh u quang mang ngập trời dựng lên, như vậy bao phủ Tần Phượng Minh tính cả quanh thân ngũ thải hà quang tung tích. Chương 6024 xuất ly, không có khả năng, sao có thể, khu vực này thần hồn ánh huỳnh quang thế nhưng trở nên như thế loãng. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng tràn ngập không thể tưởng tượng kinh hô tiếng động, đột nhiên chợt vang ở ánh huỳnh quang bao phủ phạm vi ở ngoài. Theo này một tiếng kinh hô vang vọng, lúc này tụ tập ở ánh huỳnh quang ở ngoài không biết nhiều ít quỷ tu, đều từ nhắm mắt tu luyện bên trong mở hai mắt. Ánh mắt hiện ra, đều bị hiển lộ kinh ngạc thần sắc nhìn phía trước ánh huỳnh quang tràn ngập sở trụ. Chợt xem dưới, chúng quỷ tu trên mặt thần sắc, trở nên càng thêm khó có thể tin. Này đó quỷ tu, chính là tiến đến tham gia lôi hồn chi tế quỷ tu. Tuy rằng khuyết thái mọi người đã sớm đã phát ra tin tức, báo cho các tông môn thế lực lúc này đây lôi hồn chi tế muốn hủy bỏ, nhưng chúng quỷ tu đại năng vẫn là khăng khăng muốn tiến đến vừa thấy đến tột cùng. Mà phụ trách dù độ tứ đại tông môn thế lực, tự nhiên cũng sẽ không toàn lực cự tuyệt. Chỉ cần trả giá đến ra thù lao, tự nhiên có thể đem chúng đại năng quỷ tu độ đến đảo nhỏ phía trên. Chúng quỷ tu đến nơi này, lập tức bị khuyết thái mọi người chặn lại xuống dưới. Kỳ thật không cần chặn lại, chúng quỷ tu chung các vị đại năng cũng minh bạch phía trước ánh huỳnh quang bao phủ nơi đang ở phát sinh khác thường. Cảm ứng được phía trước quảng đại khu vực dao động kích động, chúng quỷ tu tự nhiên dừng thân hình. Thực mau, chúng quỷ tu liền biết được phía trước nơi đã xảy ra cái gì. Chúng quỷ tu trong lòng kinh ngạc, một người ngao đằng tu sĩ thế nhưng tiến vào tới rồi toái cốt giới, cũng không có bị bàn hồn núi non chung này đó đứng đầu đại năng diệt sát, lại còn có tiến vào tới rồi lôi hồn hải, cũng ngưng lại ở lôi hồn chi tế nơi. Này đủ loại không thể tưởng tượng việc xuất hiện trước mặt, làm này đó đại năng đều khó có thể lý giải. Theo thời gian chậm rãi qua đi, không ngừng đến chúng quỷ tu nhìn phía trước kích động không ngừng, không có chút nào muốn đình trệ ánh huỳnh quang thấp thoáng nơi, biết được này năng lượng dao động không phải đoạn tình hình lúc ấy bình tĩnh trở lại, vì vậy sôi nổi tìm một nơi bắt đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khuyết thái mọi người vốn tưởng rằng lúc trước kia một đợt kịch liệt dao động lúc sau, phía trước nơi sẽ thực mau bình vỗ. Nhưng không như mong muốn, phía trước nơi dao động không những không có ngừng lại, ngược lại kích động trình độ vẫn luôn có vẻ phi thường ổn định. Cái này làm cho hơn 10 vị đại năng rất là khó hiểu, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng chỉ đến bình vỗ tâm cảnh. Lúc này, khoảng cách Tần Phượng Minh tiến vào lôi hồn năng lượng tràn ngập bên trong, đã có 2 tháng có thừa. Như lúc này gian, sớm đã qua bàn hồn núi non lôi hồn chi tế cử hành chi kỳ. Nhưng tới nơi này quỷ tu, ai cũng không có rời đi. Chúng quỷ tu trong lòng đều tò mò, một người ngao đằng tu sĩ thế nhưng không sợ lôi hồn năng lượng công kích, còn ngưng lại trong đó như thế lâu. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn, vị kia tiến vào trong đó ngao đằng tu sĩ rốt cuộc sẽ ra sao loại kết quả. Chợt nghe nói kinh hô vang lên, đem sở hữu quỷ tu đều từ nhắm mắt chung bừng tỉnh. Nhìn phía trước như cũ kích động không ngừng ánh huỳnh quang, chúng quỷ tu ánh mắt không một bình tĩnh. Bởi vì giờ phút này phía trước giống như đạo đạo cực đại quang mang bao phủ khu vực bên trong, vốn dĩ ánh huỳnh quang lóng lánh tình hình, bỗng nhiên trở nên không hề như vậy sáng ngời. Cũng không là ánh huỳnh quang ảm đạm, mà là ánh huỳnh quang quang mang mật độ bốn phía giảm bớt. Ánh huỳnh quang trở nên thưa thớt, nhưng năng lượng dao động giống như cũng không có bốn phía yếu bớt, nhưng chúng quỷ tu đều cảm ứng ra, kia khu vực bên trong tất nhiên là đã xảy ra khó có thể tưởng tượng tình hình. Loại này tình hình, giống nhau chỉ có ở cử hành lôi hồn chi tế sau, khu vực này mới có thể xuất hiện. Giờ phút này loại này tình hình là khi nào phát sinh, chúng quỷ tu không có ai ngờ hiểu. Bởi vì mọi người đều là nhắm mắt ngồi xếp bằng, liền tính tra xét, cũng chỉ là thần thức nhìn quét một chút. Thần thức nhưng nhìn không tới kia đạo đạo ánh huỳnh quang hay không thưa thớt. Chúng quỷ tu kinh biến, sôi nổi đứng dậy, xem coi hướng về phía trước. Làm mọi người không thể chính là, phía trước nơi năng lượng dao động kích động, cũng không có quá mức kịch liệt biến hóa, giống như hết thảy đều có vẻ bình tĩnh. Bất quá khuyết thái mọi người trong lòng minh bạch, không có kịch liệt biến hóa, đã nói lên tiến vào trong đó thanh niên tu sĩ, cũng không có ngã xuống thân chết. Không có bị khủng bố lôi hồn năng lượng diệt sát, này bản thân khiến cho chúng quỷ tu khó có thể giải thích. Có thể diệt sát đại thừa chi cảnh tồn tại lôi hồn năng lượng, thả vẫn là tế đàn không có bị thúc dục tình hình hạ lôi hồn năng lượng, đó là dữ dội khủng bố cường đại, không có ai cụ thể biết được. Nhưng uy lực của nó khủng bố, tuyệt đối không nên là một người ngao đẳng giới huyền giai đỉnh núi tu sĩ có thể chống đỡ. Chúng quỷ tu tiếng kinh hô chung, đều đứng thẳng ở đương trường, ai cũng không có lại ngồi xếp bằng. Thời gian như cũ trôi đi, chậm rãi, hai ngày thời gian ở chúng quỷ tu ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn dưới đi qua. Đột nhiên, không có gì thần thái, chúng quỷ tu đột nhiên thân hình chấn động, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm nhìn ở nơi xa ánh huỳnh quang trung nơi nào đó phương vị phía trên. Liền ở kia xứ sở ở, một đoàn thật lớn năng lượng dao động đang ở kích động. Dao động cổ trướng kích động, giống như này nội có một thật lớn khó hiểu chi vật ở di động, hơn nữa hướng về chúng quỷ tu sở dừng lại nơi chậm rãi tới gần qua. Sau thấy vậy cảnh, mọi người biểu tình cực kỳ chấn động, sôi nổi trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, lập tức làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đối lôi hồn hải chúng quỷ tu tuy rằng biết được bên trong không có khả năng có cái gì nguy hiểm chi vật, nhưng tu tiên giới kỳ dị việc rất nhiều, ai cũng không dám xác định bên trong thật lớn di động chi vật liền không phải nguy hiểm tồn tại. Ha ha ha, đa tạ vài vị đạo hữu vẫn luôn chờ đợi cùng này, Tần Mỗ làm các vị đợi lâu. Đột nhiên, một tiếng sang sảng cười nói tiếng động đột nhiên tự nơi xa ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong vang lên, thanh âm vang vọng, phạm vi mấy chục dặm phạm vi đều có thể đủ nghe được rành mạch. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một đoàn sương mù thổi quét mà ra, một cái chớp động, liền dừng thân ở chúng quỷ tu trước mặt. Lúc này chúng quỷ tu khoảng cách phía trước ánh huỳnh quang nơi chừng mấy chục dặm xa. Đối mặt kích động năng lượng kích động, tinh hồn chi thân quỷ tu cũng không dám quá mức tới gần. Đạo hữu thế nhưng ở trong đó ngưng lại như thế lâu, này thật sự làm ta chờ khiếp sợ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì hiện thân ở đương trường, chúng quỷ tu ước chừng đình trệ mấy cái hô hấp công phu, Khuyết Thái lúc này mới hít sâu một hơi, trong miệng trầm giọng nói. Hắn kỳ thật còn có ám văn, chính là tưởng dò hỏi Tần Phượng Minh vì sao có thể ngưng lại như thế lâu. Nhưng hắn lời nói đến yết hầu chỗ, lại bị hắn nuốt xuống. Bởi vì hắn minh bạch, chính là hỏi, đối phương cũng là sẽ không đối bọn họ ngôn nói. Còn hảo, nơi này thế nhưng tụ tập nhiều như vậy đạo hữu, nghĩ đến đều là tham gia lôi hồn chi tế. Bất quá lúc này đây làm các vị thất vọng rồi, giờ phút này tế đàn chỗ lôi hồn năng lượng đã bốn phía suy yếu, nếu muốn tiến hành lôi hồn chi tế, chỉ có thể chờ này một lần nữa tụ tập năng lượng mới. Nhưng Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái tụ tập đại lượng quỷ tu, trên mặt không có bất luận cái gì xin lỗi chi ý, hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu tử, người bất quá là một người ngao đằng tu sĩ, cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay tồn tại, không chỉ có dám ngưng lại ở ta toái cốt giới, lại vẫn đem này chỗ lôi hồn nơi lôi hồn năng lượng bốn phía tiêu hao, sở hữu này đó, chẳng lẽ thật là ngươi một người việc làm không thành. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng tràn ngập phẫn uất chi ý lời nói thanh tùy theo vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, Tần Phượng Minh gặp được một người dáng người cường tráng, trợn mắt giận nhìn đại hán. Vị này đại hán tu vi bất phàm, cũng là một người huyền giai đỉnh núi tồn tại. Trừ bỏ này tu vi cường đại ngoại, này danh đại hán trên người thế nhưng tản ra một sợi sinh mệnh hơi thở. Ở toái cốt giới quỷ tu trên người có sinh mệnh hơi thở phát ra, này vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là kia hơi thở cực kỳ mỏng manh, cũng chính là Tần Phượng Minh thần hồn cường đại, nếu không chưa chắc có thể phát hiện. Không tồi, bên trong lôi hồn năng lượng là bị Tần Mỗ mượn một chút. Như thế nào, đạo hữu chẳng lẽ tưởng đối Tần Mỗ ra tay sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía đại hán, trong miệng nhàn nhạt nói. Hắn giờ phút này trong lòng vững vàng yên ổn, cũng không có muốn ra tay chi ý. Nhưng là nếu bốn phía tụ tập này mấy vạn quỷ tu dục phải đối hắn ra tay, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem chúng quỷ tu bắt vừa lúc. Tần đạo hữu chớ trách, Lâm đạo hữu cũng không phải cố ý muốn mạo phạm đạo hữu. Đạo hữu lần này đã trải qua lôi hồn năng lượng lễ rửa tội, phía dưới đạo hữu nghĩ đến không có việc gì đi. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh hai mắt bên trong hàn mang thoáng hiện, Khuyết Thái phía sau lưng lập tức chợt lạnh, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lập tức nói. Không chỉ có là Khuyết Thái, đã từng kiến thức quá Tần Phượng Minh ra tay mặt khác quỷ tu, cũng không trong lòng phát lạnh. Chúng quỷ tu trong lòng minh bạch, trước mặt tên này thanh niên, cũng không phải tầm thường ngao đẳng giới tu sĩ. Một cái không tốt, nói không chừng chính là một hồi tranh đấu hiện ra. Hơn nữa kết quả, tất nhiên sẽ làm nơi này ở đây đại bộ phận quỷ tu ngã xuống thân chết. Nghe nói người đối ta chờ tinh hồn chi thân tu sĩ có cực đại khắc chế thủ đoạn, Lâm Mỗ tưởng lĩnh giáo một phen, nhìn xem rốt cuộc có gì thủ đoạn có thể làm ta toái cốt giới nhiều như vậy đại năng trong lòng sợ hãi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng chính là, vị kia đại hán nhìn về phía Tần Phượng Minh, thế nhưng không để ý đến Khuyết Thái lời nói, mà là trong miệng lạnh lùng mở miệng, nói ra khiêu chiến Tần Phượng Minh chi ngôn. Chương 6025 đại hán. Tên này đại hán ánh mắt sáng ngời, đứng thẳng đương trường, một cổ vô hình khí thế tự này trên người tràn ngập mà ra, làm Tần Phượng Minh nháy mắt cảm giác được một loại nguy hiểm cảm giác đập vào mặt tới. Gì, trên người của ngươi thế nhưng có một loại thân thể hơi thở phát ra, này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Xem coi đại hán, Tần Phượng Minh thần sắc hơi là một đốn, ánh mắt hơi lóe, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời vừa nói ra, đại hán thần sắc lập tức ngẩn ra. Không chỉ có là đại hán thần sắc biến hóa, chính là giờ phút này nghe nói đến Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ mặt khác quỷ tu, cũng không một không là sắc mặt kinh ngạc thần sắc hiển lộ, ánh mắt đều nhìn về phía lớn như vậy hán. Một người toái cốt giới quỷ tu, trên người có thân thể hơi thở, này ở toái cốt giới bên trong, nhưng tuyệt đối là một kiện khó có thể làm quỷ tu tin tưởng việc. Toái cốt giới ra sao loại giao diện tồn tại, thân là toái cốt giới quỷ tu đương nhiên rõ ràng phi thường. Này một giao diện thiên địa pháp tắc, chính là diệt trừ hết thảy tu luyện pháp lực năng lượng thân thể pháp tắc. Đừng nói là một người huyền giai đỉnh núi quỷ tu, liền tính là một người đại thừa, nếu ngưng lại ở toái cốt giới, thời gian dài cũng thế tất sẽ giao diện chi lực ăn mòn thi cốt vô tồn. Một chỗ thiên địa giao diện pháp tắc chi lực, tuyệt đối không phải này một giới tu sĩ có thể làm lơ. Chính là đã đối thiên địa pháp tắc có điều hiểu được đại thừa, cũng là không được. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn nói, có điều kiến thức chúng quỷ tu, nơi nào có thể tâm thái vững vàng. Đại hán nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt ánh sao lập lòe, đáy mắt chỗ sâu trong, càng là có một loại hung ác chi ý thoáng hiện không ngừng. Tiểu tử, ngươi nếu tới rồi ta toái cốt giới, vậy lưu lại nơi này hảo. Đại hán ánh mắt tỏa định Tần Phượng Minh, không có trả lời Tần Phượng Minh lời nói, mà là trong miệng lạnh lùng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã từ quỷ tu đàn trung thoát thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh nơi tới gần tới. Tần Phượng Minh thần sắc hơi là một đốn, hắn không nghĩ tới rồi giờ phút này, thật đúng là có quỷ tu dục phải đối hắn ra tay. Hắn nhưng không tin trước mặt vị này đại hán là một lỗ mãng tồn tại. Tu vi có thể đạt tới huyền giai đỉnh núi, liền tính sớm nhất ngu dốt, cũng thế tất sớm đã linh trí mở rộng ra. Tần Mỗ lười đến cùng ngươi chờ một đám ra tay tranh đấu, ngươi chờ còn có ai tưởng mưu đồ Tần Mỗ trên người bảo vật, thỉnh một khối ra tay đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xem coi trước mặt đại hán liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt nhìn quét hướng về phía rừng thân bốn phía chúng quỷ tu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình chậm rãi tung bay tới rồi giữa không trung. Đôi tay để sau lưng phía sau, thân hình lâm không mà chạm, một cổ hơi thở chậm rãi tự trên người hắn phóng thích mà ra. Kia cổ hơi thở cực kỳ đạm bạc, nhưng theo hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh ngưng thật thân hình, rộng mở trở nên hư vô lên. Tựa hồ hắn quanh thân chợt xuất hiện một đoàn che đậy hắn thân hình kỳ dị năng lượng, làm hắn thân hình nhìn qua lay động đong đưa, vô pháp bình tĩnh giống nhau. Ngươi chẳng lẽ đã có thể thao tác lão phu không tiêu châu không thành? Theo Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, đột nhiên một tiếng hô quát tiếng động từ một bên khác hướng về phía trước truyền lại mà ra. Này thanh lời nói ra, bốn phía rừng thân chúng quỷ tu tức khắc phát ra một trận sao động tiếng động. Cũng không là chúng quỷ tu đối Tần Phượng Minh kia một câu mời chiến chi ngôn sinh ra nhiều ít rung động, mà là đối Khánh Phong lời nói sinh ra khiếp sợ. Khánh Phong, tuyệt đối là một người ở toái cốt giới cực có thân phận địa vị tồn tại. Mà trong đó không ít đại năng càng là biết được hắn có một kiện bảo vật tên là Không Tiêu Châu. Hơn nữa cũng biết được Không Tiêu Châu cụ thể ra sao dạng chi vật. Giờ phút này thế nhưng từ Khánh Phong trong miệng nói ra thanh niên được đến Không Tiêu Châu, cũng có thể đối này thao tác. Như thế tin tức, đối biết được Không Tiêu Châu cụ thể chúng quỷ tu mà nói, tuyệt đối là một kiện làm chúng quỷ tu trong óc nổ vang kinh hãi việc. Khó trách ngươi dám can đảm một mình đối mặt ta chờ nhiều như vậy đại năng, nguyên lai ngươi được đến Khánh đạo hữu kia kiện nghịch thiên chi vật. Nhưng chỉ dựa vào kia kiện bảo vật, ngươi còn vô pháp một tay che trời, áp đảo ta bàn hồn núi non nhiều như vậy đạo hữu. Đại hán hai mắt sắc bén lập lòe, trên mặt thần sắc hình như có bừng tỉnh chi ý hiển lộ, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Đại hán biết được Khánh Phong Không Tiêu Châu là vật gì, Không Tiêu Châu bên trong có lôi hồn năng lượng không giả, nhưng chính là điều khiển ra lôi hồn năng lượng, cũng vô pháp đem chi thao tác. Hơn nữa thì thuật điều khiển Không Tiêu Châu phóng thích lôi hồn năng lượng khi yêu cầu thời gian. Có như vậy tệ đoan, nếu dùng ở đối chiến là lúc, thật liền không thể nói Không Tiêu Châu là có thể đủ cấp đối phương chí mạng uy hiếp. Tần Mỗ muốn bắt giết ngươi chờ, thật liền dùng Không Tiêu Châu. Nếu không có ai lại hiện thân, vậy ngươi liền làm tốt bị bắt sát chuẩn bị đi. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía chúng quỷ tu, thấy cũng không có ai tính toán ra tay, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại hán nói. Hắn lời nói xuất khẩu, thân hình đã chợt lóe biến mất ở đương trường. Tới hảo, liền ở Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất đồng thời, một tiếng thấp giọng hô quát thanh âm cũng vang lên ở đương trường. Theo thanh âm vang vọng, một đoàn âm vụ, rộng mở tự đại hán thân hình phía trên phun trào mà ra. Sương mù kích động bên trong, từng con đen nhánh quái dị chim bay đột nhiên tự trong đó bắn ra. Chim bay hiện ra, từng tiếng dày đặc quỷ dị kêu to tiếng động cũng tràn ngập ở thiên địa bên trong. Kia quái dị kêu to cực kỳ giống đứa bé kêu khóc, nghe nhập ở đây chúng quỷ tu trong tai, chúng quỷ tu đều bị sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong hiện ra hoảng sợ chi ý. Đây là diệt sinh cổ trá, mau lui, đột nhiên được nghe quái điểu hô gào, hét lớn một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Theo thanh âm vang vọng, từng đạo thân ảnh lập tức hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Kỳ thật ở đây đông đảo quỷ tu, cũng không biết như thế nào diệt sinh cổ trá, nhưng chỉ là nghe được kia từng tiếng giống như đứa bé kêu khóc thẩm nhân kêu to tiếng động, chúng quỷ tu cũng đã biết được, kia đại hán tế gia này từng con đột nhiên hiện ra quái điểu, nhất định không tầm thường. Này từng con quái điểu, hình như khô gầy hạc huân, toàn thân xâm hắc, cả người bao vây lấy một đoàn xâm hàn âm vụ, hai mắt thoáng hiện u lục ánh sao, thần thức đụng vào đang trách điều thân hình phía trên, một cổ đau đớn liền sẽ xâm nhập chúng quỷ tu tâm thần bên trong. Như thế khủng bố quái điểu, chúng quỷ tu nơi nào còn sẽ đãi tại chỗ, tự nhiên là cấp tốc độn hướng nơi xa. Chúng quỷ tu có thể xa xa tránh về phía nơi xa, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên là không thể. Theo chim hót chợt khởi, Tần Phượng Minh thân hình cũng lập tức xuất hiện ở đại hán một bên phương hướng phía trên. Khoảng cách đại hán dừng thân nơi, thế nhưng đã chỉ có không đến trượng xa. Tần Phượng Minh mượn dùng tế ra không gian phù văn che đậy hơi thở, thế nhưng trực tiếp bay vọt 2-3 ngàn trượng chi cự, tới gần tới rồi đại hán bên người. Bất quá Tần Phượng Minh mưu đồ vẫn là không thể thấy toàn công. Liền ở hắn thân hình bí ẩn hư không, cấp tốc tới gần đại hán nơi là lúc, một cổ vô hình năng lượng dao động đem hắn sinh sôi từ hư vô bên trong bức bách mà ra. Kia từng tiếng quái dị chim hót, đều không phải là chỉ là sóng âm, này nội thế nhưng tồn tại từng đạo vô hình cắt chi lực, kia cắt chi lực thế nhưng có thể làm lơ Tần Phượng Minh thân thể, trực tiếp tác dụng ở hắn tâm thần phía trên. Giống như từng đạo sắc bén tế nhận thổi quét, làm Tần Phượng Minh tâm thần chợt một cổ đau đớn xuất hiện mà ra. Tuy rằng còn vô pháp đối hắn tâm thần tạo thành tổn thương, nhưng tâm thần đau nhức truyền khắp toàn thân dưới, Tần Phượng Minh thân hình vẫn là lập tức hiện ra ở đương trường. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình hiện ra đồng thời, từng con đen nhánh thân hình, giống như điểu bộ xương khô giống nhau quái điểu cũng đột nhiên bao vây hướng về phía thân hình hắn. Đột nhiên gian, Tần Phượng Minh thân hình liền rơi vào đàn điểu vây khốn bên trong. Quái điểu kêu khóc, từng đạo từng đoàn kỳ dị sóng âm giống như từng vòng nhộn nhạo nước gợn, bỗng nhiên xuất hiện ở đột nhiên hiện ra xuất thân hình Tần Phượng Minh quanh thân. Muốn dùng sóng âm chu sát Tần Mỗ, ngươi còn kém chút hỏa hậu. Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bị đàn điểu bao vây giữa đồng thời, một tiếng cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng không xong chi ý trầm ổn lời nói, cũng đột nhiên tự quỷ dị tiếng chim hót trung vang lên, theo lời nói rơi xuống, một tiếng cười nhạt tiếng động cũng đột nhiên truyền lại mà ra. Cười nhạt chợt vang, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng đem bốn phía tràn ngập thanh thanh quái dị tiếng chim hót che đậy đi xuống. Cười nhạt lọt vào tai, một tiếng không hảo cũng đột nhiên vang lên ở đại hán quỷ tu trong lòng. Chương 6026 thủ đoạn, nhìn phía trước tranh đấu lưỡng đạo thân ảnh, Khuyết Thái cùng Quỳnh Lăng tiên tử biểu tình đều có vẻ rất là ngưng trọng quan tâm. Tần Phượng Minh đương nhiên không quen biết này danh lâm họ đại hán là ai, nhưng giờ phút này đang ở nơi này bản hồn núi non quỷ tu bên trong, lại có không ít đối này quen biết. Đặc biệt là Hắc Hồn Sơn chúng quỷ tu, bởi vì lâm họ đại hán, chính là Hắc Hồn Sơn một vị lão tổ tồn tại. Bất quá chính là Hắc Hồn Sơn Khuyết Thái mọi người, đối vị này đại hán cụ thể lai lịch cũng không phải phi thường tin tưởng. Bởi vì vị này đại hán trên người hơi thở có chút ban tạp, cũng không giống mặt khác quỷ tu, trên người có cực kỳ rõ ràng địa vực thuộc tính hơi thở tồn tại. Đương nhiên, có quỷ tu cũng từng hoài nghi quá lâm họ đại hán là ngao đẳng giới tu sĩ, nhưng cũng không có ai xác định. Bởi vì ngao đẳng giới tu sĩ tinh hồn tiến vào toái cốt giới bên trong, đồng dạng sẽ mang theo thượng tinh hồn ngưng tụ thành hồn khi sở tại vực đặc thù hơi thở. Chỉ cần là toái cốt giới quỷ tu, đều có thể đủ đối này có điều cảm ứng. Này đại hán lai lịch, chỉ có chính hắn rõ ràng. Bất quá vị này đại hán thực lực phi thường cường đại, tuy rằng xuất hiện toái cốt giới thời gian cũng không trường, nhưng từ gia nhập Hắc Hồn Sơn lúc sau, trải qua hơn thứ tranh đấu, đã ẩn ẩn trở thành bàn hồn núi non trung đệ nhất quỷ tu tồn tại. Toái cốt giới, tuy rằng quỷ tu chi gian sẽ không bắt sát đối phương, hấp thụ đối phương tinh hồn năng lượng vì mình dùng việc tồn tại. Nhưng toàn bộ giao diện cũng hoàn toàn không thái bình. Bởi vì quỷ tu nếu muốn tu vi tinh tiến, trừ bỏ chịu đựng lôi hồn chi tế lễ rửa tội ở ngoài, vẫn lại yêu cầu một ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa cũng yêu cầu chân quý luyện khí tài liệu luyện chế hồn bảo làm cường đại công kích chi vật. Có nhu cầu, sẽ có cạnh tranh, cũng sẽ có tranh đấu. Mà chiếm cứ địa vực cướp đoạt các loại khoáng sản, tự nhiên là các thế lực nhất yêu cầu làm. Này liền tồn tại thế lực chi tranh, cũng liền tồn tại tông môn thế lực thù hận. Mà Lâm Sóc lão tổ xuất hiện lúc sau, Hắc Hồn Sơn ở bàn hồn núi non bên trong địa vị nhanh chóng bỏ thăng lên. Lúc này đây lôi hồn chi tế, vốn dĩ Lâm Sóc lão tổ là sẽ không đã đến. Bởi vì hắn vốn là đi đến một chỗ toái cốt giới hiểm địa tìm kiếm bảo vật đi. Không nghĩ thế nhưng trước tiên trở về, nghe nói tới rồi Tần Phượng Minh việc, lúc này mới đi tới lôi hồn hải. Lúc này Khuyết Thái trong lòng phi thường mâu thuẫn, hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, trong lòng cũng không tưởng Lâm Sóc lão tổ cùng Tần Phượng Minh sinh tử tương bác. Nhưng hắn lại có chút muốn gặp đến Lâm Sóc bốn phía ra tay, cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen. Bởi vì lúc trước có một lần tranh đấu, Khuyết Thái chính mắt nhìn thấy Lâm Sóc bằng bản thân chi lực đem một khác thế lực 8 vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi đại năng bốn phía áp chế tình hình. Sức của một người lực áp 8 vị cường đại huyền giai quỷ tu, này ở Khuyết Thái xem ra, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hắn là tự nhận vô pháp làm được, mà hắn nhận thức đại năng, hắn cũng tin tưởng ai cũng làm không được. Hiện tại nếu Lâm Sóc nguyện ý ra tay cùng vị này ngao đằng tu sĩ tranh đấu, Khuyết Thái trong lòng nhất thời khó có thể quyết đoán. Vì vậy hắn tuy rằng vì Lâm Sóc môn nói một câu, nhưng cũng không có toàn lực ngăn cản trận này tranh đấu. Nhìn đến Lâm Sóc lại lần nữa thi triển ra diệt sinh cổ trá, Khuyết Thái hai mắt ánh sao nở rộ, trong lòng đều làm chờ mong nổi lên. Nhưng mà còn chưa chờ Khuyết Thái chờ mong thần sắc hoàn toàn hiện ra ở khuôn mặt phía trên khi, một tiếng trầm ổn lời nói tiếng động đã truyền khắp phạm vi nơi. Theo kia thanh lời nói, một cổ làm Khuyết Thái trong óc rộng mở một hôn thần hồn chi lực đột nhiên xâm nhập tới rồi hắn tâm thần. Trong óc hôn mê, làm hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra không hảo dự cảm. Cũng may kia cổ cực có đánh sâu vào trong óc thần hồn chi lực cũng không có làm Khuyết Thái lâm vào chân chính hôn mê, theo trong thân thể hắn bàng bạc thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, hắn trong óc hôn mê cảm giác lập tức bị hắn thanh trừ. Nhưng chính là này nháy mắt hôn mê, làm Khuyết Thái phía sau lưng đột nhiên băng hàn xuất hiện. Mới vừa một loại bỏ trong óc bên trong hôn mê, hắn cấp tốc nhìn về phía trước tranh đấu nơi. Lúc này hắn khoảng cách phía trước Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc tranh đấu nơi chừng mấy ngàn trượng xa. Như thế khoảng cách, kia một tiếng nhàn nhạt cười nhạt tiếng động đều có thể đủ tập kích quấy rối hắn trong óc hôn mê, kia đang ở tranh đấu Lâm Sóc, đã chịu kia cổ thần hồn tập kích quấy rối, tự nhiên sẽ càng thêm thật lớn. Liền ở Khuyết Thái ánh mắt lại lần nữa cấp tốc tỏa định phía trước tranh đấu nơi khi, hắn thấy được một bức làm hắn càng thêm trong óc nổ vang tình cảnh. Một đạo xâm xương đen khí bao vây lợi chảo, chính đụng vào ở không hề cổ đãng Lâm Sóc phóng thích xương mù phía trên. Lợi chảo nhìn như không lớn, nhưng Khuyết Thái từ hiện ra căn căn thon dài uốn lượn chảo chỉ thượng, cảm ứng được một cổ sắc bén vô cùng hơi thở. Kia hơi thở mang theo có một cổ to lớn thần hồn chi lực, hắn thần thức chỉ là cùng với mới vừa một đụng vào, một cổ quỷ dị thần hồn hơi thở, thật giống như dọc theo hắn thần thức, cấp tốc hướng về hắn nơi thổi quét tới. Bản năng hai mắt hợp lại, Khuyết Thái lập tức đem ánh mắt cùng thần thức ngăn cách. Khuyết Thái trong lòng minh bạch, Hắc Hồn Sơn vị kia cường đại lão tổ, lúc này đây khó có thể lại tồn tại. Oanh, liền ở Khuyết Thái hai mắt tối sầm nháy mắt, một trận thật lớn nổ vang, đột nhiên vang lên ở tranh đấu hiện trường. Nổ vang vang vọng bên trong, một cổ ngập trời to lớn đánh sâu vào, bỗng nhiên xuất hiện đương trường. Trận gió tàn sát bừa bãi, phạm vi tức khắc bị cổ mang theo sắc bén chi lực đánh sâu vào sở tràn ngập. Tiểu bối, người thế nhưng Bách Lâm Mỗ thi triển ra cấm kỵ chi thuật. Người ngã xuống tại đây một công đánh dưới, cũng coi như là không lỗ. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô cùng hung lệ giọng nói thanh âm đột nhiên tự cuồng bạo năng lượng trận gió đánh sâu vào bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm hồn hậu, tuy rằng bị cuồng bạo trận gió thổi quét, nhưng như cũng phi thường vang dội truyền lại vào Khuyết Thái trong tai. Thanh âm lọt vào tai, trong lòng vốn dĩ tràn ngập mất mát, khiếp sợ chi ý Khuyết Thái, bỗng nhiên kinh hỉ xuất hiện trong lòng. Thanh âm này, rõ ràng chính là Lâm Sóc lão tổ phát ra. Này một phen cảm xúc chuyển biến quá mức nhanh chóng, cơ hồ làm Khuyết Thái chính mình đều không thể thích ứng loại này cấp tốc tâm tình chuyển biến. Vốn dĩ nhìn thấy kia nói lợi chảo bắn nhanh chụp vào Lâm Sóc sương mù, trong lòng cực kỳ xác định Lâm Sóc lần này chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà thế nhưng nghe được thật lớn nổ vang. Không cần Khuyết Thái trợn mắt xem coi, hắn cũng biết được kia nổ mạnh tất nhiên là Lâm Sóc việc làm. Bởi vì Tần Phượng Minh tế ra kia nói lợi chảo, rõ ràng đã cường đại khó thất. Lại muốn tế ra oanh kích công kích, đã không cần phải. Nổ vang, Khuyết Thái trong lòng phản ứng đầu tiên, đó là khiếp sợ Khuyết Thái ở kia khủng bố khôn kể sóng âm tập kích quấy rối cùng lợi chảo công kích dưới, thế nhưng còn có thể đủ thi triển ra đồng quy vu tận thủ đoạn. Khiếp sợ chỉ là mới vừa hiện, thế nhưng nghe nói tới rồi Lâm Sóc lời nói tiếng động. Như thế tình hình cấp tốc quay cuồng, làm kiến thức, tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú Khuyết Thái, đều khó có thể tưởng tượng được đến. Nghe nói Lâm Sóc lời nói Khuyết Thái, trong lòng lập tức bị kinh hỉ tràn ngập. Ở như thế tình trạng dưới, hắn có 10 phần tin tưởng, lần này vị kia đã từng lấy bản thân chi lực bắt sát số lấy ngàn kế toái cốt giới đại năng quỷ tu thanh niên, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Lâm Sóc cấm kỵ thủ đoạn oanh kích, cũng không phải lôi hồn năng lượng, có thể xưng được với là cấm kỵ chi thuật tu sĩ thủ đoạn, có thể nói đều là tu sĩ tự thân nhất cường đại công kích. Đồng thời cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại mệnh chi thuật. Này loại cấm kỵ chi thuật chỉ cần tế ra, kia tất nhiên có thể bị thương nặng cùng giai tu sĩ, quản chi hắn là có cứng cỏi thân thể ngao đằng giao diện tu sĩ. Chính là một kích diệt sát, cũng là cực kỳ bình thường việc. Nhưng mà Khuyết Thái nhất thời quên mất, giờ phút này cùng Lâm Sóc đối chiến, cũng không phải bình thường cùng giai tu sĩ. Theo Lâm Sóc một tiếng lời nói vừa mới rơi xuống, cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng cũng không có nhiều ít khác thường vững vàng lời nói tiếng động, cũng tùy theo truyền lại mà ra, tưởng bằng tự bạo những cái đó quái điểu liền diệt sát Tần Mỗ, ngươi còn làm không được. Thanh âm vang lên đồng thời, ngập trời nổ vang cùng năng lượng thổi quét bên trong, một đoàn xanh tươi vô cùng thật lớn hỏa đoàn đột nhiên phóng lên cao. Hỏa đoàn lập lòe, thanh mang kích động bên trong, một đạo thân ảnh hiện ra ở song xuôi chung. Không có khả năng, người thế nhưng có thể từ lão phu tự bạo diệt sinh cổ trá sở phóng thích tử khí thổi quét bên trong thoát thân mà ra. Màu xanh lơ ngọn lửa hiện ra đồng thời, một tiếng kinh hô cũng tùy theo truyền lại mà ra. Kinh hô tiếng động tràn ngập khó có thể tin, giống như chứng kiến, lời nói người căn bản khó mà tin được. Chương 6027 trá cổ tử khí. Tử khí, ngươi những cái đó tự bạo bộ xương khô quỷ điều tên là diệt sinh cổ trá, chẳng lẽ này đó cực có ăn mòn độc tố xương mù, chính là nghe đồn bên trong trá cổ tử khí. Nghe được đại hán lời nói tiếng động, cả người bao vây xanh biết ngọn lửa Tần Phượng Minh tức khắc biểu tình đại chấn, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng hỏi. Trá cổ tử khí cũng không phải thiên địa sinh thành nào đó độc tính khí thể, mà là một loại hậu thiên tu luyện sinh thành chi vật. Hơn nữa có thể sinh thành trá cổ tử khí, cũng không phải tu sĩ, mà là nào đó yêu cầm. Tần Phượng Minh đối trá cổ tử khí cũng không phải cỡ nào quen thuộc, chỉ nghe nói quá này một loại có thể diệt sạch bất luận cái gì sinh linh sinh cơ khủng bố độc tính hơi thở, nhưng vẫn chưa nhìn thấy quá. Giờ phút này nghe được đại hán trong miệng nói ra, tử khí, chi ngôn, liên tưởng đến những cái đó hình như bộ xương khô quỷ điểu giống nhau yêu cầm tên là diệt sinh cổ trá, tâm niệm quay nhanh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới trá cổ tử khí chi danh. Này ý tưởng xuất hiện trong óc, Tần Phượng Minh lập tức chính mình liền tin tưởng. Diệt sinh cổ trá chi danh, cùng trá cổ tử khí nói đến rõ ràng cực có liên hệ. Ngươi thế nhưng nghe nói đến quá trá cổ tử khí, ngươi thật đúng là kiến thức uyên bác. Trá cổ tử khí chi danh, chính là ở ngao đẳng giới bên trong đều chưa từng ghi lại, xem ra ngươi tất nhiên không phải thật sự ngao đẳng giới tu sĩ. Làm Tần Phượng Minh càng thêm giật mình chính là, đại hán mặt sau theo sát lời nói, thế nhưng trực tiếp phán đoán ra thân phận của hắn. Chỉ là đối đáp một lời, là có thể đủ xác định Tần Phượng Minh không phải ngao đẳng tu sĩ, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng trong óc một minh, trong miệng tùy theo nói, chẳng lẽ ngươi cũng không phải toái cốt giới quỷ tu, mà là đến từ ngao đẳng giới không thành. Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn nhạy bén, trong phút chốc, hắn nắm chắc được đại hán lời nói bên trong thâm ý. Hắn này một câu ngữ tự nhiên không phải dùng truyền âm nói ra, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng như cũng làm bốn phía đàn tu nghe nhập tới rồi trong tai. Một người ngao đẳng giới tu sĩ tinh hồn tiến vào toái cốt giới, này đương nhiên sẽ không làm toái cốt giới quỷ tu như thế nào giật mình. Bởi vì này vốn chính là mỗi một lần Bắc Cực nơi mở ra, hai đại giao diện tu sĩ tranh đấu sẽ xuất hiện kết quả. Vô luận là toái cốt giới quỷ tu đoạt xá ngao đẳng giới tu sĩ thân hình, trở thành ngao đẳng giới một viên. Vẫn là ngao đẳng tu sĩ tổn thất thân thể, tinh hồn tiến vào đến toái cốt giới, trở thành toái cốt giới quỷ tu, đều là cực kỳ bình thường. Mà giống nhau chỉ cần ngao đẳng giới tu sĩ tổn thất thân thể, tinh hồn tiến vào toái cốt giới, giống nhau toái cốt giới quỷ tu liền sẽ không chém tận giết tuyệt, trực tiếp đem chi diệt sát. Tuy rằng này không phải văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng xem như bất thành văn quy tắc. Liền giống như toái cốt giới quỷ tu đoạt xá ngao đẳng tu sĩ thân thể lúc sau, sẽ bị ngao đẳng tu sĩ coi là ngao đẳng giới tu sĩ giống nhau. Cũng không sẽ bị bài xích. Đương nhiên, nếu có ai trộm liếc đối phương bảo vật ra đoạt, cũng tự nhiên xem như bình thường sự. Nhưng giờ phút này làm khuyết thái chúng đại năng trong lòng đột nhiên kinh ngạc chi ý hiện ra chính là, cũng không phải bởi vì tin tưởng Lâm Sóc lão tổ đã từng là một vị ngao đẳng giới tu sĩ. Lâm Sóc lão tổ ở này xuất hiện ngàn nhiều năm gian, đã hiển lộ tự thân cường đại. Lấy Lâm Sóc lão tổ thủ đoạn thực lực, khuyết thái không cho rằng có vị kia toái cốt giới quỷ tu có thể ở Bắc Cực nơi thắng qua Lâm Sóc, cũng bách Lâm Sóc bỏ chạy đến toái cốt giới bên trong. Phải biết rằng Lâm Sóc ở hồn thân tình hình hạ đều có thể đủ lực áp vài tên cùng giai quỷ tu, kia hắn là thân thể lúc toàn thịnh, thực lực tất nhiên là chỉ cường không yếu. Liền tính thật sự có vị nào quỷ tu làm được này điểm, lấy Lâm Sóc khả năng, cũng đủ có thể lựa chọn tại đây một lần Bắc Cực nơi lại lần nữa mở ra là lúc trở lại Bắc Cực nơi, một lần nữa đoạt xá một người ngao đẳng giới tu sĩ thân thể. Nhưng mà Lâm Sóc cũng không có như thế lựa chọn, này thật sự làm khuyết thái mọi người trong lòng khó hiểu. Hừ, liền tính người ma diễm có thể chống đỡ lão phu tử khí ăn mòn, nhưng người cũng tất nhiên đã bị tử khí xâm nhập thân hình. Lão phu tử khí, cũng không phải là ai đều có thể đủ dễ dàng loại bỏ, bởi vì này chỉ cần lây dính ở người thân hình phía trên, lập tức liền sẽ xâm nhập thân thể kinh mạch, huyết nhục, cốt cách. Nhậm người có tất cả thủ đoạn, nghịch thiên thần thông, cũng tuyệt đối không có khả năng đem người huyết nhục cốt cách bên trong tử khí thanh trừ. Ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu có thể cho ngươi tinh hồn rời đi, nếu không tất nhiên đem ngươi hoàn toàn diệt sát tại đây. Lâm Sóc không để ý đến Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là lạnh lùng lời nói lại lần nữa truyền ra nói. Nghe được Lâm Sóc lời này, Tần Phượng Minh tức khắc ha ha cười, nguyên lai ngươi là đánh như thế ý tưởng, khó trách tự bạo công kích thúc dục lúc sau liền không hề ra tay. Ngươi muốn bằng vào này trá cổ tử khí ăn mòn Tần Mỗ thân hình bắt Tần Mỗ, sợ là sẽ làm ngươi thất vọng, bởi vì Tần Mỗ thật sự cũng không sợ hãi ngươi này đó tử khí. Dùng độc, Tần Phượng Minh từ vẫn là tiểu tu sĩ thời điểm cũng đã bắt đầu tu luyện. Vô luận là phệ linh u hỏa bên trong các loại kịch độc ma diễm, vẫn là trong cơ thể vẫn luôn tế luyện bích hồn ti, có thể nói đều là kịch độc chi vật. Mà mấy năm nay hắn đoạt được đến cũng dung nhập hai đại thần thông bên trong các loại thuộc tính độc vật, Tần Phượng Minh chính mình đều đã không biết nhiều ít. Tử khí, Tần Phượng Minh cũng gặp được quá không ít. Hắn thật đúng là không có đem trước mặt đại hán phóng xuất ra trá cổ tử khí để ở trong lòng. Bất quá trong lòng chấn động hạ, vẫn là cấp tốc nội coi một phen trong cơ thể. Làm Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dùng mình chính là, liền ở trong thân thể hắn kinh mạch huyết nhục bên trong, hắn thật đúng là cảm ứng được từng sợi cực kỳ thật nhỏ, cơ hồ vô pháp cảm ứng được khác thường hơi thở tồn tại. Chợt thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng chợt căng thẳng. Này trá cổ tử khí, thật đúng là như đại hán lời nói, đã ở hắn không hay biết tình hình hạ, xâm nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Hồi tưởng lúc trước tình hình, Tần Phượng Minh rộng mở sáng tỏ, lúc trước những cái đó bộ xương khô quỷ điều tất nhiên thủy vừa hiện thân, cũng đã bắt đầu phóng thích trá cổ tử khí. Mà hắn lúc ấy tuy rằng có điều cảm thấy, nhưng vẫn chưa để ý, chỉ là toàn lực thúc dục hộ thể linh quang chống đỡ mà thôi. Nơi nào nghĩ đến nhìn như đã đem sương mù chống đỡ ở hộ thể linh quang ở ngoài, nhưng độc tính hơi thở lại lây dính thượng thân hình. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi rốt cuộc cảm giác được trong cơ thể độc tính ăn mòn đi. Lão phu này tử khí chỉ cần lây dính tu sĩ thân hình, liền sẽ chậm rãi ăn mòn ngươi thân hình trong vòng sinh khí. Hơn nữa theo ăn mòn, tử khí sẽ càng ngày càng nhiều. Mà ngươi trong cơ thể tử khí sẽ bốn phía tràn ngập ở ngươi huyết nhục, cốt cách trong vòng. Ngươi liền tính này ma diễm có thể thanh trừ trong kinh mạch tử khí, nhưng căn bản vô pháp chạm đến huyết nhục, cốt cách thâm tầng. Trừ phi ngươi huyền hồn linh thể xuất ly thân thể, dùng ngươi ánh sáng đom đóm nung khô thân thể, mới có thể chậm rãi đem huyết nhục, cốt cách bên trong tử khí đi trừ. Nhưng ngươi đang ở toái cốt giới, huyền hồn linh thể xuất ly thân thể, khoảnh khắc liền sẽ bị giao diện chi lực băng toái, chỉ để lại tinh hồn ở toái cốt giới bên trong. Ngươi tốc tốc quyết định, nếu không ngươi tinh hồn cũng chưa chắc có thể lưu tại toái cốt giới bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh cấp tốc nội coi trong cơ thể, trên mặt biểu tình chợt cứng lại là lúc, một trận tiếng cười tùy theo vang lên ở đương trường. Thanh âm vang lên, cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào kích động bên trong, Lâm Sóc thân hình một lần nữa hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chỉ là lúc này Lâm Sóc đã rời xa Tần Phượng Minh. Giờ phút này Lâm Sóc lão tổ, trên người ngưng thật thân hình cũng không có như thế nào khác thường, nhưng hắn ngưng thật khuôn mặt phía trên, vốn dĩ ửng đỏ gương mặt giờ phút này đã trở nên tái nhợt vô huyết. Đủ để thuyết minh vừa rồi thi triển kia tự bạo cấm kỵ chi thuật, hắn tự thân cũng đã chịu không nhỏ phản vệ công kích. Chợt nghe nói Lâm Sóc chi ngôn, ở đây chúng đại năng, trong lòng đều vì này dùng mình. Trá cổ tử khí bọn họ cũng không biết được, nhưng hiện tại nghe được Lâm Sóc ngôn nói, đều minh bạch trá cổ tử khí ra sao loại chi vật. Bất quá mọi người trong lòng chỉ là dùng mình, nhưng thực mau liền lại thư hoãn. Trá cổ tử khí tuy rằng lợi hại, nhưng nghe hai người đối đáp, giống như trá cổ tử khí chỉ là đối có thân thể tu sĩ lại cực đại ăn mòn chi lực, cũng không đối tinh hồn có tác dụng. Toái cốt giới không có thân thể tu sĩ, chỉ có hồn thân quỷ tu. Khó trách toái cốt giới điển tịch bên trong chưa bao giờ từng có trá cổ tử khí ghi lại. Mà Khuyết Thái càng là trong lòng hiểu ra, lúc trước Lâm Sóc lấy bản thân chi thân đối kháng vài tên cùng giai quỷ tu là lúc, không có nghe được kia mấy người ngôn nói cái gì độc tính chi ngôn, chỉ là đối diệt sinh cổ trá cường đại thần hồn công kích kiêng kỵ mà thôi. Nghe Lâm Sóc lời nói ngôn nói, Tần Phượng Minh vừa mới nghiêm nghị biểu tình, đột nhiên một lần nữa trở nên nhẹ nhàng lên. Tần Mỗ lúc trước chỉ là nghe nói quá trá cổ chi độc, đối này cũng không hiểu biết, nguyên lai là như thế công hiệu, này loại độc tố nghe đi lên không tồi, ngươi đem này diệt sinh cổ trá tu luyện phương pháp báo cho Tần Mỗ, Tần Mỗ hôm nay liền làm ngươi rời đi. Không biết ý của ngươi như thế nào? Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi hiện thân mà ra đại hán, hai mắt ánh sao nở rộ, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình lại lần nữa đối mặt đại hán. Tần Phượng Minh trong miệng nói, biểu tình phía trên không có chút nào vội vàng chi ý, cùng hắn lúc trước biểu tình tựa hồ rất là tương đồng. Bốn phía cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào theo hai người đối đáp, cũng nhanh chóng vững vàng xuống dưới. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình, lời nói, Lâm Sóc hai mắt sắc bén lập lòe không thôi. Hừ, người tưởng được đến Lâm Mỗ diệt sinh cổ trá tu luyện phương pháp, nằm mơ. Liền tính giao cho ngươi, ngươi cũng mơ tưởng tu luyện thành công. Không có dưỡng cổ bồi nguyên nơi, không có đặc thù yêu cầm gửi nuôi cổ độc, không người có thể tu luyện thành này một thần thông. Ngươi nếu tính toán hao phí thời gian trộm thanh trừ trong cơ thể tử khí, Lâm Mỗ liền thành toàn ngươi. Đột tự hừ lạnh một tiếng, Lâm Sóc ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Ở hắn xem ra, trước mặt tu sĩ rõ ràng ở kéo dài thời gian, bất quá hắn cũng không lo lắng. Trá cổ tử khí, chính là hắn biết đối tu sĩ thân thể nhất cụ ăn mòn công hiệu độc tính chi vật. Chỉ cần đụng vào thân thể, còn không có một người tu sĩ có thể bình yên thoát khỏi. Nghe được Lâm Sóc lời này, Tần Phượng Minh âm thầm gật gật đầu, này loại khủng bố thần thông, tự nhiên không phải dễ dàng là có thể đủ tu luyện thành công. Hắn vừa rồi bất quá là thuận miệng vừa hỏi, trong lòng cũng không phải thật sự tính toán tu luyện này một quỷ nói âm tà chi thuật. Bất quá hắn vừa rồi lời nói, cũng xác thật có kéo dài thời gian chi ý. Bởi vì trong thân thể hắn, giờ phút này đã bị từng đạo mảnh khảnh xanh biết sợi tơ sở tràn ngập. Tử khí xâm nhập huyết nhục, cốt cách, đối người khác mà nói tuyệt đối là chí mạng việc, nhưng Tần Phượng Minh thân thể đặc thù, xâm nhập huyết nhục cốt cách tử khí, nhẹ nhàng là có thể đủ đối này thi thuật. Theo bích hồn ti tràn ngập toàn thân, Tần Phượng Minh trong lòng rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Hảo, Tần Mỗ đã không cần hao phí thời gian thanh trừ trong cơ thể tử khí. Phía dưới ngươi cũng nên làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên ý cười hiện ra, trong miệng lời nói ra, một tiếng nhẹ nhàng lời nói tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, từng đạo xanh biếc hỏa đoàn bắn nhanh mà ra, giống như đầy trời màu xanh lục pháo hoa giống nhau, bỗng nhiên bao trùm hướng về phía trên cao mà chạm Lâm Sóc nơi. Tần Phượng Minh giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng, này trá cổ tử khí, tuy rằng không thể dùng phệ linh u hỏa đốt hủy, nhưng cũng không thể đối phệ linh u hỏa tạo thành cái gì tổn thất, mà phệ linh u hỏa đối quỷ tu lại có không nhỏ ăn mòn khả năng. Nếu phóng xuất ra phệ linh u hỏa, hắn đương nhiên sẽ không làm này chỉ là hộ vệ mình thân. Theo đầy trời ngọn lửa bắn nhanh mà ra, mấy đạo mảnh khảnh dấu tay cũng đột nhiên tự phệ linh u hỏa bên trong bắn nhanh mà ra. Dấu tay thật nhỏ, tốc độ mau cấp, dấu ở rèn luyện hỏa đoàn bên trong, nếu không cẩn thận xem xét, căn bản là vô pháp thấy rõ. Mà ở phệ linh u hỏa bao phủ bên trong, bất luận kẻ nào cũng không dám thần thức tham nhập đối thần thức cực có ăn mòn khả năng ma diễm bên trong. Chợt thấy ma diễm giống như đầy trời giọt mưa rơi xuống tới, Lâm Sóc thần sắc bỗng nhiên phát lạnh, hai mắt rộng mở hiện ra điên cuồng chi ý, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, người này ma diễm lợi hại, vẫn là lão phu diệt sinh cổ trá lợi hại. Lời nói vang vọng bên trong, từng con sâm hắc bộ xương khô quái điểu, lại lần nữa từ Lâm Sóc quanh thân hiện ra sương mù bên trong bắn ra. Quái điểu kêu to, giống như đàn điểu nhập lâm giống nhau, đón đánh hướng về phía bao phủ tới bao quanh xanh biếc ngọn lửa. Chương 6028 bắt. Không thể không nói, Lâm Sóc này một diệt sinh cổ trá chi thuật, tuy rằng là năng lượng biến ảo mà ra quái điểu, nhưng uy lực thật sự phi tiểu. Nếu chỉ là bằng vào màu xanh lơ giao long hỏa linh ma diễm, thật đúng là vô pháp đem chi như thế nào. Nhiều nhất bất quá là cùng chi tướng cầm, Lâm Sóc cũng đúng là tin tưởng điểm này, vì vậy căn bản là không có đem Tần Phượng Minh thúc dục này một đợt phệ linh u hỏa công kích để ở trong lòng. Theo Lâm Sóc thúc dục thần thông tế ra từng con bộ xương khô quỷ điểu, trước mặt sở hiện tình hình cũng xác thật cùng Lâm Sóc trong lòng suy nghĩ tương đồng. Từng đoàn xanh biếc hỏa đoàn cùng đàn điểu đụng vào dưới, thanh thanh chim hót chu lên trong tiếng, sôi nổi ngăn cản hạ xanh biếc hỏa đoàn bay vụt về phía trước. Nhưng mà liền ở Lâm Sóc toàn lực thúc dục thần thông tế ra quỷ điểu chống đỡ phệ linh u hỏa là lúc, mấy tiếng thật nhỏ thả dồn dập tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Xé trời long giấu tay, Tần Phượng Minh chỉ tu luyện tầng thứ nhất. Nhưng chính là này tầng thứ nhất xé trời long giấu tay, đã đủ có thể làm bất luận cái gì cùng giai tồn tại tâm kinh đảm hàn. Lúc trước cùng Tư Hạo một trận chiến, Tần Phượng Minh đã đem này một cường đại phù văn chi thuật tế luyện thuần thục vô cùng. Liên tính là nói diễn lão tổ nhìn thấy, cũng chắc chắn chấn động. Bởi vì Tần Phượng Minh tế ra xé trời long giấu tay, có thể bị hắn tâm thần thao tác. Tần Phượng Minh tu tập kia thiên tiên giới khống bảo quyết, cho là huyền bí chi thuật, hơn nữa hắn tìm hiểu một chút không gian pháp tắc phù văn, đạo đạo giấu tay đủ có thể làm hắn có không nhỏ khống chế chi lực. Sau thấy Tần Phượng Minh đạo đạo giấu tay bày ra trước mặt, Lâm Sóc trong lòng rộng mở hoảng sợ đại hiện. Đạo đạo bắn nhanh tới thật nhỏ giấu tay công kích, xẹt qua hư không sở hiện ra tiếng xé gió chung, thế nhưng hình như có rồng ngâm tiếng động ẩn chứa. Như thế công kích hiện ra trước mặt, chính là tranh đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối mặt quá không biết nhiều ít ngã xuống hiểm cảnh Lâm Sóc, cũng đột nhiên trong lòng ác hàn xuất hiện. Tuy rằng trong lòng kinh sợ chợt khởi, nhưng hắn chung quy là tranh đấu kinh nghiệm phong phú huyền giai đỉnh núi đại năng, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, vẫn là cấp tốc tế ra lưỡng đạo ngưng thật trường ấn. Đồng thời thân hình bỗng nhiên hư ảo cùng nhau, không có chút nào chần chờ hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Ở Lâm Sóc nghĩ đến, chỉ cần lưỡng đạo ngưng thật cự trưởng có thể ngăn cản trụ đối phương này một công đánh nháy mắt, hắn liền có thể có thời gian làm ra ứng đối thủ đoạn, đem trước mặt nguy cơ hóa giải. Mà đối chính mình lưỡng đạo cự trưởng, Lâm Sóc phi thường tin tưởng, tất nhiên có thể làm hắn như nguyện. Nhưng mà hắn tưởng cực hảo, nhưng tốc độ chung quy là chậm giấu tay bắn nhanh, cũng xem nhẹ giấu tay uy lực. Cự trưởng hiện ra đồng thời, mấy tiếng suy suy tiếng động lập tức vang vọng mà ra. Ở Lâm Sóc hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chính mình tế ra hai chỉ thật lớn bàn tay vừa mới hiện ra trước người, mặt trên liền lập tức xuất hiện mấy cái thật nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng xỏ xuyên qua, mấy đạo dao động hiện ra, công kích đã là đụng vào ở Lâm Sóc thân hình phía trên. Thân hình kịch chấn, Lâm Sóc khuôn mặt phía trên nhất thời xuất hiện vô cùng hoảng sợ chi ý. Nhưng hoảng sợ cũng chỉ là nháy mắt sự, tiếp theo thân hình cấp tốc lui về phía sau trên đường, một tiếng vô cùng hung ác điên cuồng cười nói tiếng động tùy theo vang lên ở đương trường, ha ha. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi quên mất ngươi giờ phút này đang ở toái cốt giới, ngươi cũng quên mất lão phu đều không phải là thân thể, mà là tinh hồn ngưng tụ thành hồn thân đi. Ngươi này công kích cường đại không giả, nhưng còn vô pháp đối lão phu hồn thân tạo thành chí mạng uy hiếp. Thanh âm hiện ra, Lâm Sóc thân hình đã chợt lóe lui ly ra ngàn trượng xa. Ở hắn một lần nữa ổn định thân hình, hiện ra thân hình là lúc, trên mặt tái nhợt thần sắc bên trong, thế nhưng có nồng đậm châm chọc ý cười hiện ra này thượng. Giờ phút này Lâm Sóc thân hình phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến 7 cái lỗ thủng hiện ra. Một đám lỗ thủng trước sau xỏ xuyên qua, rõ ràng đã bị công kích xuyên thấu. Nhưng bị công kích xỏ xuyên qua thân hình Lâm Sóc, khuôn mặt phía trên không có bất luận cái gì kiên nhẫn chi sắc, giống như kia mấy đạo lỗ thủng, căn bản là không có làm hắn có cái gì đau đớn cảm giác. Ha ha ha, người này một công đánh thật sự phi thường cường đại, nhưng người quên mất, người hiện tại là ở toái cốt giới, nơi này tu sĩ không có thân thể, tất cả đều là ngưng thật hồn thân chi khu. Người này một công đánh, căn bản là đối ta chờ hồn thân chi khu không có quá mức uy hiếp. Một trận cuồng tiếu tiếng động chợt khởi, trên người mấy đạo lỗ thủng Lâm Sóc vừa mới hoảng sợ thần sắc, lúc này lại đầy mặt vô cùng vui sướng thần thái. Toái cốt giới tu sĩ, đều là hồn thân chi khu, mà Tần Phượng Minh xé trời long giấu tay chỉ là tu luyện tầng thứ nhất, căn bản là không có đối tinh hồn có quá mức tổn thương chi lực. Mấy đạo giấu tay xỏ xuyên qua Lâm Sóc thân hình, căn bản là không có thương tổn và huyền hồn linh thể. Theo Lâm Sóc cuồng tiếu tiếng động, bốn phía chúng quỷ tu đồng thời phát ra một trận kinh hô. Hai người tranh đấu tuy rằng thời gian không dài, ra tay thủ đoạn cũng không phải rất nhiều, nhưng hai người mỗi khi đều thi triển ra thủ đoạn thần thông, đều làm ở đây chúng quỷ tu vô cùng kinh hãi. Đối mặt hai người cấp tốc ứng đối thủ đoạn, ở đây hơn 10 vị huyền giai quỷ tu, không có một người tự nhận có thể hoàn toàn chống đỡ xuống dưới. Giờ phút này chúng quỷ tu trong lòng càng là tin tưởng, Hắc Hồn Sơn vị này Lâm Sóc lão tổ, thật sự không phải lãng đến hư danh, là thật sự có cường đại thủ đoạn có thể đứng hàng bàn hồn núi non đệ nhất cao thủ chi vị. Chúng quỷ tu kinh hô, tự nhiên cũng có đối Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn châm chọc chi ý. Kia mấy đạo tinh tế công kích, chúng quỷ tu chung cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Nhưng hiển lộ thân hình Lâm Sóc trên người lỗ thủng, vẫn là bị không ít quỷ tu gặp được trong mắt. Có thể ở Lâm Sóc trên người lưu lại mấy đạo lỗ thủng, đủ có thể biết được Tần Phượng Minh công kích là như thế nào khủng bố sắc bén. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Sóc thế nhưng không có chuyện, chúng quỷ tu nơi nào có thể không rõ, kia thanh niên khủng bố công kích, thế nhưng đối hồn thân chi khu quỷ tu không có nhiều ít thương tổn. Nhìn thấy nơi này, chúng quỷ tu tất nhiên là đều vui vẻ, càng là không khỏi phát ra kinh hỉ tiếng động. Tần Phượng Minh chung quy là ngao đẳng giới tu sĩ, một mình đi vào toái cốt giới, còn lực áp mấy vạn toái cốt giới quỷ tu, tự nhiên làm chúng quỷ tu trong lòng phẫn hận, hận không thể đem hắn diệt sát. Đến nỗi ai đem Tần Phượng Minh diệt sát, chúng quỷ tu tự nhiên sẽ không để ý. Nhưng liền ở bốn phía quan chiến quỷ tu kinh hô ra tiếng là lúc, một tiếng nhàn nhạt lời nói lại lần nữa vang lên ở đương trường, ngươi thật sự cho rằng Tần Mỗ quên mất nơi này là toái cốt giới, tế ra công kích vô pháp đánh tan ngươi chờ hồn thân sao? Vậy ngươi cũng quá mức coi khinh Tần Mỗ. Tiếng nói chung, một tiếng vô cùng hoảng sợ hô gào cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Hô gào tiếng động đúng là vừa mới đầy mặt vui mừng thần sắc Lâm Sóc. Lúc này Lâm Sóc, huyền phù ở không trung thân hình, đã trở nên chấn động không thôi, vừa mới vui mừng biểu tình, càng là trở nên hoảng sợ khó có thể tin chi ý hiện ra. Bởi vì giờ phút này Lâm Sóc thân hình phía trên, đột nhiên bị một tầng xanh biếc sợi tơ sở bao vây. Căn căn mảnh khảnh xanh biếc sợi tơ tản ra thần hồn ăn mòn chi lực, chúng quỷ tu chỉ là thần thức tra xét, lập tức cảm giác được một cổ cường đại thần hồn tan rã chi lực tác dụng ở thần thức phía trên. Cái loại này thần hồn ăn mòn chi lực, cực có độc tố uy lực, liền tính không cần thần thức tra xét, chỉ là ánh mắt xem coi kia căn căn xanh biếc sợi tơ, đều có thể đủ làm người cảm giác trong lòng rùng mình. Sợi tơ hiện ra, Lâm Sóc kinh hô mới vừa khởi, chính chống đỡ đạo đạo màu xanh lơ hỏa đoàn chỉ bộ xương khô quỷ điểu, đột nhiên sôi nổi biến thành một đoàn năng lượng hơi thở, tán loạn ở đương trường. Bốn phía quỷ tu trên mặt vẻ châm chọc vừa mới hiện ra, lập tức liền bị trước mặt hiện ra tình hình sở khiếp sợ. Ở chúng quỷ tu ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một đạo cả người bao vây màu xanh lơ ngọn lửa thân hình, ở câu nói kia ngữ vừa mới biến mất là lúc, đột nhiên xuất hiện ở bị đạo đạo tinh tế xanh biếc sợi tơ bao vây Lâm Sóc thân hình bên, một đoàn âm vụ hiện ra, đang mặt hiện hoảng sợ, thân hình rung động lâm sóc, ở âm vụ hiện ra đồng thời, lập tức hai mắt bên trong mất đi thần thái, thân hình cứng đờ, như vậy mất đi chống cự chi lực. Ha ha ha, người thủ đoạn Tần Mỗ cũng không thể không bội phục vài phần, nếu ở ngao đằng giới bên trong, Tần Mỗ nếu muốn như thế dễ dàng đem ngươi bắt giữ, thật đúng là khó nói là có thể đủ làm được. Nhưng ở toái cốt giới, ngươi đã không có thân thể thêm vào, Tần Mỗ hiểu rõ loại thủ đoạn có thể đem ngươi áp đảo. Một trận sang sảng tiếng cười hiện ra, Tần Phượng Minh quanh thân màu xanh lơ ngọn lửa tùy theo biến mất không thấy. Chương 6029 thu thập, Tần Phượng Minh trong lòng vui sướng phi thường, đối mặt âm hồn quỷ vật, hắn thật đúng là liền không có quá mức để ở trong lòng. Trên người hắn đông đảo thủ đoạn, đều là đối âm hồn quỷ vật có khắc chế công hiệu. Hơn nữa có kim phệ tồn tại, liền tính là một người đại thừa âm hồn, hắn hiện tại đều có tin tưởng cùng chi nhất chiến. Bất quá đối với lâm sóc diệt sinh cổ trá tu luyện chi thuật, Tần Phượng Minh còn là phi thường để bụng. Này loại độc công chi thuật, tuyệt đối coi như là một loại hậu thiên tu luyện cường đại công kích chi thuật. Có thể ngạnh kháng phệ linh u hỏa, thả còn biểu hiện ra áp chế chi lực, đủ có thể biết được này công hiệu bất phàm. Tần Phượng Minh tuy rằng không thế nào quá mức chờ mong có thể tu luyện này một thần thông, nhưng nếu có thể được đến tu luyện phương pháp, hắn vẫn là nguyện ý. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng phi thường may mắn ở toái cốt giới đụng phải lâm sóc. Nếu ở ngao đằng giới cùng chi tướng ngộ tranh đấu, hay không có thể đem chi bắt giữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không xác định. Bởi vì tinh hồn trạng thái dưới, tu sĩ tự thân thực lực so có thân thể tình hình hạ, sẽ hạ thấp 3-4 thành. Bởi vì tu sĩ yêu cầu mượn dùng thân thể thêm vào cường đại bí thuật thần thông, thuần tinh hồn trạng thái là vô pháp thi triển. Không biết bây giờ còn có vị nào đạo hữu nguyện ý ra tay, thử xem Tần Mỗ thủ đoạn. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng vui mừng, ánh mắt nhìn quét bốn phía đã không có bất luận cái gì thanh âm phát ra chúng quỷ tu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng quỷ tu biểu tình ngưng trọng, ánh mắt trốn tránh, không có một người dám cùng Tần Phượng Minh đối diện. Đương nhiên cũng không có ai mở miệng trả lời Tần Phượng Minh này hỏi. Tần đạo hữu thủ đoạn làm ta chờ xem thế là đủ rồi, lâm sóc thực lực đủ có thể đứng hàng ta toái cốt giới đứng đầu tồn tại. Hắn đều không thể ở đạo hữu thủ hạ kiên trì chén trà nhỏ thời gian, mặt khác các vị đạo hữu tự nhiên ai cũng không nghĩ lại đối đạo hữu vô lễ. Mấy phút lúc sau, khuyết thái lời nói mới vang lên ở đương trường. Nếu không người lại ra tay, kia các vị đạo hữu quan khán như thế lâu, cũng nên giao nộp điểm phí dụng, mỗi vị đạo hữu giao ra 10 vạn khối hồn thạch, nghĩ đến các vị là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, các vị đại nhưng liên hợp ra tay, đem Tần Mỗ diệt sát cùng này. Chỉ là các vị nếu liên hợp ra tay cũng không có thể thành công, kia chờ đợi các vị đạo hữu, đem hoàn toàn ngã xuống thân chết. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét chúng quỷ tu, bỗng nhiên biểu tình phía trên hiển lộ ra nhàn nhạt ý cười, trong miệng nói. Này câu nói ngữ nói ra, phạm vi mấy chục dặm phạm vi lập tức phát ra một trận hỗn độn ồn ào thanh âm. Tần Phượng Minh tới toái cốt giới cũng không trường, nhưng hắn đã biết được toái cốt giới lưu thông đổi chi vật, cũng không phải âm thạch, mà là hồn thạch. Không có thân thể quỷ tu, là vô pháp hấp thu âm thạch bên trong âm khí năng lượng. Vì vậy âm thạch ở toái cốt giới, có thể nói căn bản chính là vô dụng chi vật. Nhưng toái cốt giới nhất không thiếu thần hồn năng lượng, vì vậy hồn thạch mới là chúng quỷ tu trao đổi cân nhắc chi vật. Chỉ là Tần Phượng Minh cũng biết được, tuy rằng toái cốt giới hồn thạch số lượng không ít, nhưng cũng khó có thể cùng mặt khác giao diện trung linh thạch, âm thạch hoặc là ma thạch số lượng so sánh với. Liên tính là một người huyền giai quỷ tu, trên người nếu có mấy chục vạn khối hồn thạch, kia cũng coi như là cực kỳ giàu có. Mà tầm thường quỷ chủ chi cảnh quỷ tu, trên người giống nhau cũng liền hơn 10 vạn khối hồn thạch thân ra. Hiện tại nơi này dừng lại quỷ tu, đại đa số là quỷ chủ chi cảnh tồn tại, trong đó còn có không ít là quỷ vương hậu kỳ, đỉnh núi quỷ tu. Này đó quỷ tu trên người hồn thạch số lượng, thật liền sẽ không rất nhiều. Tần Phượng Minh há mồm liền phải 10 vạn cái hồn thạch, sợ là không ít quỷ tu yêu cầu giao ra toàn bộ thân ra. Hồn thạch chẳng phân biệt thượng phẩm, cực phẩm, liền tính ở toái cốt giới, sinh thành tình huống cũng là cực kỳ hà khắc, thả khai thác cũng phi thường khó khăn. Tuy rằng làm toái cốt giới lưu thông đổi chi vật, nhưng so với linh giới bên trong cực phẩm linh thạch, liền giá trị mà nói đều phải cao thượng rất nhiều. Nơi này có mấy vạn quỷ tu, Tần Phượng Minh há mồm liền phải mỗi người 10 vạn cái hồn thạch, này như thế nào có thể không cho ở đây chúng quỷ tu trong lòng tức giận xuất hiện. Giờ phút này chúng quỷ tu, sớm đã không có lúc trước xem náo nhiệt khi tâm thái. Chúng quỷ tu giờ phút này hận cực kỳ lâm sóc, nếu không phải lâm sóc xuất đầu cùng trước mặt thanh niên tranh đấu, bọn họ nơi nào sẽ vì này chiếm được thượng phong là lúc kinh hô khuyến khích, bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Ở đây mấy vạn quỷ tu, sớm đã biết được Tần Phượng Minh lúc trước ở Hắc Hồn Sơn phường thị là lúc chiến tích. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh liền diệt sinh cổ trá đều không sợ hãi, cũng nhẹ nhàng đem thanh danh bên ngoài lâm sóc bắt, ở đây chúng quỷ tu, trừ bỏ hiện ra phẫn nộ biểu tình, cũng không có một người dám nói muốn hợp lực diệt sát Tần Phượng Minh. Ngươi chờ nghĩ đến đã nghe nói quá Tần Mỗ thủ đoạn, còn dám ngưng lại nơi đây, nghĩ đến nhất định không phải muốn nhìn một chút Tần Mỗ dung nhan. Nếu lòng mang ý xấu tiến đến, tự nhiên phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị tâm lý. Không giao hồn thạch, vậy toàn lực ra tay diệt sát Tần Mỗ. Cuối cùng nhìn xem ai có thể đủ sừng sững không ngã. Thấy chúng quỷ tu biểu tình tức giận hiện ra, Tần Phượng Minh quả quyết hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng thanh truyền bốn phía, lập tức đem chúng quỷ tu ồn ào tiếng nói áp đảo đi xuống. Lời nói vang lên đồng thời, một đoàn âm vụ một lần nữa trào ra hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn quanh thân bao phủ ở song xuôi chung. Nhìn Tần Phượng Minh quanh thân sương mù xuất hiện, lúc trước kiến thức quá Tần Phượng Minh âm vụ khủng bố khuyết thái mọi người lập tức thần sắc đại biến, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh sợ chi ý. Có thể đem mấy ngàn cường đại quỷ tu thổi quét trong đó, cũng cuối cùng một người cũng chưa tồn tại xuất ly, này bản thân cũng đã làm khuyết thái mọi người trong lòng khó bình. Hơn nữa liền lôi hồn năng lượng thổi quét đều không sợ hãi tình hình ở, khuyết thái mọi người muốn nói không sợ hãi này âm vụ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tần đạo hữu, nơi này là 10 vạn hồn thạch, thỉnh đạo hữu thu hảo. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, khuyết thái trong tay liền bay vụt ra một vật, đồng thời trong miệng mở miệng nói. Theo sát khuyết thái lời nói, Quỳnh Lăng tiên tử cùng kia lôi thôi lão giả cũng ngay sau đó giao ra từng người hồn thạch. Khánh Phong thầy trò lược là do dự, nhưng vẫn chưa kéo dài, cũng từng người giao ra 10 vạn chi sổ hồn thạch. Mọi người trong lòng rõ ràng, chỉ cần trước mặt họ Tần tu sĩ tế ra âm vụ, liền đã lập với bất bại chi địa. Vô luận hiện tại có bao nhiêu toái cốt giới quỷ tu, quản chi có mấy vạn huyền giai chi cảnh tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng đem trước mặt vị này thanh niên như thế nào. Phải biết rằng đối phương chính là đang ở lôi hồn chi tế trung tâm khu vực ngưng lại mấy chục ngày lâu, ở không có trải qua pháp trận tinh lọc lôi hồn năng lượng đánh sâu vào bên trong quản chi ngưng lại một canh giờ, ở đây chúng quỷ tu cũng không có một người có thể dám can đảm ngôn nói có thể làm được. Nhưng thanh niên lại ngưng lại mấy chục ngày lâu, theo khuyết thái mọi người đưa ra hồn thạch, mi lâm bảy người, cũng lược là trần chờ dưới, giao ra từng người chi vật. Lúc sau, càng là có rất nhiều tứ đại thế lực tu sĩ cũng lựa chọn chủ động giao ra hồn thạch. Chính mình tông môn lão tổ đều cúi đầu, chúng quỷ tu nơi nào còn sẽ ngôn nói mặt khác. Tức khắc gian, ở đây mấy vạn quỷ tu lâm vào trầm mặc. Nhiều như vậy tứ đại thế lực đứng đầu đại năng đi đầu giao ra hồn thạch, này đã đại biểu bàn hồn núi non tứ đại thế lực đã không còn tính toán cùng kia ngao đằng tu sĩ tranh đấu. Chúng ta chỉ là nhìn một hồi tranh đấu, liền phải giao 10 vạn hồn thạch, này quá bất công. Đột nhiên, một tiếng nữ tu sắc nhọn lời nói tiếng vang lên ở đám người bên trong. Thanh âm tràn ngập bất lực, theo thanh âm, Tần Phượng Minh thấy được một người sắc mặt tái nhợt nữ tu. Vị này nữ tu chỉ có quỷ chủ lúc đầu, nàng bên cạnh còn có cùng nàng giống nhau thân xuyên tương đồng phục sức quỷ tu. Thực rõ ràng, này sóng quỷ tu, hẳn là xuất từ một chỗ địa vực. Không công bằng, ha ha ha, đang ở tu tiên giới, ngươi lại gặp qua nhiều ít công bằng sự. Nếu không phải Tần Mỗ còn có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình, hiện tại Tần Mỗ đã là một khối tử thi, sợ là liền tinh hồn đều sẽ không tồn tại. Mà Tần Mỗ thân là ngao đằng giới tu sĩ, gặp được ngươi chờ toái cốt giới quỷ tu, tất nhiên là sẽ không chết không ngừng, bắt giết ngươi chờ vốn chính là hết sức bình thường sự. Ngươi chờ dừng lại nơi này, chẳng lẽ không phải muốn nhìn đến Tần Mỗ thân chết sao? Đã có diệt sát Tần Mỗ chi tâm, liền phải có bị diệt sát chuẩn bị tâm lý. Hiện tại Tần Mỗ bất quá muốn ngươi chờ tiêu phí 10 vạn hồn thạch mua mạng sống cơ hội, còn dám cùng Tần Mỗ nói chuyện gì công bằng. Thật là buồn cười, Tần Phượng Minh xem coi tên kia dung nhan nhìn qua rất là xinh đẹp nữ tu, cười lạnh trong tiếng nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm truyền ra, rõ ràng tiến vào tới rồi ở đây sở hữu quỷ tu trong tai. Lời này lọt vào tai, sở hữu quỷ tu trong lòng đều chấn động. Lẻ loi một mình vị này ngao đằng giới tu sĩ lời nói một chút cũng không khoa trương. Nếu không phải hắn có khắc chế toái cốt giới mọi người thủ đoạn, hắn căn bản là không có khả năng đi vào này lôi hồn chi tế nơi. Hiện tại đối phương sở dĩ lấy sức của một người lực áp mấy vạn quỷ tu không dám phản kháng, đúng là bởi vì đối phương có đủ có thể làm sở hữu quỷ tu đều sợ hãi hoảng sợ thủ đoạn. Mấy vạn quỷ tu vây khốn một người ngao đằng tu sĩ, cùng đối phương nói công bằng, này thật sự có vẻ buồn cười. Tần Phượng Minh lời nói ra, nữ tu vô ngữ, sở hữu quỷ tu đều vô ngữ. Tần Mỗ cũng không vì khó ngươi chờ. Nếu không có hồn thạch, có thể dùng toái cốt giới sở đặc có ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu hoặc là hồn thảo giảm giá thay thế. Đương nhiên, nếu các vị đạo hữu nếu ai có nguyện ý được đến mấy viên hồn dương luyện hồn hoàn, Tần Mỗ cũng có thể cùng các vị đạo hữu công bằng trao đổi. Bất quá Tần Mỗ đan dược hiểu rõ, chỉ có thể đổi trên dưới 100 phân. Nhìn thấy bốn phía mọi người âm tình lập lòe không ngừng biểu tình, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc kinh hô ồn ào tiếng động nổi lên. Lúc này Tần Phượng Minh đã đối toái cốt giới có một ít hiểu biết. biết được toái cốt giới bên trong cơ hồ không có gì đan dược truyền lưu. Bởi vì toái cốt giới quỷ tu cơ hồ không thể điều khiển ngũ hành năng lượng, khó có thể luyện các loại linh thảo, vì vậy khó có thể luyện chế đối quỷ tu có cường đại công hiệu đan dược. Hơn nữa toái cốt giới bên trong linh thảo phần lớn là ẩn chứa thần hồn năng lượng, tuy rằng có chút đan dược luyện chế, nhưng đều là một ít cấp thấp đan dược. Hồn dương luyện hồn hoàn, tuy rằng ở linh giới bên trong chỉ là thích hợp thông thần chi cảnh tu sĩ ăn đan dược, nhưng này đối thần hồn có chút tầm bổ công hiệu. Ở toái cốt giới, hồn dương luyện hồn hoàn đúng là số lượng không nhiều lắm vài loại có thể gia tăng toái cốt giới quỷ tu tu vi đan dược. Hơn nữa này loại đan dược, đối toái cốt giới quỷ tu hồn thân có bất phàm ngưng thật công hiệu. Mà ngưng thật hồn thân, đúng là toái cốt giới quỷ tu nhất nguyện ý được đến chỗ tốt. Đạo hữu thật sự nguyện ý cùng ta chờ đổi hồn dương luyện hồn hoàn, này thật sự là quá tốt. Không biết đạo hữu tính toán như thế nào đổi? Kinh hỉ thần sắc hiển lộ, Khuyết Thái cái thứ nhất mở miệng nói. Trên mặt hắn thần sắc vui mừng chi ý hiện ra, cùng vừa rồi là lúc khác nhau như hai người. Không chỉ có là Khuyết Thái, này quanh thân mười mấy tên huyền giai tu sĩ, giờ phút này thần sắc đều là biểu tình đại chấn. Hồn dương luyện hồn hoàn chân quý, chỉ cần có điểm kiến thức toái cốt giới quỷ tu đều biết được. Đừng nói là ở toái cốt giới, chính là ở ngao đẳng giới bên trong, hồn dương luyện hồn hoàn cũng tuyệt đối coi như là một loại phi thường khan hiếm chân quý đan dược. Không tồi, Tần Mỗ trên người hiện tại liền có hồn dương luyện hồn hoàn, Tần Mỗ lúc này đây không cần hồn thạch, chỉ cần toái cốt giới chung các loại ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu cùng hồn thảo. Tần Phượng Minh không có chần chờ, gật gật đầu, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh rời đi Lôi Hồn Hải, hướng về tiến vào toái cốt giới thông đạo nơi phi độn mà đi. Chương 6030 tin tức, Tần Phượng Minh không có đi đến Độ Hồn Hồ tìm kiếm ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử, mà là đơn độc xuất ly toái cốt giới, về tới Bắc Cực nơi bên trong. Đi đến Độ Hồn Hồ rèn luyện thân thể, đối lúc này Tần Phượng Minh mà nói, đã không có gì lực hấp dẫn. Bởi vì hắn tin tưởng, liền tính đi đến Độ Hồn Hồ, cũng tuyệt đối không có Lôi Hồn Hải cho hắn thân thể chỗ tốt nhiều. Hắn ở Lôi Hồn Hải chúng kia chỗ lôi điện chi lực tràn ngập nơi ngưng lại như vậy liền, đoạt được đến chỗ tốt, đã khó lòng giải thích. Nhất quan trọng là, Kim Phệ đã lâm vào tới rồi hôn mê bên trong. Lúc trước hắn ở mấy vạn toái cốt giới đại năng vây khốn bên trong biểu hiện khí thế bức người, cũng phóng xuất ra âm vụ thổi quét đương trường, bất quá là hư trương thanh thế mà thôi. Nếu thượng vạn quỷ vương, quỷ chủ, huyền chủ chi cảnh quỷ tu dũng mãnh không sợ chết toàn lực ra tay vây công hắn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tất nhiên sẽ kinh hãi. Đã không có Kim Phệ giúp đỡ, cũng đã không có Lệ Huyết ra tay, chỉ dựa vào chính hắn, tuy rằng không thể nói khẳng định sẽ ngã xuống ở thượng vạn quỷ tu hợp lực ra tay bên trong, nhưng tuyệt đối sẽ cho hắn chí mạng uy hiếp. Chính là chân chính ngã xuống đương trường, cũng không phải như thế nào ngoài ý muốn sự. Cũng may hắn mượn dùng lúc trước dự uy cùng Lôi Đình Bất Lâm Sóc lão tổ thủ đoạn đe dọa ở chúng quỷ tu, hơn nữa chủ động cướp đoạt chúng quỷ tu 10 vạn hồn thạch cử chỉ, sinh sôi áp chế chúng quỷ tu không dám có phản kháng chi niệm. Rèn luyện thân thể chỗ tốt hắn đã được đến, hơn nữa hắn thân thể thu hoạch đến chỗ tốt, khẳng định là Độ Hồn Hồ sở không thể cho hắn. Bởi vì Tần Phượng Minh ở Lôi Hồn Lôi Điện bên trong ngưng lại chỉ là, trong thân thể hắn Huyền Vi Thanh Tưởng Kiếm cùng bản mạng hồn bảo Lôi Hồn Tháp, đều đạt được không nhỏ chỗ tốt. Huyền Vi Thanh Tưởng Kiếm vốn là có thể hấp thu lôi điện chi lực, mà ở kia chỗ tinh thuần lôi điện tế đàn bên trong, Huyền Vi Thanh Tưởng Kiếm ở lôi điện bên trong dừng lại mấy chục ngày lâu. Cùng Huyền Vi Thanh Tưởng Kiếm giống nhau, Lôi Hồn Tháp đồng dạng ở lôi điện bên trong ngưng lại mấy chục ngày. Ở kia cuồng bạo lôi điện khả năng, Tần Phượng Minh hai kiện bản mạng chi vật có thể tồn tại, nếu là trước đây, Tần Phượng Minh căn bản không dám nếm thử. Bởi vì kia lôi điện chi lực quá mức tàn bạo cùng tinh thuần, xa không phải Tần Phượng Minh gặp được quá thiên kiếp lôi điện có thể so. Nhưng ở viên bát phóng thích di hoang hơi thở bao phủ bên trong, kia khủng bố cuồng bạo lôi điện uy năng bị bốn phía áp chế. Tuy rằng đối hai kiện bảo vật đồng dạng có sấm đánh công kích, nhưng đã là có thể thừa nhận. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, trải qua quá một phen lôi điện lễ rửa tội, Huyền Vi Thanh Tưởng Kiếm mặt trên mang theo lôi điện chi lực chung, thế nhưng nhiều băng hàn chi lực. Bỏng cháy cùng băng hàn lẫn nhau dung hợp dưới, sở hiện ra lôi điện uy năng, so lúc trước càng cụ uy lực. Mà Lôi Hồn Tháp càng là làm Tần Phượng Minh vui sướng, vốn dĩ thuần thần hồn công kích Lôi Hồn Tháp, này nội sở ẩn chứa thần hồn năng lượng bên trong, thế nhưng có lôi điện chi lực, thả vẫn là băng hàn lôi điện năng lượng. Cảm ứng được vô cùng cuồng bạo băng hàn lôi điện năng lượng ở Lôi Hồn Tháp bên trong chậm rãi xoay tròn lưu động, Tần Phượng Minh trong lòng liền đột nhiên kinh hỉ xuất hiện. Lôi Hồn Tháp vốn là có lôi tự mệnh danh, bởi vì này tế ra công kích vốn chính là một loại ẩn chứa cường đại tạc nứt công hiệu công kích, thả còn đối thủ có thần hồn công kích, có thể tạc nứt đối phương thân thể, tập kích quấy rối đối phương tâm thần. Nhưng hiện tại này tạc nứt công kích bên trong càng là ẩn chứa khủng bố băng hàn lôi điện năng lượng, kia công kích uy lực không cần thí nghiệm cũng có thể đủ biết được càng thêm khủng bố, chỉ là giờ phút này Tần Phượng Minh còn không biết lôi hồn tháp bên trong lôi điện năng lượng hao tổn sau hay không còn sẽ tự hành sinh thành. Nếu có thể sinh thành, kia hắn thật liền có thể đem chi coi như một kiện đòn sát thủ sử dụng. Phải biết rằng thông thần tu sĩ tuy rằng đều sẽ có hồn bảo gửi nuôi ở thức hải bên trong, nhưng ai cũng sẽ không đem chi lấy ra đối địch. Bởi vì hồn bảo so với bản mạng pháp bảo, vẫn là quá mức yếu ớt. Nếu tổn hại, đối tu sĩ mà nói, kia khả năng sẽ tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng tồn tại lôi điện năng lượng hồn bảo, kia uy lực không chỉ có thể hiện ở công kích phương diện, ở tự thân phòng ngự thượng, đồng dạng sẽ có không nhỏ tăng trưởng. Cảm ứng một phen lúc sau, làm Tần Phượng Minh vui sướng dục nùng chính là, lôi hồn trong tháp lôi điện năng lượng, thế nhưng so Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm thượng mang theo lôi điện năng lượng muốn đặc sệt rất nhiều. Trong lòng hơi chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng đã sáng tỏ, Huyền Vi Thanh Tưởng kiếm chỉ là làm lôi điện năng lượng giải rác ở thân kiếm thượng, mà lôi hồn tháp lại có thể bốn phía hấp thu lôi điện năng lượng chứa đựng ở hồn tháp bên trong. Áp xuống trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh nhìn về phía lúc này đây lớn nhất thu hoạch chi vật. Đó là từng đống chồng chất thành sơn hồn thạch cùng các loại luyện khí tài liệu. Lúc ấy ở lôi hồn hải đảo đảo phía trên thượng vạn quỷ tu, Tần Phượng Minh ước chừng xảo trá mỗi người 10 vạn hồn thạch. 10 vạn hồn thạch là cái gì khái niệm, nếu đặt ở linh giới bên trong, nếu kia một phường thì có 10 vạn hồn thạch bán đấu giá, đó là đủ có thể dẫn động đại thừa tu sĩ tụ tập bán đấu giá chi vật. Hồn thạch, vô luận là ở linh giới, vẫn là thật quỷ giới, chân ma giới, đều là nhất khan hiếm chi vật. Nhưng ở thần hồn năng lượng dư thừa toái cốt giới, lại là lấy hồn thạch vì đổi chi vật lưu thông. Này không thể không nói thế gian vạn giới rất là huyền bí, các loại đặc thù giao diện chỉ có không thể tưởng được, không có gì là không thể tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu quỷ tu đều giao ra hồn thạch, đại đa số quỷ tu đều là lấy các loại ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu làm đổi chi vật triệt tiêu 10 vạn hồn thạch chi sổ. Mà này, cũng đúng là giờ phút này Tần Phượng Minh tu di động phủ bên trong sở dĩ có chồng chất như núi các loại thần hồn tài liệu nguyên nhân. Này đó tài liệu, trong đó đa số chứa đựng thần hồn năng lượng rất là ban tạp, hơn nữa ở toái cốt giới tu sĩ xem ra là phi thường thấp kém luyện khí tài liệu. Nhưng Tần Phượng Minh lại ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều giảm giá thu nhận sử dụng. Đương nhiên, này trong đó cũng có không ít chân phẩm, đủ có thể làm Tần Phượng Minh kinh hỉ tài liệu. Tuy rằng Tần Phượng Minh lấy ra đại lượng hồn dương luyện hồn hoàn, nhưng đổi đến linh thảo số lượng cũng không có nhiều ít. Bởi vì toái cốt giới quỷ tu đều nguyện ý lấy tài liệu cùng hắn đổi. Tần Phượng Minh cũng minh bạch, luyện khí tài liệu đối quỷ tu mà nói, xa không bằng các loại ẩn chứa thần hồn năng lượng linh thảo chân quý. Ẩn chứa thần hồn năng lượng linh thảo, quỷ tu liền tính không thể luyện chế thành đan dược, cũng đủ có thể hấp thu linh thảo bên trong bàng bạc tinh thuần năng lượng vì mình dùng. Nhưng luyện khí tài liệu không có này loại công hiệu, mặc kệ là thần hồn tài liệu, vẫn là linh thảo, đều có thể nói là Tần Phượng Minh trước kia không ngờ tới quá. Trước kia hắn tuy rằng biết được toái cốt giới có đại lượng thần hồn tài liệu cùng linh thảo, nhưng ngắn ngủn thời gian bên trong, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể được đến nhiều ít. Nhưng phệ hồn thú cho hắn kinh hỉ, làm hắn có thể trực diện mấy vạn toái cốt giới đại năng quỷ tu, thả còn có thể đủ áp chế đối phương. Đem chúng thần hồn tài liệu cùng linh thảo chỉnh lý một phen lúc sau, đang ở tu di không gian bên trong Tần Phượng Minh lắc mình đi tới một tòa tùy tay bố trí cấm chế pháp trận bên trong. Tại đây một cấm chế bên trong, đang có một quỷ tu tồn tại. Mà ở quỷ tu một bên, đúng là Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể. Vị này quỷ tu cũng không phải người khác, đúng là bị Tần Phượng Minh cuối cùng bắt giữ Lâm Sóc lão tổ. Tần Phượng Minh sở dĩ không có đi cùng ma giả hai người hội hợp, tiến vào độ hồn hồ rèn luyện thân thể, có thể nói cùng giờ phút này Lâm Sóc lão tổ có cực đại quan hệ. Ở lúc trước hai người tranh đấu là lúc, Tần Phượng Minh cũng đã có điều phán đoán, Lâm Sóc lão tổ cũng không phải toái cốt giới ra đời quỷ tu, mà là một vị ngao đẳng giới tu sĩ. Mà hiện tại, Tần Phượng Minh đã chứng thực lúc trước ý tưởng, Lâm Sóc lão tổ xác thật không phải toái cốt giới quỷ tu, nhưng cũng không phải xuất thân ngao đẳng tu sĩ, hắn là một người đến từ thật quỷ giới người. Mà từ Lâm Sóc lão tổ trong miệng, Tần Phượng Minh càng là được đến một kiện làm hắn bỗng nhiên tâm thần cực kỳ một huyền tin tức. Chương 6031 Lâm Sóc lai lịch. Lâm Sóc lão tổ hồn thân sớm đã không hề không phải hôn mê trạng thái, mà là cùng Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể đối diện mà ngồi, hắn biểu tình phía trên vẫn chưa hiện ra bất luận cái gì hoảng sợ bất an thần sắc. Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể cũng vẫn chưa đối Lâm Sóc lão tổ dùng sức mạnh, hết thảy có vẻ rất là bình thản. Tạo thành này hết thảy nguyên nhân, đúng là bởi vì Lâm Sóc lão tổ gặp được Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể có lỗi. Đừng nói là Lâm Sóc lão tổ, mặt khác bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng có hai cụ huyền hồn linh thể, thả còn đều tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh, đều sẽ trong lòng rất là gợn sóng. Nhất làm Lâm Sóc hoàn toàn cúi đầu, còn có Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể cùng hắn ưng thuận lời hứa. Lời hứa vô hắn, chính là muốn Lâm Sóc có thể có mạng sống cơ hội. Tu luyện đến huyền giai đỉnh núi, ai cũng không muốn như vậy hoàn toàn diệt phong. Chẳng sợ có một đường sinh cơ, nguyện ý nếm thử đại năng tu sĩ vẫn là rất nhiều. Mà Tần Phượng Minh hứa hẹn, chính là có thể phóng thích Lâm Sóc lão tổ, làm này đạt được tự do. Nhưng này tiền đề, là Lâm Sóc lão tổ thiết yếu là hỏi gì đáp nấy, thả thiết yếu là chân thật trả lời, không được có chút giấu giếm lừa gạt tồn tại. Ở Lâm Sóc lão tổ kích phát tiếp theo nói tinh tổ lời thề lúc sau, hai người mới tâm bình khí hòa nói chuyện một phen. Từ Lâm Sóc lão tổ chỗ, Tần Phượng Minh đạt được trá cổ tử khí cụ thể tu luyện phương pháp. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, tu luyện trá cổ tử khí điều kiện cực kỳ hà khắc, đối tu sĩ mà nói, cơ hồ là không có khả năng gặp được tu luyện trá cổ tử khí tu luyện điều kiện. Bất quá Lâm Sóc cũng nói ra tu luyện trá cổ tử khí một chỗ phương vị, kia đơn thuốc vị không ở nơi khác, liền ở Bắc Cực nơi bên trong. Mặt khác còn có một chuyện, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống. Cũng đúng là Tần Phượng Minh nghe nói chuyện này, hắn mới quyết định lập tức xuất ly toái cốt giới. Đây là một kiện về Lâm Sóc lão tổ thân phận sự. Cũng là Lâm Sóc lão tổ vì sao sẽ tiến vào toái cốt giới, cũng không nguyện xuất ly toái cốt giới nguyên nhân. Lâm Sóc lão tổ là một người thật quỷ giới tu sĩ không giả, nhưng hắn cũng không phải từ thật quỷ giới đi vào ngao đằng giới. Lời này giống như có chút vớ vẩn, nhưng sự thật là Lâm Sóc lão tổ chính là một vị tu sĩ phân thân. Là Lâm Sóc lão tổ bản thể phân thân, mà Lâm Sóc lão tổ bản thể đã ngã xuống, vì vậy phân thân kế thừa bản thể y bát. Lâm Sóc lão tổ bản thể không phải đại thừa tu sĩ, tu vi tối cao khi cũng chỉ là một vị huyền chủ hậu kỳ tồn tại. Nhưng hắn là một vị con rối đại gia, bên người càng là có một khối đại thừa trá huân hung cầm con rối. Khả năng đúng là bởi vì Lâm Sóc bản thể quá mức si mê con rối một đạo, vì vậy mới làm hắn tu vi cảnh giới khó có thể tiến thêm. Vốn dĩ cho rằng đi vào ngao đằng giới, có thể mượn dùng ngao đằng giới đặc có thiên địa pháp tắc có thể lại lần nữa tiến giai, nhưng Lâm Sóc bản thể thất vọng rồi, hắn hao hết ngàn tân đi vào ngao đằng giao diện, cũng ngưng lại 2000 năm sau, hắn như cũng là huyền giai hậu kỳ. Giống như hắn tiến giai cơ duyên, đều bị tiêu hao ở hắn con rối một đạo tạo nghệ chúng. Đúng là bởi vì không cảm giác được bất luận cái gì tu vi tăng tiến dấu hiệu, Lâm Sóc bản thể lúc này mới bắt đầu tu luyện phân thân, để có thể ở ngã xuống lúc sau, có thể kéo dài tự thân linh thức. Lâm Sóc bản thể cũng là một vị phi thường tồn tại, hắn sở tu luyện phân thân tiến giai rất là nhanh chóng, tuy rằng không có kế thừa hắn con rối một đạo, nhưng tư chất thật tốt, phân thân tốc độ tu luyện cùng thủ đoạn thực lực, ở bản thể cùng đẳng cấp là lúc, không biết muốn nhanh chóng, cường đại nhiều ít. Vốn tưởng rằng không có 2-3 ngàn năm thời gian, phân thân căn bản là vô pháp tu luyện đến huyền giai chi cảnh. Nhưng Lâm Sóc phân thân lại gần dùng 1000 năm hơn, liền đã thành công tiến giai tới rồi huyền giai chi cảnh. Nhưng liền ở Lâm Sóc bản thể trong lòng kinh hỉ, cho rằng cuộc đời này vô ngu là lúc, lại gặp 15 vạn năm một lần Bắc Cực nơi mở ra chi kỳ. Bắc Cực nơi mở ra, đương nhiên cũng không phải cái gì ngã xuống chi hiểm. Nhưng Lâm Sóc bản thể lại nhận được hạng nhất nhiệm vụ, một vị đại thừa làm này luyện chế 10 vạn cụ con rối. Luyện chế con rối cấp bậc cũng không cao, chỉ cần cầu là quỷ vương hậu kỳ chi cảnh. 10 vạn chi sổ con rối, tập hợp vài tên con rối đại sư liên thủ luyện chế, cũng không phải như thế nào khó có thể hoàn thành sự. Vì vậy việc này cũng không phải nguy hiểm sự, nhưng nguy hiểm liền mọi người ở đây chấp hành nhiệm vụ là lúc. Cụ thể ra sao loại nhiệm vụ, Lâm Sóc vẫn chưa ngôn nói, bởi vì chính là hắn, cũng không biết bản thể cụ thể là chấp hành cái gì nguy hiểm nhiệm vụ, bởi vì lúc ấy phân thân cũng không có ở ngao đằng giới. Bất quá hắn sau lại tìm được một ít tin tức, ngôn nói hắn bản thể ở tiến vào Bắc Cực nơi sau, bị vị kia đại thừa bức bách, dẫn dắt tam vạn chi sổ con rối đại quân đi phong ấn nơi nào đó cấm chế. Mà Lâm Sóc bản thể vừa đi liền không có tái xuất hiện. Cùng Lâm Sóc cùng tiến đến mặt khác hai vị con rối đại sư, cũng giống nhau không có trở về. Từ thần hồn cảm ứng bên trong, Lâm Sóc có thể cảm ứng được hắn bản thể ở vào cực độ nguy hiểm bên trong, bởi vì hai bên thần hồn liên hệ, trở nên cực kỳ đạm bạc hư vô. Đã tiến giai đến huyền giai trung kỳ Lâm Sóc, vì tìm kiếm bản thể rơi xuống, trở về ngao đằng, cũng tiến vào đến kia chỗ hiểm địa trong vòng. Chuyện phát sinh phía sau, làm Lâm Sóc khối này phân thân, cũng rơi vào tới rồi nguy hiểm bên trong. Lâm Sóc phân thân tiến vào kia chỗ hiểm địa, ở Tần Phượng Minh xem ra, tuyệt đối sẽ không giống Lâm Sóc phân thân lời nói, chỉ là vì tìm kiếm chính mình bản thể. Tất nhiên có này cần thiết muốn đi vào kia chỗ hiểm địa nguyên nhân tồn tại. Nói không chừng tu luyện diệt sinh cổ trá chính là trong đó một loại nguyên nhân. Nhưng tìm kiếm bản thể cũng nên là trong đó nguyên nhân. Phân thân là không có khả năng phản bội bản thể, nhưng biết rõ đi hẳn phải chết, giống nhau phân thân cũng sẽ không mạo này loại nguy hiểm. Bởi vì tu sĩ tu luyện phân thân, chính là ở bản thể ngã xuống lúc sau, trở thành kế thừa bản thể độc lập tồn tại, có thể làm bản thể linh thức tiếp tục tồn tại đi xuống. Bản thể đi làm cái gì, Lâm Sóc lão tổ không biết, bất quá hắn ở kia chỗ hiểm địa bên trong, xác thật đạt được cơ duyên. Diệt sinh cổ trá tu luyện thành công là một rất tốt chỗ, mặt khác còn có một rất tốt chỗ, đó chính là làm tự thân tu vi cảnh giới tiến giai tới rồi huyền giai hậu kỳ chi cảnh. Bắc cực nơi không thể làm tu sĩ tiến giai đại thừa, nhưng không hạn chế tu sĩ tiến giai hậu kỳ. Liền ở Lâm Sóc tu vi tiến giai lúc sau, hắn vì tìm kiếm bản thể rơi xuống, mạo hiểm tiến vào tới rồi một chỗ quảng đại khu vực bên trong, ở kia chỗ khu vực, hắn đụng tới vài tên u phụ cung tu sĩ. Mà đối phương thế nhưng không khỏi hắn ngôn nói, liền phải ra tay đem hắn bắt. Một phen tranh đấu lúc sau, hắn ở diệt sát một người u phụ cung huyền giai đỉnh núi tu sĩ lúc sau, trốn ra kia xứ sở ở, tiến vào tới rồi toái cốt giới bên trong. Từ Lâm Sóc lời nói bên trong, Tần Phượng Minh cũng không thể phán đoán Lâm Sóc lời nói chút nào nói dối. Từ khởi ngôn truyền thuyết có thể phán đoán ra, Lâm Sóc tự thân cũng là u phụ cung tu sĩ. Chỉ là hắn xâm nhập tới rồi một chỗ u phụ cung ở Bắc cực nơi cấm địa, vì vậy mới bị u phụ cung tu sĩ đuổi giết. Như vậy xem ra, Lâm Sóc sở dĩ không trở về phản ngao đằng giới, cũng là có thể giải thích rõ ràng. Nếu ngàn năm trước bị u phụ cung đuổi giết quá, kia hắn nếu trở về ngao đằng giới, mặc kệ hắn đi đến kia một phủ mà, đều không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới, khẳng định sẽ bị u phụ cung tìm được. Mà Lâm Sóc lúc trước xâm nhập kia xứ sở ở, nhất định là một chỗ đối u phụ cung tới nói trọng yếu phi thường địa phương. Lâm đạo hữu, không biết lúc trước muốn người bản thể luyện chế con rối vị kia đại năng là ai? Tần Phượng Minh tiến vào cấm chế, cùng đệ nhị huyền hồn linh thể giao lưu một phen lúc sau, nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ, biểu tình hơi là ngưng trọng mở miệng hỏi. Một vấn đề này, đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không có dò hỏi. Bởi vì này hỏi cùng Tần Phượng Minh mà nói cũng không có cái gì lợi hại quan hệ. Vị kia đại thừa là một vị tên là Tử Tiêu nữ tu, bởi vì ta bản thể vốn chính là bị quản chế với Tử Tiêu. Không có chút nào chần chờ, Lâm Sóc mở miệng nói. Đối với Tử Tiêu, Tần Phượng Minh đã nghe được qua vài lần, biết được là giờ phút này u phụ cung chung một vị đại thừa tồn tại. Ta đã từng đi đến quá kia chỗ hiểm địa, nếu đạo hữu tính toán tiến đến tra xét một phen, Lâm mỗ có thể dẫn đường. Trải qua ngàn nhiều năm, nghĩ đến nơi đó hẳn là không có u phụ cung đại thừa tồn tại. Lấy đạo hữu thủ đoạn, đương nhưng tiến đến lang bạt một phen, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì có thể hấp dẫn đại thừa tu sĩ ngưu đồ chi vật tồn tại. Lâm Sóc nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hưng phấn lên. Đạo hữu giờ phút này muốn đi kia xứ sở ở một hàng, chẳng lẽ là muốn mượn trợ Tần mỗ tìm kiếm bản thể thi hài, thu này trên người nào đó hữu dụng chi vật không thành. Tần Phượng Minh nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ, ánh mắt chớp động, trong miệng mở miệng nói. Không tồi, lúc này Lâm mỗ đã tin tưởng bản thể đã ngã xuống, nhưng hắn trên người xác thật có Lâm mỗ yêu cầu một kiện vật phẩm. Lâm mỗ tuy rằng trước kia không nghĩ trở về ngao đằng giới, nhưng hiện tại nếu một lần nữa về tới ngao đằng giới, kia tự nhiên mau chân đến xem bản thể ngã xuống nơi. Đến nỗi hay không mượn dùng đạo hữu chi lực, vậy xem đạo hữu hay không nguyện ý. Nếu đạo hữu không nghĩ đi nơi đó, Lâm mỗ một mình một người cũng có thể tiến đến lang bạt một phen. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, Lâm Sóc lão tổ không có một tia chần chờ, lập tức biểu lộ thái độ. Chương 6032 Tà Dương nơi. Nghe được Lâm Sóc lão tổ khẳng định ngôn nói, Tần Phượng Minh biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ chỉ ý hiện ra. Lâm Sóc lão tổ bản thể là như thế nào một vị tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không thể phán đoán ra. Tuy rằng phân thân cùng bản thể có huyết mạch cùng linh thức thượng truyền thừa, nhưng cũng không phải phân thân liền nhất định cùng bản thể có tương đồng tính cách tính tình. Tu tiên giới bên trong, đại năng tu sĩ quá quán cô độc khổ tịch sinh hoạt, vì vậy ở tính cách tính tình thượng đều sẽ hiện ra ra quái dị quái gở. Một lời không hợp liền ra tay tranh đấu việc chỗ nào cũng có. Vì vậy một ít cảnh giới thấp tu sĩ là không muốn cùng vượt qua chính mình cảnh giới tu sĩ giao tiếp. Bởi vì không biết câu nói kia liền sẽ khiến cho đại năng tu sĩ phản cảm, chính là thu nhận ngã xuống thân chết đều có khả năng. Vô luận loại nào tính tình, chỉ cần có thể tu luyện đến cao giai chi cảnh, bất luận cái gì tu sĩ tâm trí đều là cực kỳ kiên nghị. Đoạn là sẽ không cảm giác có nguy hiểm, liền dễ dàng ngôn nói từ bỏ. Lâm Sóc lão tổ giờ phút này ngôn nói ra muốn một mình đi đến lúc trước kia chỗ hiểm địa tìm kiếm bản thể thi hài, việc này tuy rằng nhìn như có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng đều không phải là không có khả năng sự. Lúc trước Lâm Sóc lão tổ vừa mới tiến giai huyền chủ hậu kỳ là lúc, là có thể đủ ở vài tên u phụ cung huyền giai đỉnh núi tu sĩ vây công bên trong chạy ra, cũng diệt sát đối phương một người. Này thực lực tự nhiên không phải là nhỏ, lúc này tuy rằng không có thân thể, nhưng tu vi cảnh giới đã là huyền chủ đỉnh núi, thả tự thân hồn thân ngưng thật, thực lực chỉ biết so huyền chủ hậu kỳ là lúc cường đại. Hơn nữa hiện tại khả năng không có đại thừa tu sĩ ở Bắc cực nơi, mà lại đi qua ngàn nhiều năm lâu, nói không chừng đã không có đại lượng u phụ cung tu sĩ ở kia chỗ hiểm địa. Lâm Sóc lão tổ đi tìm bản thể di hài, cũng coi như là phi thường hợp tình lý. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở toái cốt giới, Lâm Sóc lão tổ thủy vừa thấy đến hắn từ lôi hồn năng lượng bên trong hiện thân, liền ra tay dục muốn đem chi bắt, cũng đúng là bởi vì việc này. Tính toán từ hắn trong miệng biết được Bắc Cực nơi cụ thể tình hình có lỗi. Bởi vì Lâm Sóc lão tổ cũng không xác định, đương trường hay không có đại thừa tu sĩ hạ lệnh muốn bắt hắn. Ngẫm lại trong đó khả năng còn có càng thêm thâm tầng ý tứ, đó chính là nếu Lâm Sóc lão tổ bản thể đã hiến tế ở cấm chế bên trong, kia lưu trữ hắn phân thân thế tất sẽ có phiền toái. Hơn nữa Lâm Sóc lão tổ phân thân thực lực không tầm thường, vì vậy vị kia đại thừa trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, chỉ cần nhìn thấy Lâm Sóc phân thân, liền lập tức bắt sát. Như thế giải thích, cũng phi thường dễ dàng liền giải thích thanh vì sao Lâm Sóc cùng hỏi U Phụ Cung tu sĩ, còn bị U Phụ Cung đại năng vừa thấy mặt liền hợp lực vây sát. Nhìn Lâm Sóc lão tổ kiên nghị biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở vừa động. Lúc trước có thể làm Lâm Sóc bản thể chờ con rối đại sư cộng đồng luyện chế 10 vạn chi sổ con rối, vị kia U Phụ Cung đại thừa sở đồ tất nhiên phi tiểu. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh rộng mở nghĩ tới một chỗ phương vị. Lúc trước hắn đi cùng ma dạ mọi người đi đến Mạc Sa núi tuyết trên đường, đã từng cảm ứng được quá một mảnh khu vực có khác thường, lúc trước ma dạ mọi người đã từng báo cho quá, môn nói kia xứ sở ở khi ngao đằng tu sĩ cấm địa, ai cũng không được tiến vào trong đó. Kia xứ sở ở cũng không phải bởi vì nguy hiểm mới thiết vì cấm địa, mà là kia xứ sở ở khi bị U Phụ Cung thiết vì cấm địa. Trừ bỏ U Phụ Cung vâng mệnh tu sĩ có thể tiến vào ngoại, mặt khác bất luận cái gì tu sĩ đều không thể không tới gần. Kết hợp Lâm Sóc lời nói, Tần Phượng Minh cơ hồ lập tức liền xác định hai nơi nơi hẳn là chính là cùng tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên ánh sao nở rộ, trên mặt thần sắc cũng rộng mở trở nên hưng phấn vài phần. Có thể bị đại thừa mưu đồ, thả còn cần đại lượng U Phụ Cung đứng đầu đại năng đóng giữ, vẫn chưa yêu cầu 10 vạn chi sổ con rối mới có thể phong ấn cấm chế, này đó đều làm Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở trở nên hứng thú nổi lên. Liên tưởng đến lúc trước nhìn thấy quá kia 5 vị U Phụ Cung tu sĩ, cùng với lúc trước 5 người lời nói, Tần Phượng Minh càng là xác nhận, Bắc Cực nơi trung hẳn là không có đại thừa tu sĩ ở. Lúc trước ma dạ mọi người tiến đến Bắc Cực nơi cướp đoạt hỗn độn lệnh, cũng là vâng mệnh đại thừa truyền lại tin tức có lỗi. Này đó đều cho thấy, đại thừa lúc này đây ở Bắc Cực nơi mở ra chi kỳ, là sẽ không tiến vào Bắc Cực nơi. Nếu vị nào đại thừa dục phải đồ mưu Bắc Cực nơi trung bảo vật, ở lần đầu tiên mở ra lúc sau, liền sẽ không xuất ly. Bởi vì đại thừa tu sĩ thọ nguyên, có thể so huyền giai tu sĩ muốn lâu. Huyền giai tu sĩ nếu không có người bức bách, căn bản là sẽ không ngốc tại Bắc Cực nơi trung. Bởi vì vạn năm thời gian, đối bất luận cái gì huyền giai tu sĩ đều là cực kỳ quan trọng. Liền tính biết được Bắc Cực nơi vạn năm trong vòng còn sẽ mở ra một lần, kia cũng không ai nguyện ý ngưng lại. Hảo, Tần Mỗ liền cùng đạo hữu cùng tiến đến kia xứ sở ở, nhìn xem nơi đó rốt cuộc có gì bí ẩn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng suy nghĩ dưới, trong miệng quả quyết làm ra quyết định. Không nói đến hắn hay không có thể tu luyện diệt sinh cổ trá thần thông, chính là biết nghe đại thừa đã từng tiêu phí không biết nhiều ít tài lực vật lực nhân lực mưu đồ kia xứ sở ở bảo vật, liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Quản chi là những cái đó chỗ tốt đã bị đại thừa ở lần trước Bắc Cực nơi mở ra lúc sau được đến, hắn cũng nguyện ý tiến đến tra xét một phen. Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, nơi đó chỗ tốt, thượng một lần đại thừa chưa chắc đều được đến. Bởi vì kia 5 tên U Phụ Cung tu sĩ đã từng ngôn nói qua, phải đi về tiếp tục hoàn thành U Phụ Cung nhiệm vụ. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng chi ngôn, Lâm Sóc hai mắt bên trong rộng mở ánh sao lập lòe, hưng phấn chi ý đột nhiên hiển lộ. Hắn trong lòng đương nhiên muốn vui mừng, nếu trước mặt thanh niên như thế ngôn nói, kia tự nhiên là nói đối phương thật sự sẽ không khó xử chính mình, khẳng định sẽ dựa theo hai bên hiệp thương ước định hành sự. Nhìn thấy Lâm Sóc sở hiện ra biểu tình thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cười. Hắn đương nhiên rõ ràng Lâm Sóc trong lòng suy nghĩ. Đối với Lâm Sóc, Tần Phượng Minh thật đúng là không có quá mức để ý. Diệt sát cùng phóng thích vẫn là lấy giá trị phán đoán. Diệt sinh cổ trá chi thuật, Lâm Sóc không có quyển trục trong người, điểm này Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Tuy rằng có thể siêu hồn, nhưng siêu hồn chưa chắc có thể được đến. Lấy Lâm Sóc thủ đoạn, đại có thể đem chính mình tu tập các loại công pháp thần thông dùng phù văn phong ấn, mạnh mẽ phá giải, khả năng chính là một phách hai tán kết quả. Việc này đối với đạt tới huyền giai tu sĩ mà nói, là cực kỳ bình thường. Tần Phượng Minh nhưng không nghĩ được đến một bộ có tàn khuyết thần thông lại làm hắn tiêu phí đại lượng tâm thần đi tìm hiểu hoàn thiện. Diệt sinh cổ trá thần thông tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phức tạp, tìm hiểu lên cũng hoàn toàn không khó khăn. Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu mấy ngày sau, cũng đã tin tưởng, Lâm Sóc khắc lục ra quyển trục cũng không có tồn tại tàn khuyết sai lầm chỗ. Này một quyển trục, Tần Phượng Minh cũng giao cho Hạc Huyền, làm hắn tìm hiểu, nhìn xem hay không có thể tu luyện thành công. Này loại quỷ nói thần thông, Hạc Huyền tu luyện nhất thích hợp, bởi vì hắn vốn chính là thi sát chi thân, tu luyện âm độc chi thuật có thể nói làm ít công to. Lâm Sóc lão tổ vẫn chưa muốn đi lập tức liền phóng thích hắn, mà là từ Tần Phượng Minh mang theo phi độn mà đi. Làm Tần Phượng Minh có chút giật mình chính là, Lâm Sóc lão tổ thế nhưng không có chút nào tính toán đi đoạt xá một người ngao đằng tu sĩ thân thể chi ý. Lấy hắn thủ đoạn, liền tính đụng tới một đội huyền giai tu sĩ, cũng đủ có thể bắt giữ một người. Tần Phượng Minh tuy rằng tò mò, nhưng vẫn chưa xin hỏi. Đối Bắc Cực nơi, Tần Phượng Minh giờ phút này đã xem như hiểu biết không ít. Có Ma Dạ giao cho bản đồ chỉ dẫn, Tần Phượng Minh càng thêm không cần lo lắng tìm không được đường nhỏ. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh không có đi tìm toái cốt giới quỷ tu phiền toái. Cũng không có đụng tới bảy ma tu sĩ, trải qua lúc trước Mạc Sa núi tuyết việc, vô luận là được đến hỗn độn lệnh, vẫn là không có được đến hỗn độn lệnh phủ mà, có thể nói đều đã không còn lấy cướp đoạt hỗn độn lệnh làm chủ yếu mục đích. Tuy rằng giờ phút này khả năng như cũ có không ít bảy ma tu sĩ đang ở Bắc Cực nơi, nhưng mọi người có thể nói đều đi tìm thiên tài địa bảo. Một đường phi độn, Tần Phượng Minh tuy rằng đụng tới hơn 10 vị toái cốt giới quỷ tu, nhưng một người ngao đằng bảy ma tu sĩ đều không có gặp được. Xuyên qua hai nơi nhìn như hung hiểm khu vực lúc sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở một mảnh màu trắng xám xịt sương mù bao phủ quảng đại khu vực trước mặt. Lâm đạo hữu, người có thể hiện thân, chúng ta hẳn là tới rồi mục đích địa. Dừng thân một đỉnh núi phía trên, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh chợt lóe, Lâm Sóc lão tổ hiện thân ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Lúc này Lâm Sóc lão tổ, cả người hơi thở ngưng thật, đã nhìn không ra có chút trúng độc dấu hiệu. Tần Phượng Minh không chỉ có đem Lâm Sóc lão tổ trong cơ thể Bích Hồn Ti toàn bộ thu hồi, hơn nữa làm Lâm Sóc lão tổ ăn một phen hồn dương luyện hồn hoàn. Nếu kia chỗ hiểm địa chính là đại thừa đều yêu cầu chuẩn bị hồi lâu mới có thể tiến vào, hắn tự nhiên muốn tìm nhất bang tay, Lâm Sóc lão tổ đúng là nhất chọn người thích hợp. Tuy rằng Lâm Sóc lão tổ là hồn thân chi khu, nhưng thực lực cũng không sẽ so ma dạ kém. Chỉ cần diệt sinh cổ trá thần thông tế ra, liền đủ có thể làm vài tên cùng giai tu sĩ toàn lực ứng đối. Không tồi, chính là này chỗ địa phương, U Phụ cung điển tịch bên trong xương hô nơi đây vì Tà Dương nơi, bên trong có một mảnh kỳ dị nơi, có thể bị truyền tống tiến một chỗ quảng đại khu vực bên trong. Kia chỗ khu vực rốt cuộc có bao nhiêu đại, điển tịch không có ghi lại, bất quá muốn tìm được kia chỗ khu vực, cũng không phải dễ dàng sự. Lâm Sóc lão tổ hiện thân, xem coi bốn phía nơi, một lát sau gật gật đầu, trong miệng nói. Tà Dương nơi, Tần Phượng Minh từ ma giả trong miệng đã nghe nói quá. Vì vậy không có như thế nào khác thường thần sắc hiện ra, chỉ là gật gật đầu. Lúc trước Lâm Mỗ là thông qua cùng bản thể tâm thần cảm ứng, ở trong đó lang bạt mấy ngày lâu mới tiến vào đến kia chỗ khu vực, lúc này đây đã không có tâm thần cảm ứng chỉ dẫn, sợ là sẽ khó khăn vài phần. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa, Lâm Sóc lão tổ lại lần nữa mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh lúc này mới ánh mắt lập tức chợt lóe. Đạo hữu là nói phía trước sương mù bên trong khả năng tồn tại mê huyễn công hiệu, khó có thể phân biệt cụ thể phương vị sao? Trong lòng quay nhanh, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Lâm Sóc lão tổ ánh mắt chớp động, biểu tình có chút không xác định mở miệng nói, hay không là mê huyễn công hiệu, ta cũng không thể xác định, bất quá vô luận tiến vào vẫn là xuất ly là lúc, ta đều ở trong đó du đãng mấy ngày lâu. Đạo hữu tiến vào trong đó là có thể đủ minh bạch. Nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm trầm xuống. Lấy Lâm Sóc lão tổ thủ đoạn kiến thức, đều không thể công nhận ra phía trước nơi chung cụ thể, này thật đúng là làm Tần Phượng Minh cảm giác tò mò. Nếu tới rồi nơi này, chúng ta tất nhiên là muốn đi vào. Lâm đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có một quả đặc thù luyện chế thông tin ngọc bài, đạo hữu chỉ cần dùng thần hồn năng lượng rót vào trong đó, người ta là có thể đủ lẫn nhau cảm ứng được phương vị. Chỉ là khoảng cách không thể quá xa, vài dặm vẫn là có thể. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, trong miệng quả quyết nói. Lời nói ra, một quả thoáng hiện nhàn nhạt hôi mang màu trắng ngọc bài đưa đến Lâm Sóc lão tổ trước mặt. Không có một tia chần chờ, Lâm Sóc lão tổ liền tiếp nhận ngọc bài, sau đó phóng thích thần hồn năng lượng. Theo một đoàn hôi quang lóng lánh, Lâm Sóc lão tổ quanh thân lập tức xuất hiện ra một cổ kỳ dị ba quang kích động, hướng về bốn phía chậm rãi tràn ngập mà đi. Tần Phượng Minh giơ tay, cũng tùy theo kích phát rồi một quả giống nhau như đúc ngọc bài. Theo hai gã ngọc bài đều kích phát hoàn thành, một trận rất nhỏ vù vù thanh tự ngọc bài thượng truyền lại mà ra. Lâm Sóc lão tổ có thể cảm ứng được, có một cổ rõ ràng lực đạo lôi kéo trong tay ngọc bài giống như phải hướng Tần Phượng Minh phương hướng mà đi. Không tồi, này ngọc bài có lẫn nhau hấp dẫn chi lực tồn tại, chính là không biết tiến vào phía trước sương mù, hay không cũng có thể đủ như thế minh xác lẫn nhau hấp dẫn. Sinh ra này loại cảm giác, Lâm Sóc trong lòng đại động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Chương 6033 ảo cảnh phá giải. Hơi chút thí nghiệm một chút ngọc bài, Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ không có dừng lại, thân hình chợt lóe, hướng về phía trước sương mù trong vòng tung bay mà đi. Lâm Sóc lão tổ ở phía trước, Tần Phượng Minh hơi chút lạc hậu một ít, bởi vì Lâm Sóc lão tổ đã từng tiến vào quá một lần, nhiều ít còn có chút ấn tượng. Lâm Sóc lão tổ là hồn thân chi khu, ở âm vụ bên trong tuy rằng không bằng ở toái cốt giới là lúc có vẻ thong dong, nhưng âm vụ đối hắn thân hình cũng không có như thế nào ảnh hưởng. Hơn nữa hắn có đại lượng hồn thạch có thể hấp thu, vì vậy cũng không có cái gì thần hồn năng lượng thiếu hụt lo lắng. Nơi này là một mảnh đồi núi mảnh đất, tuy rằng có một ít ngọn núi, nhưng đều không phải rất cao lớn. Hơn nữa ngọn núi cũng không đầu tiếu, tuy rằng nham thạch bao trùm, thảm thực vật không nhiều lắm, nhưng liền tính Tần Phượng Minh không phi hành ở không trung, đều có thể đủ bằng vào võ lâm thân pháp ở triền núi phía trên đi vội vô ngu. Ở nhàn nhạt sương mù quanh quẩn bên trong, khắp khu vực có vẻ mông lung khó hiểu. Này phiến sương mù, thủy vừa tiến vào cũng không có cái gì khác thường cảm giác, trừ bỏ âm khí nồng đậm ngoại, không có mặt khác mặt trái công hiệu tập kích quấy rối Tần Phượng Minh thân hình. Bất quá Tần Phượng Minh cảm ứng bốn phía, lại có một loại khó hiểu cảm giác quanh quẩn trong lòng. Cái loại cảm giác này là cái gì, hắn khó có thể chảo lấy. Hắn trong mắt lam mang thoáng hiện, cũng không thể nhìn ra bốn phía có gì khác thường tồn tại. Nhưng cái loại cảm giác này lại hư vô mờ mịt, làm hắn vô pháp chạm đến, lại vô pháp thoát khỏi. Theo tiến vào sương mù càng sâu, trong lòng quanh quẩn khác thường cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Tần Phượng Minh tin tưởng, này sương mù bên trong tất nhiên là có gì đó, nhưng hắn thi triển nhiều loại thủ đoạn, đều không thể đem trong lòng quanh quẩn như có như không khác thường phân biệt. Lâm đạo hữu, ngươi cảm ứng được này sương mù bên trong có gì khác thường cảm giác không có? Nửa canh giờ lúc sau, Tần Phượng Minh đột nhiên dừng thân, đối số 10 trượng nơi xa Lâm Sóc lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt trợn lên chính là, hắn lời nói ra, nơi xa phi độn không trung Lâm Sóc lão tổ thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh thân hình cắt nhiên cứng lại, dừng lại ở đương trường. Làm Tần Phượng Minh ngay sau đó biến sắc chính là, theo hắn thân hình đình trệ, nơi xa phi độn bên trong Lâm Sóc lão tổ vẫn chưa dừng thân, thân hình như cũ ở lưu động không ngừng, sương mù bao phủ bên trong di động không ngừng. Ảo cảnh, đây là ảo cảnh. Trong lòng cấp động, Tần Phượng Minh trong miệng rộng mở ra tiếng nói. Hắn có thể nhìn đến, cách đó không xa Lâm Sóc lão tổ thân hình phi độn bên trong, quanh thân địa hình ngọn núi như cũ đang không ngừng biến hóa, nhưng hai người gian khoảng cách lại căn bản không có gia tăng. Giống như Lâm Sóc lão tổ dừng thân không trung, mà dưới thân mặt đất ở chính mình cấp tốc lui về phía sau giống nhau. Như thế tình hình xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt, làm hắn thân hình bỗng nhiên chấn động, nơi này xác thật còn có cực kỳ cường đại ảo cảnh. Hơn nữa nơi này ảo cảnh, căn bản là vô pháp dùng linh thanh mắt thần nhìn thấu. Trong lòng cấp chấn, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía trong tay ngọc bài. Ngọc bài ánh huỳnh quang lập lòe, một cổ nhàn nhạt kinh lực hướng về một bên phương hướng dẫn đường ngọc bài, cho thấy ngọc bài phía trên cường đại không gian chi lực, như cũ lẫn nhau hấp dẫn. Tần Phượng Minh không có dừng lại, thân hình vừa động, theo ngọc bài dẫn đường phương hướng phi độn mà đi. Gì, Tần đạo hữu không phải ở ta tả phía sau, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở ta phía trước? Vẫn chưa bao lâu, Tần Phượng Minh bên tay trái đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Thanh âm chợt khởi, Lâm Sóc lão tổ thân hình xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Hình ảnh, này phiến sương mù bên trong mê huyễn công hiệu thật sự phi thường bất phàm, thế nhưng có thể sinh thành hình ảnh cũng che chắn người ta chân thân vị trí. Theo Lâm Sóc lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tùy theo nói. Liền ở Tần Phượng Minh nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ thân hình khi, cách đó không xa theo Tần Phượng Minh thân hình biến hóa phương hướng mà đi Lâm Sóc lão tổ thân hình, vẫn chưa biến mất, như cũ ở không trung tung bay. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lâm Sóc lão tổ lập tức nhìn về phía lúc trước Tần Phượng Minh thân hình nơi, ánh mắt rộng mở biến đổi. Hắn giờ phút này tự nhiên đã biết được quanh thân sương mù một ít hư thật. Hơi là một đốn, Lâm Sóc lão tổ tay vừa nhấc, một cổ lợi phong đột nhiên mà hiện, giống như một đạo ngưng thật thô to côn bổng bỗng nhiên bắn ra, hướng về vẫn luôn đi theo hắn Tần Phượng Minh thân ảnh nơi bay đi. Vèo vèo tiếng động chợt khởi, kia nói thô to lợi phong lập tức từ nơi xa Tần Phượng Minh thân hình phía trên thổi quét mà qua. Nhưng mà kia đạo thân ảnh cũng không có bất luận cái gì khác thường, lợi phong thổi quét mà đi, thân ảnh như cũ ở đương trường phiêu không động đậy đã. Nơi này ảo cảnh là hư thật tương hợp, cũng không thể bằng vào cường đại công kích đem chi bài trừ. Tần Phượng Minh biểu tình có vẻ phi thường nghiêm túc, trong miệng trầm giọng nói. Đối mặt này một ảo cảnh, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được linh thanh mắt thần uy lực không đủ. Nếu có thể làm linh thanh mắt thần uy lực lại tăng lên, trước mặt ảo cảnh đủ có thể dễ dàng liền nhìn thấu. Này ảo cảnh thật sự cường đại, nếu không phải có đạo hữu hai quả ngọc bài có thể cho người ta dễ dàng hội hợp, sợ là Lâm Mỗ vẫn luôn sẽ che giấu trong đó. Bất quá này quảng đại ảo cảnh hẳn là không gian chi lực ở chống đỡ, mà ta đã từng nhìn thấy quá bản thể tìm hiểu một loại thuật pháp, không biết hay không có thể tập kích quấy rối này ảo cảnh không gian chi lực. Lâm Sóc lão tổ biểu tình ngưng trọng, nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, gật gật đầu, trong miệng lại như thế nói. Lời nói xuất khẩu, thân hình lập tức ngồi xếp bằng ở một chỗ bằng phẳng nơi. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ lời nói, Tần Phượng Minh trong óc hơi là vừa động, ánh mắt lập lòe nhìn về phía ngồi xếp bằng Lâm Sóc lão tổ. Vị này hồn thân tồn tại quỷ tu, rõ ràng có thủ đoạn có thể tập kích quấy rối không gian cấm chế pháp trận, cái này làm cho Tần Phượng Minh đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một ít khinh bỉ chi ý. Bằng vào thủ đoạn phá giải ảo cảnh, cần phải có đủ có thể oanh tán ảo cảnh cấm chế cường đại uy lực thủ đoạn. Nhưng Lâm Sóc rõ ràng không phải dùng cường đại công kích phá giải bốn phía ảo cảnh, mà là phải dùng nào đó bài trừ ảo cảnh thuật pháp hóa giải này một lần chấm đất vực cực kỳ quảng đại ảo cảnh. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, này căn bản chính là một kiện khó có thể thành công sự. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh có chút trợn mắt há hốc mồm chính là, liền ở Lâm Sóc lão tổ ngồi xếp bằng hạ không lâu, một đoàn nhàn nhạt trong suốt hư ảo hơi thở, bỗng nhiên theo hắn đôi tay không ngừng vũ động bấm tay niệm thần chú, tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Hơi thở tràn ngập tốc độ nhìn như không mau, nhưng mấy cái hô hấp công phu, Lâm Sóc quanh thân hơn trăm trượng phạm vi đã hoàn toàn bị kia hơi thở bao phủ ở song xuôi chung. Mà theo hơi thở tràn ngập thân hình bốn phía, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác được một loại lạnh lẽo cảm giác tỏa khắp ở quanh mình. Đạo hữu này thuật pháp, chẳng lẽ chính là hóa giải bốn phía ảo cảnh thuật pháp không thành? Làm Tần Phượng Minh cảm ứng bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một loại rõ ràng cảm giác, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì theo Lâm Sóc thi thuật, hắn rộng mở phát hiện, hắn trong lòng vẫn luôn quanh quẩn cái loại này kỳ dị cảm giác, thế nhưng đột nhiên biến mất. Mà quanh thân cảnh vật, càng là cùng lúc trước có một ít bất đồng. Nhìn thấy nơi này, Tần Phượng Minh nơi nào còn không xác định, Lâm Sóc sở thi triển thuật pháp, chính là nhằm vào nơi này ảo cảnh một loại thuật pháp. Hẳn là đúng là cùng đạo hữu lời nói, lúc trước ta thấy đến quá bản thể tìm hiểu này một thuật pháp. Chỉ là bản thể vẫn chưa ngôn nói này thuật pháp cụ thể công dụng. Vì vậy lúc trước đi vào nơi này, cũng không từng sử dụng. Xem ra này Lâm Mỗ sở thi triển thuật pháp, chính là U Phụ Cung lưu truyền tới nay chuyên môn nhằm vào nơi này ảo cảnh thủ đoạn. Lâm Sóc thu tay lại đứng dậy, hai mắt ánh sao cũng cực kỳ triển lộ mở miệng nói. Tuy rằng vô pháp đem phạm vi lớn ảo cảnh hóa giải, nhưng ở đạo hữu thi thuật phạm vi bên trong, lại có thể làm người ta không hề phương hướng hỗn loạn, này nghĩ đến chính là thông qua này một ảo cảnh mấu chốt chỗ. Lâm đạo hữu, ngươi sở tìm hiểu này một thuật pháp, Tần Mỗ tưởng tìm hiểu một phen, nhìn xem hay không có thể làm này thuật pháp uy lực tăng lên một ít. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi bốn phía, sau một lát, quay đầu nhìn về phía Lâm Sóc nói. Đương nhiên có thể, Lâm Mỗ lập tức vì đạo hữu khắc lục một quyển thuật pháp phù văn. Không có chút nào chần chờ, Lâm Sóc lão tổ lập tức lại lần nữa ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên. Không có tiêu phí bao lâu, một quyển ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước người. Này quyển trục phía trên phù văn thuật chú cũng không nhiều, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng hoàn toàn không phức tạp. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, trực tiếp bắt đầu đối ngọc giản bên trong phù văn tìm hiểu lên. Này không phải một người thi triển thủ đoạn, yêu cầu nhiều người liên hợp thi thuật mới có thể kích phát này một thuật pháp công hiệu. Đồng dạng không có tiêu phí bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mày nhăn lại mở miệng nói. Chương 6034 tiến vào. Đối với phù văn cấm chế, Tần Phượng Minh có thể đã là linh giới tam giới bên trong đứng đầu người. Chỉ cần không phải tiên giới bên trong cái loại này nguyên thủy phù văn, hắn có thể nói dễ dàng là có thể đủ đem chi công nhận ra cụ thể. Giờ phút này tay cầm ngọc giản bên trong phù văn thuật chú, tuy rằng huyền bí, nhưng khó có thể cùng một quyển cường đại thần thông bí thuật so sánh với. Thực mau, Tần Phượng Minh liền trong lòng chấn động có phán đoán. Cái gì, đạo hữu là nói này thuật pháp, là yêu cầu mọi người hợp lực kích phát. Sao có thể? Này thuật pháp cùng cộng lại pháp trận bất đồng, bên trong cũng không có yêu cầu dung hợp phù văn thuật chú ở. Nếu cùng người khác lẫn nhau dung hợp, thế tất sẽ phát sinh lẫn nhau mâu thuẫn. Tần Phượng Minh này một lời nói ra, làm một bên Lâm Sóc lão tổ sắc mặt rộng mở trở nên kinh ngạc lên. Lâm Sóc lão tổ kiến thức tự nhiên bất phàm, nếu có thể thi triển ra này một thuật pháp, tự nhiên đã phi thường thuần thục, vì vậy hắn cũng không tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Không có dung hợp phù văn, chẳng lẽ liền không thể mọi người hợp lực thi triển cùng thuật pháp sao? Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói. Theo hắn lời nói, lập tức lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Này chẳng lẽ là hai cụ con rối, thả vẫn là huyền giai trung kỳ chi cảnh con rối. Chợt nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh hiện ra, Lâm Sóc lão tổ lập tức thần sắc một ngưng, trong miệng ra tiếng nói. Tần Phượng Minh không để ý đến Lâm Sóc lão tổ hỏi ngôn, mà là đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo phù văn liên tiếp thoáng hiện, sôi nổi dung nhập tới rồi hai cụ con rối thân hình bên trong. Hắn thi thuật cũng không có bao lâu, chỉ là một lát công phu liền thu tay lại. Nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, Lâm Sóc lão tổ ánh mắt kinh ngạc, hắn cũng không biết trước mặt vị này thanh niên tu sĩ tính toán làm cái gì, bất quá nghĩ đến Tần Phượng Minh vừa rồi lời nói, trong lòng lại có chút hiểu ra. Tần Phượng Minh thu tay lại, thân hình đứng yên, đôi tay bỗng nhiên điểm chỉ mà ra, trong miệng một tiếng chú ngôn ngay sau đó phát ra. Theo lưỡng đạo vô hình phù văn bắn nhanh tiến hai cụ con rối thân hình bên trong, hai cụ con rối lập tức đôi tay vũ động dựng lên. Theo con rối động tác, hai luồng vô hình dao động tùy theo xuất hiện ở đương trường. Này dao động thế nhưng cùng ta kích phát dao động giống nhau như đúc, sao có thể? Ngươi chẳng lẽ đã tìm hiểu kia thiên thuật pháp, cũng đem dung luyện vào con rối trong cơ thể không thành? Cảm giác được quanh thân dao động tràn ngập, Lâm Sóc lão tổ biểu tình cực kỳ biến đổi, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Lâm Sóc lão tổ có hắn bản thể linh thức, kiến thức tự nhiên uyên bác. Nhưng ở hắn ký ức bên trong, tuyệt đối không có trước mặt chứng kiến tình hình. Hắn trong lòng càng thêm khó hiểu chính là, kia thiên thuật pháp tuy rằng không tính là cỡ nào khó có thể tìm hiểu, nhưng trước mặt thanh niên nghiệm xem như thế trong thời gian ngắn, không chỉ có đã đem chi tìm hiểu, càng là có thể dung nhập con rối thân hình bên trong, cũng làm này kích phát. Đây là loại nào tình hình, Lâm Sóc lão tổ khiếp sợ. Lúc trước hắn bản thể cũng không có nói cho hắn có quan hệ tà dương nơi bất luận cái gì tin tức, căn bản là không có làm hắn tiến vào bắc cực nơi. Chỉ là sau lại hắn cảm ứng được bản thể hơi thở suy yếu, vì vậy lúc này mới đến bắc cực nơi. Mà kia thiên thuật pháp, bản thể chỉ là làm hắn tìm hiểu, cũng không có báo cho hắn cụ thể công dụng. Tâm niệm chuyển biến bất ngờ, giờ phút này Lâm Sóc lão tổ đã không cần Tần Phượng Minh trả lời, bởi vì hắn đã biết được này thuật pháp cụ thể. Lúc trước bản thể luyện chế như vậy nhiều con rối, tự nhiên cũng dùng tới rồi lúc này thanh niên tu sĩ thủ đoạn, làm đông đảo con rối cộng đồng kích phát thuật pháp, hóa giải nơi này ảo cảnh. Tần Mỗ hai cụ con rối kích phát thuật pháp, cùng đạo hữu lúc trước sở thi triển có chút bất đồng, chỉ là kia phiến thuật pháp một bộ giản tiện thúc dục phương pháp mà thôi. Bất quá này một thuật pháp, đúng là chuyên môn dung nhập con rối thân hình, làm này thi triển. Nếu có mấy chục cụ này loại con rối, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi hẳn là có thể bao trùm. Bất quá chúng ta dùng không đến, này hai cụ con rối đã đủ có thể làm chúng ta tìm được đường nhỏ. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi bốn phía nơi, bỗng nhiên trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, trong miệng tùy theo nói. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Lâm Sóc lão tổ biểu tình khoảnh khắc trở nên khó có thể tin lên. Tần Phượng Minh ngắn ngủn thời gian bên trong, không chỉ có tìm hiểu hắn này thiên thuật pháp, càng là đem dườm già phù văn thuật chú tinh giản, dung hợp thành chuyên môn làm con rối thúc dục thuật pháp. Đây là loại nào thủ đoạn, Lâm Sóc lão tổ đương nhiên rõ ràng. Mấy cái hô hấp, Lâm Sóc lão tổ mới tâm cảnh một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Ngừng lại lúc sau, theo Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn lại, Lâm Sóc lão tổ như cũng chưa phát hiện bất luận cái gì khác thường chỗ. Đạo hữu chẳng lẽ không có phát hiện nơi xa kia vài tòa ngọn núi đỉnh cao phía trên có gì khác thường sao? Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, ngón tay điểm ra, chỉ hướng về phía trước ba tòa ngọn núi. Lâm Sóc lão tổ lại lần nữa phóng thích thần thức nhìn về phía kia ba tòa ngọn núi, nháy mắt, trên mặt hắn tức khắc hiện ra bừng tỉnh chi ý. Không tồi, kia ba tòa ngọn núi phía trên thế nhưng có nhàn nhạt thần hồn năng lượng phát ra, nếu không cẩn thận công nhận, tại đây năng lượng hơi thở ban tạc khu vực bên trong thật đúng là vô pháp phát hiện. Đạo hữu là nói này ba tòa ngọn núi, hẳn là chính là khu vực này chỉ dẫn đường nhỏ sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, hẳn là không có sai, vừa rồi ngươi thi thuật là lúc, ta liền chú ý tới bốn phía trên ngọn núi năng lượng khác thường, này ba tòa ngọn núi uốn lượn đi trước, nghĩ đến chính là đường nhỏ. Tần Phượng Minh trong miệng nói, thần niệm một thúc dục hai cụ con rối, hướng về phía trước tung bay mà đi. Không có ra Tần Phượng Minh dự kiến, theo hai cụ con rối không ngừng thúc dục thuật pháp, càng ngày càng nhiều ngọn núi phía trên cảm ứng được thần hồn hơi thở phát ra. Ba cái canh giờ sau, hai người dừng thân ở một mảnh không ngừng cổ trướng, nhưng cũng không khuếch tán đặc sệt sương mù ở ngoài. Nơi này hẳn là chính là kia chỗ không gian nhập khẩu, ta đương trường cảm giác một cổ âm vụ một quyển, liền tiến vào tới rồi một chỗ không gian bên trong. Nhìn trước mặt sương mù cổ đáng chỗ, Lâm Sóc lão tổ cũng không thập phần xác định nói. Lúc trước hắn là ở ảo cảnh bên trong tiến vào đến kia chỗ không gian, tự nhiên vô pháp biết được cụ thể tình hình. Bất quá tại đây khu vực lang bạt như thế liền, chỉ có nơi này có điều khác thường, tự nhiên có thể kết luận. Chúng ta tiến vào liền sẽ biết được có phải hay không. Tần Phượng Minh không có nhiều ít do dự, ánh mắt lập lòe gian, thu hồi bên cạnh con rối, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trước sương mù cổ trướng chỗ bay đi. Sương mù thổi quét, Tần Phượng Minh như vậy biến mất không thấy ở sương mù bên trong. Cảm ứng một cổ to lớn cơn lốc thổi quét thân hình, một cổ lôi kéo chi lực cũng tùy theo bao vây ở Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Tần Phượng Minh không có chống đỡ kia cổ cơn lốc thổi quét, theo lôi kéo chi lực, thân hình giống như cuồn cuộn dâng lên bên trong một diệp thuyền con, trở nên phiêu diêu bất lực. Theo thân hình không còn, một cổ hạ trụy chi thế bày ra, Tần Phượng Minh trước mắt đã xuất hiện trống trải nơi. Thân hình huyền phù không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung một mảnh không ngừng xoay tròn cuốn động mấy chục dặm phạm vi mây đen, Tần Phượng Minh biết được, hắn chân chính tiến vào tới rồi tà dương nơi. Liền ở Tần Phượng Minh vừa mới ổn định thân hình khi, không chung một đạo thân ảnh chợt lóe, Lâm Sóc lão tổ cũng theo sát mà vào. Các ngươi là người phương nào, dám tiến vào đến này cấm địa bên trong? Liền ở Tần Phượng Minh nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ dần hiện ra thân hình là lúc, đột nhiên nơi xa một mảnh dãy núi bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng âm lãnh hô quát. Theo lời nói vang lên, lập tức có 7 tên tu sĩ lắc mình mà ra, lập lòe gian, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh nơi phương vị bay vụt tới. 7 người chỉ là hiện ra, Tần Phượng Minh liền thấy được 7 tên tu sĩ cụ thể. Này 7 tên tu sĩ, đều là nam tu, thả tu vi đều là không thấp, đều là huyền giai tu sĩ. 4 gã huyền giai lúc đầu, 3 gã huyền giai trung kỳ. Cầm đầu hẳn là một người huyền giai trung kỳ trung niên tu sĩ. Hắn sắc mặt xanh mét, hai mắt sắc bén lập lòe gian khi trước phi độn mà đến. Hừ, ngươi là tu cô, không nghĩ tới ngàn nhiều năm qua đi, ngươi mới tiến giai đến huyền giai trung kỳ. Ở Tần Phượng Minh xem coi bắn nhanh tới 7 tên tu sĩ là lúc, một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ tự Lâm Sóc lão tổ trong miệng trước tự nói ra. Ngươi là Lâm tiền bối, sao có thể, tiền bối không phải đã ngã xuống sao? Nghe được Lâm Sóc lời nói xuất khẩu, 7 tên tu sĩ khoảng cách Tần Phượng Minh hai người chừng hơn 10 dặm xa, lập tức dừng thân hình, mới vừa dừng lại thân, trung niên trong miệng một tiếng kinh hô cũng tùy theo vang lên. Chương 6035 cô tu, 7 tên tu sĩ tự nhiên thấy rõ trước mặt hai gã tu sĩ tu vi cảnh giới, đối mặt hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ, 7 tên huyền giai tu sĩ đảo cũng biết được đúng mực, vẫn chưa trở lên trước. Theo cầm đầu trung niên tu sĩ kinh hô ra tiếng, mặt khác 6 gã huyền giai tu sĩ cũng không biểu tình chợt biến sắc. Lâm Sóc lão tổ chi danh, cũng không sẽ bởi vì biến mất ngàn nhiều năm, liền sẽ bị người quên đi. Kia chính là mấy vạn năm qua, U Phụ Cung xếp hạng đệ nhất con rối đại tông sư. Đặc biệt là hắn kia có đại thừa hơi thở hiện ra con rối, tuyệt đối là U Phụ Cung kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Từ ngàn năm trước Lâm Sóc lão tổ cùng mấy vị con rối tông sư ngã xuống ở Tà Dương nơi, hắn phân thân cũng biến mất không thấy, U Phụ Cung tu sĩ đều bị đối như thế một vị đại năng thân hết hy vọng chung cảm khái. Có đại thừa con rối hộ thân, đều có thể đủ ngã xuống ở Bắc Cực nơi, đủ để thuyết minh Bắc Cực nơi là như thế nào uy hiếp. Nhưng giờ phút này nghe được trung niên tu sĩ một tiếng kinh hô, này nghìn năm qua mới gia nhập U Phụ Cung 6 cái huyền giai tu sĩ, trong lòng đều bị cực kỳ kinh ngạc khiếp sợ. Bởi vì mọi người thấy được rõ ràng, trước mặt vị này Lâm Sóc lão tổ, rõ ràng không phải thân thể, mà là toái cốt giới quỷ tu chi thân. Không cần hỏi mọi người cũng có thể đủ nghĩ đến, Lâm Sóc lão tổ này một phân thân, mấy năm nay đã trở thành một người toái cốt giới quỷ tu. Lão phu may mắn không có hoàn toàn ngã xuống, sợ là muốn cho U Phụ Cung không ít đạo hữu thất vọng rồi. Các ngươi chức trách là khán hộ nơi này, lão phu cũng không vì khó ngươi chờ, ngoan ngoãn thúc thủ, phát hạ không được tiết lộ lão phu cùng Tần đạo hữu tin tức lời thề, liền bỏ qua cho ngươi chờ tánh mạng. Lâm Sóc nhìn quét bốn phía, nhìn đến cũng không có mặt khác tu sĩ hiện thân, sau đó lại lần nữa nhìn về phía 7 tên tu sĩ, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Lời hắn nói ngữ bình tĩnh, nhưng tràn ngập không thể nghi ngờ chi ý. Nghe nói Lâm Sóc lão tổ lời này, 7 tên U Phụ Cung tu sĩ thần sắc lập tức biến sắc. Lâm tiền bối, vãn bối năm đó thân chịu quá tiền bối ân huệ, theo lý không dám có vi tiền bối phân phó, nhưng tiền bối này một yêu cầu thứ vãn bối không thể đáp ứng. Vãn bối 7 người lưu thủ nơi đây, chính là vì giám thị, ngăn trở tiến vào Tà Dương nơi tu sĩ, nếu thất trách, vãn bối 7 người đem không có một người có thể tồn tại. Làm Lâm Sóc lão tổ hai hàng lông mày cấp chiếu chính là, hô hấp gian do dự lúc sau, cầm đầu vị kia tên là cô tu trung niên tu sĩ, trực tiếp cự tuyệt Lâm Sóc lão tổ đề nghị. Trung niên lời này nói ra, bên cạnh 6 gã tu sĩ ánh mắt bên trong khoảnh khắc có buông lỏng chi ý. Phi thường rõ ràng, 6 người thật đúng là lo lắng bọn họ vị này cầm đầu người sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu, phát hạ lời thề. Nếu các ngươi không đáp ứng, vậy phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Lâm Sóc lão tổ biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa đối với đối phương cự tuyệt đề nghị có gì sinh khí. Nhưng hắn bình tĩnh lời nói ra, lại làm 7 tên tu sĩ phía sau lưng một trận lạnh lẽo xuất hiện. Bởi vì 7 người minh bạch, phía dưới sắp sửa thừa nhận vị này ở năm đó U Phụ Cung được hưởng cực cao địa vị con rối tông sư long trời lở đất công kích. Mau lui, cơ hồ không có chần chờ, trung niên tu sĩ liền phát ra mệnh lệnh. 7 người không có một tia chần chờ, thân hình chợt lóe, lập tức hướng về tới khi phương hướng bắn nhanh mà đi. Hừ, muốn chạy, nằm mơ. Liền ở 7 người thân hình chợt lóe bắn nhanh mà đi đồng thời, một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Theo Lâm Sóc lão tổ hừ lạnh tiếng động, một cổ ngập trời dựng lên cơn lốc, bỗng nhiên hình thành ở đỉnh đầu hắn phía trên. Cơn lốc chợt khởi, tiếng giết chung bỗng nhiên hướng về nơi xa phi độn mà đi 7 tên huyền giai tu sĩ thổi quét mà đi. Này một cổ cơn lốc nhìn như uốn lượn quay cuồng về phía trước, tốc độ cũng không mau, nhưng thổi quét dưới, lại cấp tốc đến gần rồi phía trước phi độn 7 tên tu sĩ. Tu sĩ thân pháp, tự nhiên là so ra kém công kích cấp tốc. Mà Lâm Sóc lão tổ tuy rằng hồn thân chi khu, nhưng cảnh giới lại là huyền giai đỉnh núi, sở thi triển ra thần hồn công kích, tự nhiên cũng là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Tuy rằng hai bên cách xa nhau hơn 10 dặm xa, nhưng kia cổ cực đại cơn lốc lại phát sau mà đến trước, khoảnh khắc liền tới gần 7 tên u phụ cung huyền giai tu sĩ phía sau. Mấy tiếng thê lương hô gào tiếng động chợt vang lên, cơn lốc giống như một cái cực đại thân hình giao mãng, trực tiếp đem 7 người nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Nhìn Lâm Sóc thi thuật, Tần Phượng Minh không có chút nào muốn giúp đỡ chi ý. Đối mặt 7 tên huyền giai lúc đầu, trung kỳ tu sĩ, nếu là bình thường huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, sợ là phải tốn phí một ít thủ đoạn mới có thể đủ đem chi bắt giữ, nhưng Lâm Sóc cũng không phải là tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ. Mà không có thân thể thêm vào toái cốt giới quỷ tu, kỳ thật lực cũng không sẽ so ngao đẳng giới tu sĩ kém. Bởi vì ở toái cốt giới bên trong, có một loại đặc thù tế luyện tinh hồn, ngưng thật hồn thân pháp tắc tồn tại. Có thể cho quỷ tu tu luyện thần thông bí thuật uy lực tăng nhiều. Mà Bắc Cực nơi cùng toái cốt giới tương liên, tuy rằng thiên địa pháp tắc bất đồng, nhưng quỷ tu ở Bắc Cực nơi thực lực cũng không có hạ thấp. Quản chi u phụ cung 7 tên huyền giai tu sĩ cũng là thắng với cùng giai tồn tại, cũng thật vô pháp chính diện đối kháng Lâm Sóc. Gì, thế nhưng có hai người không có bị Lâm Mỗ công kích trói buộc. Liền ở Tần Phượng Minh nhìn đến Lâm Sóc tế ra công kích đem 7 tên tu sĩ bao phủ là lúc, Lâm Sóc một tiếng nhẹ di lời nói đột nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Ở Lâm Sóc lời nói bên trong, Tần Phượng Minh nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh, từng người bao vây ở một đoàn âm vụ bên trong đột nhiên tự cơn lốc thổi quét bên trong bắn ra, chợt lóe dưới, lập tức hướng về phía trước kia phiến núi non bên trong hoàn toàn đi vào mà đi. Chỉ là chợt lóe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, kia hai luồng chợt bắn nhanh mà ra âm vụ bên trong đó một người đúng là tên kia tên là Cô Tu Trung Niên. Không có việc gì, người lúc trước tiến vào nơi này không có người khán hộ, hiện tại nơi này có tu sĩ đóng giữ, thuyết minh bên trong không có đại thừa tỏa chấn. Liền tính người ta tin tức tiết lộ, cùng chúng ta lúc này đây hành sự cũng sẽ không có nhiều ít trở ngại. Hơn nữa nơi này chống đỡ quảng đại, nếu muốn đụng tới cũng là không dễ. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, xem coi bốn phía, biểu tình nhẹ nhàng đạm nhiên mở miệng nói. Này xứ sở ở, ngọn núi rải rác, thảm thực vật tươi tốt, không trung hiện ra một mặt yêu dị bạch mang, ở nơi xa trời cao bên trong, có một vòng nhìn qua cũng không sáng người ánh nắng cầu treo, bắn ra bốn phía ra từng sợi giống như lợi kiếm ánh mặt trời. Nơi này không khí sung túc, tràn ngập âm khí năng lượng. Tuy rằng nơi này không có không gian hoặc là cấm chế hơi thở tồn tại, nhưng thần thức phóng thích lại cảm giác được một loại kỳ dị khuếch tán cảm giác, tựa hồ không trung ánh mặt trời có thể đem thần thức cắt thành từng sợi mảnh khảnh trạng thái. Kia ánh mặt trời rõ ràng có chút khác thường, nhưng cũng không đối tu sĩ có gì nguy hiểm. Thần thức tràn ra cũng có thể bao phủ phạm vi 1-2 ngàn dặm phạm vi. Trải qua cùng Lâm Sóc lão tổ môn nói, Tần Phượng Minh biết được nơi này diện tích cực kỳ quảng đại, địa mạo cũng đa dạng, liền tính đem chi cho rằng là một chỗ đại lục cũng là sẽ không sai. Như thế khu vực, nếu Lâm Sóc đã từng ở nơi nào đó nơi đạt được cơ duyên mà không có bị u phụ cung mặt khác tu sĩ gặp được, kia tự nhiên thuyết minh nơi này chỗ tốt là rất nhiều. Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng bọn họ lúc này đây có thể đi đến sở hữu khu vực, chỉ cần có thể đạt được một ít chỗ tốt, hắn cũng đã chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, hắn chuyến này mục đích vẫn là hướng kia đại thừa mưu đồ nơi mà đến. Nhưng này tiền đề là thiết yếu muốn bắt vài tên biết được đại thừa mưu đồ cụ thể u phụ cung tu sĩ. Mà hiện tại này vài tên đóng giữ nhập khẩu tu sĩ, rõ ràng là không hiểu được. Đưa bọn họ tin tức truyền lại đi ra ngoài, làm bên trong tu sĩ tiến đến chặn đường hắn cùng Lâm Sóc lão tổ, đúng là Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy sự. Nghe được Tần Phượng Minh nhẹ nhàng lời nói, Lâm Sóc lão tổ lập tức minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Lâm Sóc không có tiến đến siêu tầm kia hai gã bỏ chạy mà đi tu sĩ, mà là thân hình chợt lóe, đem bị cơn lốc thổi quét trụ 5 tên tu sĩ nhất nhất bắt xuống dưới. Phất tay gian, đem 5 người thu vào tới rồi trên người tu di không gian động phủ bên trong. Đến nỗi Lâm Sóc như thế nào xử lý kia 5 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Hai người thân hình vừa chuyển, ở Lâm Sóc lão tổ dẫn dắt hạ, hướng về phía trước thiên địa phi độn mà đi. Chương 6036 dưỡng cổ bồi nguyên nơi. Lâm tiền bối thế nhưng buông tha chúng ta. Dãy núi bên trong một chỗ cấm chế trong vòng, hai gã kinh hồn chưa định huyền giai trung kỳ tu sĩ biểu tình hoảng sợ nhìn quét nơi xa phi độn mà đi lưỡng đạo thân ảnh, trong miệng khiếp sợ nói chuyện với nhau. Ở Cô Tu cùng một khác danh huyền giai trung kỳ tu sĩ xem ra, liền tính bọn họ hợp lực từ Lâm Sóc lão tổ một cái công kích bên trong chạy thoát mà ra, kia chờ đợi bọn họ cũng có thể là ngã xuống kết cục. Bởi vì bọn họ cũng không nắm chắc có thể ở đối phương lại lần nữa công kích dưới có thể mạng sống bỏ chạy mà đi. Nơi này tuy rằng có cấm chế bố trí, nhưng bọn hắn càng là biết được Lâm Sóc lão tổ bản thể là con rối đại gia, phân thân trên người tất nhiên cũng có đại lượng cường đại con rối. Chỉ cần chúng con rối hợp lực, liền tính ở như thế nào cường đại cấm chế, cũng thế tất khó có thể thừa nhận. Nhưng mà kia hai vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ, thế nhưng không có để ý bọn họ bỏ chạy mà ra, trực tiếp xa độn mà đi. Thẳng đến Tần Phượng Minh cùng Lâm Sóc lão tổ độn quang hoàn toàn biến mất không thấy, cô tu cùng vị kia huyền giai trung kỳ tu sĩ mới chậm rãi bình vỗ tâm cảnh, biểu tình cũng chậm rãi khôi phục. Mặc kệ như thế nào, việc này chúng ta cần thiết muốn thông chi Bành Kỳ, Vạn Nguyên hai vị thống lĩnh. Nếu không chính là người ta mạng sống xuống dưới, cũng thế tất sẽ bị truy cứu thất trách chi trách, đến lúc đó hay không có thể mạng sống cũng là hai nói. Nhìn về phía cô tu, một khắc danh huyền giai trung kỳ tu sĩ trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Lâm Sóc lão tổ lúc trước cùng cô mỗ có ân, lúc này đây người ta sở dĩ có thể thoát đi ra kia một công đánh bao phủ, cũng là Lâm tiền bối chưa hết toàn lực có lỗi. Nếu Lâm tiền bối liên tiếp ra tay, người ta cho dù có nghịch thiên thủ đoạn, cũng tất nhiên sẽ bị tiền bối bắt giữ. Vì vậy thông chi hai vị thống lĩnh tự nhiên muốn thông chi, nhưng muốn che giấu Lâm tiền bối hiện thân việc. Cô tu ánh mắt đột tự trầm xuống, nhìn về phía vị kia trung kỳ tu sĩ, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cổ âm lãnh hơi thở rộng mở tràn ngập mà ra. Cảm ứng được cô tu này cổ âm hàn hơi thở, vị kia trung kỳ tu sĩ trong lòng bỗng nhiên rùng mình, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện ra một cổ lạnh lẽo. Cô tu, hắn chính là phi thường quen thuộc, tuy rằng cô tu chỉ là một người huyền giai trung kỳ tu sĩ, nhưng cô tu sự tích ở U Phụ Cung cũng là ai ai cũng biết. Dám can đảm vẫn là huyền giai lúc đầu chi cảnh khi, cũng chỉ thân tiến vào phá nguyệt không gian bên trong một chỗ phi thường chứ danh hiểm địa bên trong lang bạt, thả vừa tiến vào chính là 200 năm hơn. Này bản thân đã nói lên cô tu không giống bình thường. Kia chỗ hiểm địa, điển tịch ngôn nói chính là huyền giai đỉnh núi hoặc là đại thừa, đều giống nhau không muốn tiến vào. Nếu lúc này cô tu thi thuật bắt diệt sát chính mình, đó là ai đều không thể biết được. Cơ hồ không có chần chờ, vị kia trung kỳ tu sĩ lập tức gật đầu, mở miệng đáp ứng rồi cô tu lời nói. Không đợi cô tu ngôn nói, hắn đã lấy ra một quả ánh huỳnh quang lập lòe đưa tin bàn, trực tiếp phát ra một đạo tin tức. Hắn này cử, tự nhiên là kỳ hảo bên cạnh cô tu. Cũng cho thấy hắn sẽ không đem việc này báo cho người khác, bởi vì phát ra tin tức chính là hắn, liền tính truy cứu trách nhiệm, hắn cũng là đứng mũi chịu sào. Lâm tiền bối, vãn bối thực lực hữu hạn, chỉ có thể giúp tiền bối đến đây. Như thế cũng coi như là báo đáp tiền bối lúc trước ra tay tri ân. Nhìn đến vị kia tu sĩ kích phát đưa tin bàn, cô tu ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người đi xa phương hướng, biểu tình trở nên hết sức ngưng trọng, trong miệng đột nhiên lẩm bẩm ra tiếng nói. Liền ở kia trung kỳ tu sĩ kích phát đưa tin bàn, đem tin tức truyền lại sau khi ra ngoài, ở một chỗ đen nhánh không có ánh mặt trời bao phủ quỷ dị nơi, một người ngồi xếp bằng bên trong thanh niên tu sĩ đột nhiên mở hai mắt. Hai mắt ánh sao hiện ra, có người đêm tối bên trong đột nhiên lóe sáng nổi lên hai điểm tinh hỏa. Thế nhưng có hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ xâm nhập tới rồi tà dương nơi, còn đem thủ vệ nhập khẩu mọi người bắt giết 5 người, này thật đúng là hiếm thấy. Nếu tiêu phí như thế lâu không thể tiến vào trong đó, kia vạn mỗ liền đi ra ngoài gặp kia hai gã lá gan không nhỏ người. Một lát sau, tay cầm đưa tin bàn thanh niên biểu tình trầm xuống, trong miệng lạnh lùng ra tiếng nói. Lời nói ra, thân hình vừa động đạn thân dựng lên, không có chút nào chần chờ, như vậy phi độn rời đi, chỉ là chợt lóe, như vậy biến mất ở đen nhánh trống trải bên trong. Liền tại đây danh thanh niên tu sĩ thu được tin tức đồng thời, ở một chỗ bao phủ màu đỏ đậm ánh mặt trời quảng đại dãy núi chung một chỗ ngọn núi phía trên, một người trung niên tu sĩ cũng rộng mở hai mắt. Trong tay vừa lật, đồng dạng một đưa tin bàn xuất hiện ở trong tay. Khoảnh khắc lúc sau, hắn thần sắc cũng là âm trầm hiện ra, nói thật là có dám không vâng theo ta U Phụ Cung mệnh lệnh người tồn tại. Nếu tiến vào tới rồi nơi này, liền mơ tưởng lại xuất ly. Úc vệ, người chờ 5 người tiến đến đem tiến vào tà dương nơi hai gã tu sĩ tìm được, trực tiếp diệt sát. Trung niên tu sĩ không có đứng dậy, mà là trong miệng đột nhiên ra tiếng nói. Thanh âm liên miên truyền lại hướng bốn phía, xuyên qua một tầng nhàn nhạt sương mù, hướng về nơi xa tràn ngập mà đi. Là, cần tuân thống lĩnh chi mệnh, ta chờ đi tìm được tiến vào tu sĩ, đem chi diệt sát. Đột nhiên, một tiếng có chút mờ mịt lời nói tiếng động tự nơi xa xa xa truyền lại tới, truyền vào tới rồi trung niên trong tai. Nghe được trả lời tiếng động, trung niên tu sĩ thu hồi đưa tin bàn, lại lần nữa khép kín hai mắt. Lâm Sóc lão tổ đã từng đến quá nơi này một lần, lấy tu sĩ đã gặp qua là không quên được tính chất đặc biệt, tìm kiếm đến đường nhỏ vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn. Chỉ là lúc trước hắn tiến vào nơi này lúc sau, đối bản thể hơi thở cảm ứng bỗng nhiên trở nên mờ mịt lên. Vì vậy sở đi đường kính cũng là đồ vật loạn chuyển, rõ ràng không phải thẳng đi đường kính. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới gặp cơ duyên. Tần Phượng Minh đi theo ở Lâm Sóc lão tổ phía sau mà đi, không có bất luận cái gì vội vàng chi ý. Hắn bây giờ còn có thời gian, cũng không sốt ruột xuất ly Bắc Cực nơi. Hai người phi độn, đường xá bên trong cũng không có gặp được quá mức uy hiếp, lớn nhất một lần uy hiếp, cũng bất quá là gặp một chỗ tràn ngập khói độc khu vực. Khói độc, vô luận là Tần Phượng Minh vẫn là Lâm Sóc lão tổ, đều là không sợ. Thực nhẹ nhàng, hai người liền xuyên qua, này chỗ không gian nơi quả thực quảng đại, địa mạo cũng là ùn ùn không dứt, thả mỗi một chỗ địa mạo đều phạm vi đều rất là không nhỏ, hai người yêu cầu phi độn mấy cái canh giờ mới có thể đủ thông qua. Tuy rằng hai người phi độn tốc độ cũng không có toàn bộ khai hỏa, nhưng mấy cái canh giờ phi độn cũng đủ có thể xuyên qua mấy trăm vạn dặm xa. Lâm Sóc lão tổ lúc này đây dẫn dắt Tần Phượng Minh trước muốn tìm kiếm, đó là hắn lúc trước tu luyện diệt sinh cổ trá thần thông nơi. Này xứ sở ở, là Lâm Sóc lão tổ tìm kiếm bản thể là lúc đụng tới. Mặt khác quan trọng nơi Lâm Sóc lão tổ cũng không có tìm được, nhưng này đơn thuốc vị hắn ký ức rất là khắc sâu. Bởi vì hắn từng ở trong đó ngưng lại mười mấy năm lâu. Đạo hữu là nói phía trước kia phiến hồ nước bên trong chính là tu luyện trá cổ tử khí nơi. Dừng thân ở một chỗ ao hồ phụ cận, Tần Phượng Minh nhíu mày xem coi hồ nước một lát, trong miệng hỏi. Này phiến ao hồ nơi, Tần Phượng Minh cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì độc tính hơi thở, hồ nước cùng tầm thường hồ nước cũng không có gì khác nhau. Nếu một hai phải nói có cái gì bất đồng, đó chính là này phiến ao hồ cho người ta cảm giác là băng hàn. Cái loại này băng hàn bắt đầu cũng không có quá mức cảm giác, nhưng theo Tần Phượng Minh đứng thẳng bên bờ thời gian dài, cái loại này băng hàn lại gắn đầy ở hắn trên người. Theo thời gian trôi qua, hắn thế nhưng cảm giác được thân hình có một ít cứng đờ cảm giác, tựa hồ toàn thân máu đều trở nên thong thả xuống dưới. Không tồi, nơi này chính là Lâm Mỗ lúc trước tu sĩ trá cổ tử khí bí thuật nơi. Bất quá ngươi không có dưỡng cổ chi vật, căn bản là vô pháp ngưng tụ cổ độc tu luyện. Lâm Sóc lão tổ ánh mắt ánh sao phát ra, rõ ràng có chút hưng phấn chi ý mở miệng trả lời nói. Chương 6037 thuật pháp bệnh kín. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước ao hồ, trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên. Nơi này không có cấm ngăn cản, cũng không có thiên nhiên cái chắn che đậy, như thế một nơi, lại là tu luyện trá cổ tử khí tuyệt hảo nơi, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác có chút không chân thật. Lâm đạo hữu, này xứ sở đang xem đi lên tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không có hiện ra như thế nào đặc thù chỗ, lúc trước đạo hữu là như thế nào xác định nơi này là có thể đủ tu luyện trá cổ tử khí thần thông đâu. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ, trong miệng hỏi. Tần Phượng Minh này hỏi một chút tới rồi mấu chốt chỗ, bởi vì hắn tin tưởng, ở Lâm Sóc lão tổ không có tu luyện trá cổ tử khí phía trước, tuyệt đối sẽ không biết được nơi nào mới là tu luyện này một thần thông nơi. Trừ phi có một loại tình hình, đó chính là U Phủ Cung có chuyên môn ghi lại đánh dấu, môn nói Bắc Cực nơi này xứ sở ở chính là tu luyện nơi. Nhưng loại này tình hình, ở Lâm Sóc lão tổ trên người rõ ràng không phải. Đạo hữu yêu cầu cực kỳ, lúc trước Lâm Mỗ sở dĩ có thể đi vào nơi này, cũng là đánh bậy đánh bạ có lỗi. Vì vậy cũng là không biết này xứ sở ở chính là tu luyện trá cổ tử khí nơi. Lúc ấy ta nhìn đến này chỗ ao hồ, cảm ứng cũng không như thế nào nguy hiểm lúc sau, trực tiếp liền tiến vào tới rồi ao hồ bên trong. Nơi nào nghĩ đến, theo thâm nhập ao hồ, một cổ băng hàn hơi thở bắt đầu xâm nhập ta thân hình, hơn nữa trong cơ thể càng là có một loại sinh mệnh trôi đi kỳ dị cảm giác quanh quẩn không đi. Mà theo thâm nhập, loại cảm giác này càng thêm lộ rõ. Rốt cuộc ta cảm giác không ổn, tính toán cấp tốc lui về là lúc, đã không có khả năng. Bởi vì ta tiến vào quá sâu, khi ta thân hình khó có thể thừa nhận, rơi xuống tiến phía dưới ao hồ lúc sau, ta chỉ có thể toàn lực vận chuyển các loại thần thông thuật pháp ban cho chống đỡ. Không thành tưởng, khi ta lung tung vận chuyển tu luyện trá cổ tử khí tu luyện thuật pháp là lúc, trong cơ thể khủng bố tập kích quấy rối, thế nhưng đột nhiên nhỏ yếu. Lâm Sóc lão tổ nghe nói Tần Phượng Minh yêu cầu, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng giải thích nói. Hắn lời nói, trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên khác thường lên. Có kinh sợ, cũng có vui sướng. Nghe xong Lâm Sóc lão tổ lời nói tạm dừng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chấn động không thôi. Hắn có thể tưởng tượng đến lúc trước Lâm Sóc lão tổ sở ngộ đến tình hình là như thế nào một phen cảnh tượng. Ở một loại vô pháp chống đỡ uy hiếp hoàn cảnh bên trong, bất luận kẻ nào đều sẽ có hoảng sợ hiện ra. Mà mọi người ở không biết như thế nào chống đỡ nguy hiểm là lúc, tự nhiên sẽ lung tung nếm thử chính mình có thể nghĩ đến các loại thủ đoạn. Lâm Sóc lão tổ có thể tìm được trá cổ tử khí thuật pháp, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Lâm Sóc lão tổ tất nhiên trước kia liền đã từng tìm hiểu cũng tu luyện quá này một thuật pháp, chỉ là không có điều kiện phụ trợ, này một thuật pháp vô pháp tu luyện thành công mà thôi. Nghĩ lúc trước tình hình, Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu. Tu tiên giới bên trong quỷ dị, nguy hiểm địa phương rất nhiều, mà càng là nguy hiểm khủng bố khu vực, càng là có khả năng làm người gặp được nghịch thiên chỗ tốt, mà Lâm Sóc lão tổ không thể nghi ngờ chính là trong đó may mắn tồn tại. Lâm đạo hữu, Tần Mỗ vẫn luôn có nghi hoặc hỏi, lúc trước ở toái cốt giới nhìn thấy đạo hữu là lúc, vẫn luôn cảm giác đạo hữu trên người có một loại cực kỳ đạm bạc thân thể hơi thở quanh quẩn, này ở toái cốt giới thật sự khó có thể lý giải. Không biết kia thân thể hơi thở lại là như thế nào một loại tình hình đâu. Tần Phượng Minh ánh mắt dừng ở Lâm Sóc lão tổ hồn thân phía trên, ánh mắt tỏa định này khuôn mặt, trong miệng lại lần nữa hỏi. Tần Phượng Minh lời này hỏi ra, Lâm Sóc lão tổ trên mặt cũng không có như thế nào biến hóa. Bởi vì lúc trước ở toái cốt giới là lúc, Tần Phượng Minh liền đã từng ngôn nói qua này một lời ngữ. Lược là một đốn, Lâm Sóc lão tổ thần sắc hơi là trầm xuống, mở miệng nói. Trá cổ tử khí thần thông, hay không truyền tự thượng giới không thể nào biết được, nhưng này một thần thông phi thường âm tà, đủ có thể xếp vào cấm kỵ chi thuật chi liệt. Bởi vì này một thần thông sở mang theo mặt trái công hiệu, chính là cướp đoạt người khác trong cơ thể sinh mệnh hơi thở. Mà theo đối người khác thi thuật, tử khí sẽ bên trong sẽ hình thành một loại nhàn nhạt khác thường hơi thở. Kia hơi thở cảm ứng đi lên, có loại thân thể hơi thở chi dạng. Nhưng kia hơi thở cùng tu sĩ tự thân sinh mệnh hơi thở cũng không tương đồng, chính là Lâm Mỗ cũng khó có thể thuyết minh. Lâm Sóc lão tổ trong miệng nói, ánh mắt chỗ sâu trong có nồng đậm hoang mang ý vị hiện ra. Hắn thân là hồn thân chi khu, lại mang theo có sinh mệnh hơi thở, tuy rằng cùng giai tu sĩ rất khó cảm ứng được, nhưng rõ ràng Lâm Sóc lão tổ chính mình là biết được. Mà lúc trước Tần Phượng Minh một ngụm nói ra trên người hắn bí ẩn, vì vậy làm Lâm Sóc lão tổ động sát khí. Bởi vì hắn cũng không muốn cho người biết được chính mình trên người bí ẩn. Mặc kệ này bí ẩn là tốt là xấu, hắn đều không nghĩ bại lộ. Mà hắn sở dĩ lúc này như thế ngôn nói, tin tưởng trên người mang theo sinh mệnh hơi thở là bởi vì tu luyện thi triển trá cổ tử khí có lỗi, đúng là hắn trải qua khổ tư kết quả. Bởi vì hắn tự thân tu luyện mặt khác bí thuật thần thông, là đoạn không có khả năng cùng sinh mệnh hơi thở dính thượng liên hệ. Nhìn Lâm Sóc lão tổ biểu tình ngưng trọng nghi hoặc biểu tình, Tần Phượng Minh xác định, trước mặt Lâm Sóc lão tổ cũng không có nói dối, tình hình thực tế hẳn là chính là như thế. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, thật lâu không nói gì. Hắn yêu cầu tin tưởng, này âm tà thuật pháp, hay không thật sự đối mình thân có bất hảo mặt trái công hiệu. Thần niệm cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cấp tốc hiệp thương dưới, Tần Phượng Minh vẫn là khó có thể tin tưởng này một thuật pháp tệ nạn được mất. Lệ huyết, người nhưng đối này một thuật pháp thấy thế nào sao? Tâm niệm quay nhanh, Tần Phượng Minh tâm thần lập tức cùng Lệ huyết lấy được liên hệ. Từ xuất ly toái cốt giới lúc sau, Lệ huyết đã có thể bị Tần Phượng Minh đánh thức. Vì vậy Tần Phượng Minh làm đệ nhị huyền hồn linh thể cùng Hạc Huyền tìm hiểu trá cổ tử khí tu luyện phương pháp khi, cũng chuyên môn làm Lệ huyết nghiệm nhìn một phen này một thuật pháp. Lệ huyết tự nhiên là vô pháp tu luyện, nhưng cũng không đại biểu Lệ huyết không thể xem thêm. Lệ huyết tuy rằng khó có thể cùng mặt khác hóa thân nhân thân đại thừa kiến thức so sánh với, nhưng phán đoán cũng tuyệt đối không kém. Kỳ thật Tần Phượng Minh đã sớm cùng Lệ huyết cùng Hạc Huyền tham thảo quá này một thuật pháp. Chỉ là lúc ấy chỉ là lời nói như thế nào tìm hiểu, tu luyện, cũng không đề cập này một thuật pháp càng sâu trình tự. Này một thần thông cường đại không giả, nếu chỉ là ăn mòn tu sĩ trong cơ thể sinh khí, kia chỉ có thể xem như một âm tà quỷ nói chi thuật, nói này là cấm kỵ chi thuật cũng không quá. Bất quá này loại công hiệu cấm kỵ chi thuật cũng không thiếu. Tu luyện người cũng rất nhiều, chỉ là kia ăn mòn hắn nhân sinh khí sở ngưng tụ cái loại này sinh mệnh hơi thở hay không đối tu sĩ tự thân có mặt trái công hiệu, không tu luyện này một công pháp, thả tu luyện đến cực chỗ, là vô pháp làm ra chân chính phán đoán. Chỉ là này một thuật pháp lão phu chưa từng có nghe nói quá, ít nhất lão phu bắt giết những cái đó tu sĩ ký ức bên trong là không có này một thuật pháp ký ức. Cụ thể như thế nào, liền yêu cầu chính ngươi phán đoán. Lệ huyết này một phen ngôn ngữ, cùng tồn tại một chỗ tìm hiểu Hạc Huyền cùng đệ nhị huyền hồn linh thể đều nghe vào trong tai. Tần Phượng Minh vô ngữ, trong lòng cẩn thận cân nhắc Lệ huyết lời nói. Này một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã từng có này tưởng tượng pháp. Hắn vô pháp làm ra phán đoán. Vì vậy mới cùng Lệ huyết thương lượng. Tần Phượng Minh có tâm cùng Tuấn Nham cũng lời nói một phen, nhưng thấy Tuấn Nham vẫn luôn đang bế quan, liền đánh mất này niệm. Tuấn Nham chung quy không phải tu sĩ, đối với tiên giới một ít hiểu biết hẳn là có điều hiểu biết, nhưng đề cập đến cụ thể công pháp thần thông, liền chưa chắc đều rõ ràng. Vì vậy đối với này thuật pháp, vẫn là yêu cầu Tần Phượng Minh quyết định. Này một thuật pháp tu luyện lên điều kiện rất là hà khắc, yêu cầu dưỡng cổ gửi thân, này liền yêu cầu dùng đến đặc thù yêu cầm. Bình thường yêu cầm, sợ là vô pháp đảm nhiệm. Ngươi liền tính tưởng tu luyện này một thuật pháp, sợ cũng không có thích hợp yêu cầm làm dưỡng cổ gửi thân chi vật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không nói gì, Lệ huyết lại lần nữa mở miệng nói. Trá cổ tử khí, mượn đó là quyển dưỡng cổ độc tu luyện một loại quỷ dị thần thông, mấu chốt chỗ đó là tìm kiếm đến thích hợp dưỡng cổ gửi thân chi vật. Lâm Sóc không phải từ chỗ nào tìm được không ít trá điểu yêu cầm, vừa lúc dùng ở nơi này tu luyện trá cổ tử khí. Lệ huyết biết được Tần Phượng Minh sở quyển dưỡng những cái đó linh thú linh trùng, nhưng không có thích hợp tu luyện này loại tử khí gửi thân chi vật. Dưỡng cổ gửi thân chi vật cũng không khó, khó được hay không xác định này một thuật pháp tệ đoan đối mình thân có không khó có thể nắm chắc nguy hại. Nếu chỉ là tích lũy một ít sinh mệnh hơi thở, này nói không chừng không phải chuyện xấu, vẫn là chuyện tốt đâu. Nghe được Lệ Huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh tự nhiên đã cùng đệ nhị huyền hồn linh thể cẩn thận tham nghiên hiệp thương quá, vì vậy cũng không có đối Lệ Huyết chi ngôn có khó xử chi ý hiển lộ. Ngươi là nói ngươi tìm được có thể dưỡng cổ gửi thân chi vật? Lệ Huyết kinh ngạc, lập tức mở miệng hỏi. Không tồi, Tần Mỗ đã nghĩ tới một loại thay thế chi vật khả năng có thể làm dưỡng cổ chi vật. Ta cẩn thận nghiên cứu quá làm dưỡng cổ chi vật yêu cầm, những cái đó cổ độc gửi nuôi yêu cầm, cũng không phải tồn tại, mà là thi hài. Đối Tần Mỗ mà nói, có thể gửi lại cổ độc yêu cầm thi hài, cũng không khó tìm. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, lập tức xác nhận Lệ Huyết yêu cầu. Công tử đã có thích hợp chi vật có thể gửi nuôi cổ độc, Hạc Huyền tưởng tu luyện này một thuật pháp, không biết công tử nhưng chấp thuận sao. Liền ở Tần Phượng Minh lời nói tiếng động rơi xuống là lúc. Vẫn luôn yên lặng nghe Hạc Huyền đột nhiên hướng Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể khom người, trong miệng đột nhiên làm ra quyết định nói. Theo Tần Phượng Minh cảnh giới thực lực càng cao, Hạc Huyền đối Tần Phượng Minh càng thêm tôn kính. Hắn cũng không phải sợ hãi Tần Phượng Minh, bởi vì hắn cùng Tần Phượng Minh ở chung mấy trăm gần ngàn năm, quan hệ đã không phải bất luận cái gì nguyên nhân có thể cắt đứt, càng là không có gì có thể cho Hạc Huyền phản bội Tần Phượng Minh, cho dù là chính mình sinh tử. Mà Hạc Huyền cũng phi thường tin tưởng, liền tính Tần Phượng Minh gặp được bất luận cái gì nguy nan, cũng sẽ không làm hắn dễ dàng phạm hiểm, vứt bỏ tánh mạng của hắn. Có thể nói, vô luận là Hạc Huyền vẫn là Tần Phượng Minh, đều là có thể không hề hoài nghi đem chính mình an nguy giao cho đối phương. Hạc Huyền hiện tại là từ đáy lòng đối Tần Phượng Minh kính trọng, đây là từ đáy lòng, là không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất kính trọng. Nghe nói Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, Hạc Huyền giờ phút này lấy, công tử, xưng hô, vẫn là làm Tần Phượng Minh cảm giác kinh ngạc. Hai người lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại, Tần Phượng Minh chưa từng có đem Hạc Huyền coi như là thủ hạ hoặc là tôi tớ. Nhìn Hạc Huyền nóng bỏng ánh mắt, Tần Phượng Minh rộng mở trong lòng minh bạch, hắn tự thân thực lực cấp tốc tăng lên, làm Hạc Huyền nội tâm sớm đã xảy ra chuyển biến. Tuy rằng ngày thường không nói, nhưng Hạc Huyền đã đem hắn coi là tôn trưởng tồn tại. Như thế nào ngươi nguyện ý tu luyện này một thuật pháp, ta tất nhiên toàn lực duy trì. Bất quá này một thuật pháp tuy rằng có thể tại đây chỗ ao hồ bên trong tu luyện, nhưng quá trình tất nhiên sẽ là cực kỳ hung hiểm, mà ngươi phải làm hảo cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Mặt khác còn muốn nhìn kia nhiễu loạn phù văn bùa chú hay không đối nơi này tập kích quấy rối có công hiệu. Tần Phượng Minh lược là do dự, lập tức thần niệm vừa động truyền âm nói. Hạc Huyền muốn tu luyện này một thuật pháp, Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn. Như thế cường đại thuật pháp, chính là hắn đều tưởng tu luyện. Chỉ là hắn trong lòng không xác định này một thuật pháp hay không có tệ đoan, hắn tự thân thủ đoạn cũng không thiếu, ở không xác định tình hình hạ, hắn cũng không tưởng thiệp hiểm. Người ngôn nói có gửi nuôi cổ độc chi vật, nhưng không biết là vật gì có thể gửi nuôi trá cổ tử khí cổ độc. Thấy Hạc Huyền đầy mặt vui mừng thần sắc hiện ra, Lệ Huyết lời nói lại lần nữa vang lên đương trường. Chương 6038 lựa chọn, Lệ Huyết lời nói hỏi ra, Hạc Huyền biểu tình cũng khoảnh khắc trở nên quan tâm lên. Nếu muốn tu luyện này một cường đại thuật pháp, đem chi tìm hiểu chỉ là tiên quyết điều kiện, nhất chủ yếu, vẫn là tìm được dưỡng cổ bồi nguyên nơi cùng cổ độc gửi nuôi chi vật. Nơi này nếu là Lâm Sóc lão tổ tu luyện bí thuật nơi, tự nhiên chính là dưỡng cổ bồi nguyên nơi. Dư lại nhất mấu chốt chỗ, đó là cổ độc gửi nuôi chi vật. Nghe được Lệ Huyết mở miệng, Tần Phượng Minh không có lời nói ra, nhưng hắn đệ nhị huyền hồn linh thể lại thân hình vừa động, huyền phù ở giữa không trung bên trong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một sơn cốc. Ở kia sơn cốc trong vòng, giờ phút này đang có một con hình thể cực đại hung cầm hài cốt lẳng lặng nằm trong đó. Ám linh quả, ngươi là nói ám linh quả thân hình có thể gửi nuôi cổ độc. Nhìn đến sơn cốc bên trong thật lớn yêu cầm thân hình, Lệ Huyết kinh thanh mà ra nói. Lệ Huyết đương nhiên biết được ám linh quả ra sao loại hung cầm, cũng minh bạch cổ độc gửi nuôi sở cần thiết yếu là một loại hung cầm xác chết, nhưng hắn biết thích hợp cổ độc gửi nuôi hung cầm đều là thân hình không lớn chủng loại. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói có thể dùng ám linh quả thân hình làm cổ độc gửi nuôi chi vật. Lệ Huyết kinh giật mình, Hạc Huyền đồng dạng mặt hiện khiếp sợ thần sắc, nhưng Hạc Huyền cũng không có chút nào hoài nghi ý tứ hiện ra. Bởi vì hắn đối Tần Phượng Minh lời nói, luôn luôn là tin phục. Đối người khác mà nói, ám linh quả thân thể không có khả năng làm cổ độc gửi nuôi chi vật, nhưng cùng Tần Mỗ mà nói, này một hung cầm xác chết vừa lúc nhưng dùng. Vô luận cổ trá, sát thước vẫn là âm huân, tự thân thuộc tính đều là âm thuộc tính hung cầm, mà ám linh quả đồng dạng thân cụ âm khí thuộc tính. Chỉ là muốn đem chỉnh cụ ám linh quả thân hình gửi nuôi cổ độc, này sợ là khó có thể làm được. Vì vậy yêu cầu đem chi tu chỉnh một phen, dùng này thân thể, cốt cách luyện chế thành loại nhỏ hung cầm bộ dáng. Tần Phượng Minh lời nói một lần nữa hiện ra ở Lệ Huyết cùng Hạc Huyền trong tai, lời nói nhẹ nhàng, thả tràn ngập tự tin chi ý. Lệ Huyết đong đưa một chút cực đại đầu, hai má cổ trướng số hạ, cũng không có lời nói ra. Đối Tần Phượng Minh con rối tạo nghệ, Lệ Huyết tự nhiên bội phục, nếu không nó cũng không thể chiếm cứ như thế một khối tàn phá, lại bị chữa trị hoàn hảo Mạc Diễm Lôi Ếch thân thể. Hạc Huyền nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, trên mặt biểu tình cũng lập tức trở nên hưng phấn chi ý hiện ra. Hạc Huyền, người tiếp tục quen thuộc kia một thuật pháp, ta yêu cầu tiêu phí thời gian nhất định luyện chế ám linh quả thân thể. Tần Phượng Minh lời nói lại lần nữa vang lên, làm Hạc Huyền lập tức thu liễm nổi lên trên mặt ý cười. Thân hình một lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới, tâm thần chìm vào quyển trục bên trong, không hề đong đưa mảy may. Lâm đạo hữu, Tần mỗ yêu cầu tìm một chỗ phương vị bế quan một đoạn thời gian, khả năng sẽ không rất dài, nhưng cũng sẽ không thực đoạn, vì vậy hy vọng đạo hữu vì Tần mỗ hộ pháp một vài. Tần Phượng Minh ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bên cạnh Lâm Sóc lão tổ, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh này một yêu cầu, Lâm Sóc hơi là kinh ngạc, bất quá không có hỏi nhiều, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Phượng Minh thân hình đong đưa, rời xa này chỗ ao hồ nơi, dừng thân ở một tòa không lớn sơn động nhập khẩu. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc đạo đạo cấm chế phù văn bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, đem sơn động che đậy ở song xuôi chung. Theo cấm chế dao động ẩn nấp, cửa động hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Lâm Sóc lão tổ tìm một nơi, cũng rất xuống hạ thân hình, theo ngón tay điểm động, quanh thân cũng lập tức xuất hiện một mảnh cấm chế dao động. Tần Phượng Minh lúc này đây dùng ám linh quả thân thể làm cổ độc gửi thân chi vật, có thể nói là phi thường xa xỉ. Này một khối ám linh quả thân hình, tuy rằng đã trở nên tàn phá, thả mặt trên những cái đó sắc bén châm nhận cũng bị bốn phía phá hư, nhưng Tần Phượng Minh vốn đang là có hắn dùng. Bất quá nếu Hạc Huyền muốn tu luyện này một thuật pháp, hắn nhưng thật ra không có bất luận cái gì do dự, liền đáp ứng rồi. Ám quả lão tổ, hắn là không có khả năng cùng Lâm Sóc lão tổ chung can qua vì ngọc và tơ lụa, đem chi phóng thích. Vì vậy khối này ám linh quả thân hình, hắn cũng sẽ không trả lại. Đem chi dùng ở chỗ này, đảo cũng coi như là phi thường vật có điều dùng. Liền ở Tần Phượng Minh bế quan là lúc, một đạo cấp tốc mà độn thân ảnh đột nhiên dừng thân ở một chỗ rừng rậm bên trong, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một mảnh sương mù đột nhiên tự rừng rậm bên trong xuất hiện mà ra. Sau một lát, này một thân ảnh lại lần nữa huyền phù không trung, biểu tình hiện ra khó hiểu chi ý mở miệng nói. Thế nhưng số chỗ giám thị pháp trận cũng không từng phát hiện xâm nhập người tung tích, này thật có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ kia tiến vào người chỉ là ở nhập khẩu lưu lại một phen, liền lập tức lại xuất ly nơi này không thành. Này nói âm vụ bao vây thân ảnh, đúng là vị kia xuất ly bế quan nơi, siêu tầm Tần Phượng Minh hai người vạn họ người. Vạn họ tu sĩ này hai tháng tới, vẫn luôn ở quảng đại thiên địa bên trong siêu tầm Tần Phượng Minh hai người. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn dù sao quét sạch số tao, căn bản là không có hai người chút nào tung tích. Mà Tà Dương nơi số chỗ còn có chân quý tài liệu linh thảo hiểm địa nơi, hắn cũng đi tới, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu. Những cái đó nơi, đều có một ít giám thị pháp trận bố trí, tuy rằng có chút giám thị pháp trận đã công hiệu thiếu hụt, nhưng như cũng có một ít ở vận chuyển. Sở hữu giám thị pháp trận, đều chưa từng có xâm nhập Tà Dương nơi tu sĩ tung tích. Cùng vạn họ tu sĩ giống nhau siêu tầm Tần Phượng Minh hai người tung tích năm tên tu sĩ, đồng dạng không có tìm được bất luận cái gì hơi thở. Nhưng hai bên đều từ giám thị pháp trận bên trong gặp được đối phương hình ảnh tin tức, biết được còn có mặt khác tu sĩ ở siêu tầm xâm nhập người. Hai bên ai cũng không có từ bỏ, bởi vì hai bên tuy rằng đều là U Phụ Cung tu sĩ, nhưng âm thầm đều có chính mình vâng theo đại thừa. Liền tính vạn họ tu sĩ thân là bảy đại thống lĩnh chi nhất, cũng vô pháp hiệu lệnh úc vệ năm người. Chẳng lẽ xâm nhập nơi đây người đi tới rồi kia mấy chỗ hiểm địa? Lại lần nữa cùng đóng giữ nhập khẩu cô tu hai người liên hệ, xác nhận xâm nhập tu sĩ vẫn chưa xuất ly lúc sau, vạn họ tu sĩ đột nhiên thân hình chấn động, trong miệng hô quát ra tiếng nói. Có thể làm vị này U Phụ Cung thống lĩnh như thế khác thường biểu tình biến hóa, đương nhiên là bởi vì hắn trong miệng lời nói hiểm địa là thật sự phi thường nguy hiểm nơi. Kia mấy chỗ khu vực, chính là đại thừa tu sĩ cũng không dám ngôn nói tiến vào là có thể đủ xuất ly. Tuy rằng không có mấy người đã từng tiến vào đến quá, nhưng U Phụ Cung một ít chân quý điển tịch lại minh xác đánh dấu quá, những cái đó nguy hiểm nơi, vạn chớ đi nếm thử tiến vào tra xét. Biểu tình biến hóa, thực mau, một cổ trịnh trọng thần sắc một lần nữa gắn đầy ở hắn khuôn mặt phía trên. Mặc kệ kia hiểm địa như thế nào nguy hiểm, đi đến kia mấy chỗ bên ngoài xem coi một phen vẫn là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Một lát sau, vạn họ tu sĩ trong miệng lại lần nữa ra tiếng, làm ra quyết định. Không có lại do dự. Vạn họ tu sĩ thân hình vừa chuyển, hướng về một bên khác hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, tiêu phí thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn cũng không nhiều lắm, theo một trận dao động nhộn nhạo mà hiện, biến mất hơn 3 tháng Tần Phượng Minh thân hình một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Mà cùng Tần Phượng Minh cùng hiện thân, còn có một đạo thân ảnh. Đạo hữu chẳng lẽ vẫn luôn có một vị tôi tớ đang ở đạo hữu tu di không gian động phủ không thành? Theo Tần Phượng Minh cấm chế dao động hiện ra, cũng không có thâm nhập bế quan, Lâm Sóc lão tổ cũng lập tức mở hai mắt, tùy theo giải trừ quanh thân cấm chế hơi thở. Nhưng mà hắn thấy rõ Tần Phượng Minh bên cạnh tu sĩ thân ảnh lúc sau, Lâm Sóc lão tổ biểu tình tức khắc biến đổi, trong miệng lập tức nói: "Hạc Huyền còn chỉ là một người quỷ chủ đỉnh núi tu sĩ, đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh, tự nhiên sẽ bị Lâm Sóc xem thành là một vị tôi tớ." Nhưng hắn khó hiểu, lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, nơi nào dùng đến như thế tu vi tùy tùng. Nhưng mà Tần Phượng Minh mặt sau lời nói, thực sự làm Lâm Sóc lão tổ đại đại chấn kinh rồi. "Lâm đạo hữu thỉnh chờ một lát, Hạc đạo hữu muốn đi vào này chỗ ao hồ tu luyện trá cổ tử khí thần thông, Tần mỗ cùng đi hắn cùng tiến vào ao hồ nhìn xem." Tần Phượng Minh nhìn về phía Lâm Sóc, lời nói xong, không có tạm dừng mang theo Hạc Huyền hướng về nơi xa ao hồ phi độn mà đi. Nhìn hai người biến mất ở ao hồ phía trên đám sương trong vòng, Lâm Sóc lão tổ biểu tình thật lâu không có khôi phục. Chương 6039 vạn nguyên. Tần Phượng Minh lời nói rõ ràng, hắn muốn mang theo vị kia lần đầu tiên hiện thân tu sĩ tiến vào ao hồ, cũng làm vị kia tu sĩ tu luyện trá cổ tử khí thần thông. Mà Tần Phượng Minh chính mình, cũng không có muốn tu luyện này một thần thông chi ý. Lời này nghe vào Lâm Sóc lão tổ trong tai, thật sự làm hắn kinh ngạc khó hiểu tới rồi cực chỗ. Vị kia tu sĩ rõ ràng tu vi cảnh giới còn chưa tới huyền giai chi cảnh. Theo lý mà nói, như thế cảnh giới tu sĩ ở một người huyền giai tu sĩ bên cạnh, chỉ có thể là tôi tớ. Theo lý liền tính là tôi tớ, giống nhau huyền giai tu sĩ cũng sẽ không đem chi chú lưu tại trên người tu di không gian bên trong. Nếu nói tên kia chưa tới huyền giai tu sĩ là Tần Phượng Minh con cháu, lại nhìn qua không giống, bởi vì Tần Phượng Minh đối người nọ xưng hô, phi thường khách khí, cũng không phải trưởng bối khẩu khí. Đồng thời Lâm Sóc lão tổ trong lòng cũng cực kỳ giật mình, Tần Phượng Minh thế nhưng ngôn nói muốn cho người nọ tu luyện trá cổ tử khí thần thông, này chẳng phải là nói người nọ có gửi nuôi trá cổ tử khí cổ độc yêu cầm trong người không thành. Có thể gửi nuôi cổ độc yêu cầm, ngao đằng giao diện phía trên có thể nói căn bản là không có khả năng tồn tại. Không chỉ có ngao đằng giới không có khả năng có, liền tính là linh giới, thật quỷ giới, chân ma giới, cũng đều không có khả năng có phù hợp thuộc tính yêu cầm tồn tại. Lâm Sóc lão tổ khó hiểu, đứng thẳng đương trường, thật lâu vô ngữ. Quả thực ở chỗ này, ở Lâm Sóc lão tổ đứng thẳng ngọn núi phía trên thật lâu đứng thẳng là lúc, đột nhiên một tiếng ù ù lời nói thanh âm từ nơi xa dãy núi bên trong xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm vang vọng, một đạo cấp tốc phi độn dao động cũng xuất hiện ở bỗng nhiên bừng tỉnh Lâm Sóc lão tổ thần thức bên trong. Nhìn thấy có tu sĩ bắn nhanh tới, Lâm Sóc lão tổ biểu tình lập tức trở nên băng hàn. Thân hình vừa chuyển, trực diện đúng rồi bắn nhanh tới kia nói dao động. Dao động cấp tốc phi thường, chỉ là hai cái chớp động, liền dừng thân ở Lâm Sóc lão tổ trước mặt. "Ngươi là Vạn Nguyên, lúc trước đuổi giết Lâm Mỗ tu sĩ, ngươi cũng coi như là một cái." Liền ở kia độn quang chợt tắt, hiển lộ ra bên trong tu sĩ thân ảnh đồng thời, Lâm Sóc trong miệng một tiếng lạnh lùng lời nói trước tự ra tiếng nói. Hắn ánh mắt âm lệ, trên mặt biểu tình trở nên hung ác phi thường. "Ngươi là Lâm Sóc trưởng lão phân thân, ngươi thế nhưng không có ngã xuống. Bành Kỳ thật là đáng chết, lúc trước vẫn chưa đem ngươi diệt sát, lại hồi nói ngươi ngã xuống." Dừng thân tu sĩ đứng yên thân hình, lập tức thấy rõ ràng trước mặt đứng thẳng người hư thật, Thủy Một Công nhận ra, lập tức sắc mặt biến đổi, trong miệng càng là kinh hô ra tiếng. Lúc trước việc, hắn cũng coi như là tự mình trải qua người. Thượng một lần Bắc Cực nơi mở ra, U Phụ Cung bảy đại thống lĩnh trừ bỏ một người ngoại, đều tới rồi Tà Dương nơi, bởi vì U Phụ Cung mưu đồ phi tiểu, yêu cầu mượn dùng đông đảo đại năng tu sĩ chi lực mới có thể phá vỡ nơi đó cấm chế. Mà lúc trước Vạn Nguyên cũng thu được tin tức, làm này bố trí nhân thủ bắt sát Lâm Sóc lão tổ. Vì vậy lúc trước đuổi giết Lâm Sóc lão tổ đám người bên trong, cũng có Vạn Nguyên thân ảnh tồn tại. Lâm Sóc lão tổ ở U Phụ Cung địa vị tôn sùng, đứng hàng trưởng lão chi vị. Vì vậy cùng bảy đại thống lĩnh có thể nói đều không tính không thân. Chính là Lâm Sóc lão tổ phân thân, cũng đối mọi người quen thuộc. Lúc trước ở Tà Dương nơi đuổi giết Lâm Sóc phân thân, chừng hơn 10 vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi đại năng. Vạn Nguyên tuy rằng không có tự mình ra tay, nhưng hắn nhất quan trọng một vị thủ hạ, là bị hắn an bài mang đội người. Vì vậy Lâm Sóc lão tổ biết được, ngày thường cùng chính mình bản thể quan hệ không tồi Vạn Nguyên, cũng từng hạ lệnh đuổi giết qua hắn. Giờ phút này nhìn thấy hồn thân chi khu Lâm Sóc lão tổ đứng thẳng trước mặt, Vạn Nguyên nơi nào có thể không rõ, lúc trước đã từng tự mình xuất đội đuổi giết Lâm Sóc lão tổ, thả ngôn nói Lâm Sóc lão tổ phân thân đã hoàn toàn ngã xuống Bành Kỳ thống lĩnh, nói dối, Lâm Sóc khối này phân thân, vẫn chưa ngã xuống, mà là tiến vào tới rồi toái cốt giới. Lâm Sóc, Vạn Mỗ cùng người bản thể cũng không thủ oán, không những không có thủ oán, ngược lại còn có chút giao tình. Lúc trước đuổi giết ngươi, cũng là Bách với áp lực có lỗi. Ngươi nếu chưa bị hoàn toàn diệt sát, liền không nên trở về Bắc Cực nơi, lại càng không nên tới Tả Dương nơi. Lấy vài vị đại thừa tiền bối tâm ý, Đoạn không có khả năng làm ngươi tồn tại. Nếu ngươi không nghĩ hoàn toàn ngã xuống, ngươi tốc tốc xuất ly Tả Dương nơi, trở về toái cốt giới, bình yên vượt qua cuộc đời này cho thỏa đáng. Vạn Nguyên nhìn về phía Lâm Sóc lão tổ, thần sắc biến hóa dưới, đột nhiên nói ra một phen khuyên nhủ chi ngôn. Lời này lọt vào tai, Lâm Sóc lão tổ hơi là ngẩn ra. Vạn Nguyên cùng bản thể có gì giao tình, Lâm Sóc lão tổ cũng không rõ ràng, ký ức bên trong cũng không có cùng Vạn Nguyên quá mức ký ức tình hình tồn tại. Chính là Vạn Nguyên thế nhưng nói ra lời này, làm Lâm Sóc lão tổ trong lòng cực kỳ khó hiểu. Thân là U Phủ cung thống lĩnh chi vị Vạn Nguyên, thực lực ở cùng giai tu sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu chi liệt. Nếu lúc trước là U Phủ cung đại thừa hạ lệnh muốn tru sát hắn, kia tự nhiên sẽ có tương ứng treo giải thưởng công bố. Nhằm vào một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ treo giải thưởng, tự nhiên vật phẩm chân quý. Bỗng nhiên, Lâm Sóc lão tổ nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là, lúc trước U Phủ cung xác thật có treo giải thưởng, nhưng treo giải thưởng đã bị mặt khác huyền giai tu sĩ lĩnh. Ở không có cụ thể treo giải thưởng công bố dưới, tuy rằng tru sát mệnh lệnh của hắn sẽ không biến mất, nhưng vị này U Phủ cung thống lĩnh nghĩ đến cũng không có nhiều ít hứng thú cùng đồng dạng là huyền giai đỉnh núi chi cảnh hắn liều chết tranh đấu. Bởi vì ai đều biết được, Lâm Sóc lão tổ bản thể là một vị đứng đầu con rối đại sư. Ở Vạn Nguyên xem ra, giờ phút này Lâm Sóc lão tổ trên người, nhất định cũng có đại lượng con rối trong người. Mà lúc trước sở dĩ có thể ở đông đảo đại năng vây đổ bên trong thoát đi, nghĩ đến Lâm Sóc lão tổ dựa vào, cũng là trên người con rối tương trợ. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Lâm Sóc lão tổ trong lòng không khỏi cười lạnh chi ý xuất hiện. Hảo ý của ngươi Lâm Mỗ tâm lĩnh, bất quá Lâm Mỗ nếu xuất ly toái cốt giới, đi tới Tả Dương nơi, chính là có việc mà đến. Không hoàn thành nhiệm vụ, là sẽ không rời đi. Đạo hữu muốn ra tay, Lâm Mỗ xin khuyên đạo hữu mau mau ra tay, nếu không đợi lát nữa Lâm Mỗ đồng bạn xuất ly phía trước ao hồ, nghĩ đến Vạn thống lĩnh liền phải ngã xuống cùng này. Lâm Sóc lão tổ ánh mắt lập lòe, tỏa định Vạn Nguyên, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi còn có đồng hành người, thả người nọ tiến vào tới rồi phía trước ao hồ bên trong, ha ha ha, ngươi cho rằng bằng vào này nói dối, là có thể đủ bách bổn thống lĩnh rời đi sao? Ta U Phụ cung điển tịch đã sớm ghi lại, phía trước kia ao hồ đừng nói là vừa vỡ cốt giới quỷ tu, chính là ta U Phụ cung trung đại thừa, cũng không dám nói tiến vào trong đó. Nghe được Lâm Sóc lão tổ ngôn nói, Vạn Nguyên đột nhiên phát ra một trận châm biếm tiếng động. Thân là U Phụ cung thống lĩnh, đương nhiên biết được U Phụ cung một ít bí ẩn ghi lại việc. Phía trước kia phiến ao hồ, ở điển tịch bên trong sớm đã có minh xác đánh dấu, ngôn nói kia chỗ là một cực kỳ nguy hiểm cấm địa, vạn chớ tiến vào trong đó. Nhìn thấy Vạn Nguyên như thế ngôn ngữ xuất khẩu, Lâm Sóc lão tổ không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, tin hay không từ ngươi, lão phu ngàn nhiều năm trước bối đuổi giết bỏ chạy, hôm nay trở về, cũng rốt cuộc có thể báo năm đó bị vô tình đuổi giết chi thù. Lời nói xuất khẩu, Lâm Sóc lão tổ hồn thân phía trên đột nhiên sương mù tái hiện, cực đại năng lượng cơn lốc tùy theo xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Này một cơn lốc thủ đoạn, rõ ràng là hắn cực kỳ dựa vào thủ đoạn. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng bổn thống lĩnh sợ hãi ngươi không thành, thật là tìm chết. Nhìn thấy Lâm Sóc lão tổ nói động thủ liền ra tay, Vạn Nguyên hừ lạnh một tiếng, một thanh hồng quang bao vây cực đại khảm đao đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Thật lớn lưỡi dao thoáng hiện một đoàn yêu dị hồng mang, thứ người hai mắt, thủy một hiện ra, bốn phía lập tức xuất hiện ra từng luồng cực nóng khí lãng. Quỷ giới tu sĩ tế ra pháp bảo ẩn chứa có cực nóng thuộc tính công kích, này cũng không nhiều thấy. Cự nhận thủy mở ra hiện, lập tức hóa thành hơn 10 trượng chi cự, đỏ đậm lưỡi dao xẹt qua hư không, hình như có từng tiếng hung ác điên cuồng trầm thấp yêu thú gào giống tiếng động ẩn hiện trong đó. Trong phút chốc, gào thét cơn lốc lập tức tới gần tới rồi hiện ra thật lớn lưỡi dao phụ cận.